để ý lại như thế nào đây? Ai bảo ta lão ba không có cách nào thỏa mãn mẹ ta, ta mới không cho mẹ ta thụ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết đâu. Triệu Dơ Chi hình như cũng biết hài hòa gia đình ẩn hoạn sau lưng, bất đắc dĩ nói. Mẹ ta thực tao đâu, có phải hay không? Triệu Dơ Chi nhìn đến mẹ dùng miệng phun nuốt lấy Diệp Thần đại dương vật, nhìn đến mẹ cơ nhiên điên cuồng như vậy cùng Diệp Thần ở giữa ân ái, không biết Diệp Thần trên người có cái gì ma lực, làm luôn luôn đoan trang tao nhã mẹ cấp Diệp Thần toa cái kia ngoạn ý. Ngươi không phải là đều nhìn thấy. Diệp Thần đại dương vật bị một cái tay nhỏ chậm rãi xáo động, nhưng không có cứng rắn, bởi vì hắn biết hiện tại cái này thời gian không đúng, trong chốc lát Triệu Hải Phong liền có khả năng từ lầu 2 xuống. Nếu không muốn đem tên tiểu yêu tinh này ăn luôn không thể. Vậy là ngươi yêu thích ta mẹ nhiều một chút, vẫn là yêu thích ta nhiều một chút đâu này. Triệu Dơ Chi nắm trong tay Diệp Thần dương vật, cảm thấy rất hào ngoạn, mềm nhũn giống một đầu đại xà, tay nhỏ lập tức bắt được dưới dương vật mặt hai cái trứng, nhẹ nhàng nắm chặt. Hí, ngươi nhẹ chút a. Diệp Thần thiếu chút nữa bắt tay ca ném xuống trên mặt đất, không biết vật này là người kia uy hiếp a. Hắc hắc, ngươi nếu là dám phụ mẹ ta, ta liền đem ngươi vật này bóp nát. Ta nhìn tin tức, dùng sức nắm vật này có thể đem nhân giết chết. Ngươi nếu không muốn ta mẹ, ta liền đem ngươi giết, đương nhiên còn có ta. Tiểu nha đầu tay hình như chưa thỏa mãn, nắm lấy hai cái trứng tại trong tay ngoạn đến chơi đi, không muốn như vậy hù dọa người tốt không tốt. Trừ phi mẹ ngươi phụ ta, ta làm sao có khả năng phụ mẹ ngươi. Ta nghe nói hiện tại sinh viên rất khai phóng, ngươi không có ở trong trường học tìm một cái bạn trai. Diệp Thần nghĩ đến Trần Cường, nhưng vẫn là giả vờ tùy ý hỏi. Thôi đi, trong trường học cái kia một ít thí hài có cái gì a, không có một cái thuận mắt. Triệu Dơ Chi khinh thường nói, hắn trong não hiện lên bạn trai Trần Cường thân ảnh, bất quá nhớ tới Trần Cường tiểu kê kê cùng Diệp Thần đại gậy sắt, nàng vẫn là càng yêu thích Diệp Thần đại gậy sắt. Nhưng là trong chốc lát giống như biết bí mật gì tựa như cười xấu xa nói Diệp Thần đệ đệ không có khả năng muốn hỏi của ta thân xử nữ có phải hay không còn tại à. Ha ha. Diệp Thần cười cười xấu hổ, hắn quả thật không hy vọng người khác so chính mình nhanh chân đến trước, bất quá hắn cũng biết Triệu Dơ Chi cùng Trần Cường đã sớm có tính quan hệ, nhất là cái này Triệu Dơ Chi cũng không là cái gì ngoan ngoãn thiếu nữ, có bạn trai thế nhưng còn dám câu dẫn nam sinh khác, xác thực không phải là thập yêu tình du đích đăng. Người đem nhân ra muốn trở thành người nào, hừ. Triệu Dơ Chi giả vờ đối với Diệp Thần hoài nghi một trận tức giận nhân ra ở trường học rất ít cùng kia một ít thí hài nói chuyện đây này, đi tới nơi này nhìn đến ngươi sau không biết làm sao liền lập tức yêu thích ngươi, ngươi nói ngươi là không phải là cái phá hư đệ đệ. Đúng rồi, gần nhất ngươi chú ý tới thân thể của ngươi có thay đổi gì sao? Diệp Thần cũng không phải để ý cái này mở ra tuyệt mỹ thiếu nữ cấp lại, dù sao hắn lại không lỗ lã. Theo sau lại nghĩ tới ngày nào đó buổi tối mình và mẹ nuôi địch một đêm phía trên, Triệu Dơ Chi đi nằm ngủ tại sát vách, khi đó Diệp Thần liền phát giác Triệu Dơ Chi trên người dị thường. Biến hóa. Triệu Dơ Chi cau mày nghĩ cái này trở nên lớn không ít. Nâng lấy hai cái ngọc nhũ vú sữa tại Diệp Thần sống lưng tăng tăng, kỳ thật Triệu Dơ Chi phát hiện trí nhớ của mình nâng cao không ít, rất nhiều phức tạp cao sổ công thức, tiếng Anh từ ngữ lượng đều đã gặp qua là không quên được. Nhưng là nàng tối muốn cho Diệp Thần biết vẫn là chính mình nữ tính đặc thù xuất hiện rõ ràng biến hóa. Là lớn thêm không ít, bất quá, dùng tay sờ lên mới có thể biết to được bao nhiêu. Diệp Thần hai tay tại bận bịu bãi đưa cá trích, quất không ra tay qua lại sờ cái kia mê người vú nhỏ vú sữa. Người bây giờ dám sờ sao? Ba ba xuống. Nghe phía bên ngoài âm thanh, Triệu Dơ Chi vội vàng bắt tay theo Diệp Thần đũng quần rút ra. Sau đó giả vờ tò mò bảo bảo đứng ở Diệp Thần bên cạnh nhìn Diệp Thần làm cá. Hắc hắc, Diệp Thần hướng về Triệu Dơ Chi một trận cười xấu xa, sau đó bắt đầu nghiêm túc làm kho tàu cá trích. Tiểu Diệp A, thật sự là vất vả ngươi, người mẹ nuôi tuy rằng biết làm đồ ăn, nhưng là với ngươi vừa so sánh với thì phải là vân nhưỡng có khác A. Triệu Hải Phong sau khi về nhà đổi một kiện màu đỏ thẫm nhà cư phục, mập ra thân thể rất có điểm viên ngoại tư thế. Không khổ cực, một chút cũng không khổ cực, Triệu thư ký, ngài ngồi trước một lát, lập tức được. Diệp Thần rất nhanh chính mình động tác. Không đến nửa giờ, một bàn sắc hương vị đầy đủ đồ ăn toàn bộ đặt tới trên bàn ăn. Triệu Ngọc như đổi một thân màu tím nhạt nhà cư váy dài đi xuống. Triệu Hải Phong ngồi ở chủ vị phía trên, Diệp Thần cùng Triệu Ngọc Như tọa đối diện, Triệu Rơi Chi ngồi ở Diệp Thần bên cạnh. Khai cật. Triệu Hải Phong nhìn một bàn đồ ăn, đã sớm không kềm chế được, cầm lấy đũa liền ăn, một điểm thị ủy thư ký uy nghiêm cũng không có. Diệp Thần ngồi ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn, đồng thời cảm nhận dưới đáy bàn hai cặp bàn chân nhỏ phân biệt dẫm chính mình hai cái chân thượng chậm rãi mài xoa, này một đôi mẹ con a, không ai nhường ai. Diệp Thần xốc lên trên bàn mao đài lại bắt đầu tự rót tự uống, uống rượu so dùng bữa có hương vị. Triệu Rơi Chi ăn một miếng đồ ăn nhìn liếc nhìn một cái Diệp Thần, sau đó lại tiếp tục nhìn liếc nhìn một cái mẹ, gặp hai cái này nhân tại lão ba trước mặt thành thành thật thật ăn cơm, không khỏi muốn cười, vừa rồi còn làm chết đi sống lại, hiện tại cùng quân tử cùng thục nữ tựa như. Nghĩ đến Diệp Thần đại dương vật không biết tại mẹ tiểu huyệt dâm bên trong ra vào không biết bao nhiêu hồi, Triệu Rơi Chi liền dùng sức tại Diệp Thần chân trên mặt thải lên. Diệp Thần cái chân còn lại tắc lặng lẽ thuận theo xinh đẹp mẹ nuôi chân chậm rãi phản đến nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi. Diệp Thần tại dưới mặt bàn mặt chân thật giống như hai tay giống nhau linh hoạt. Đầu tiên dùng chân tiêm chiêu chọc xinh đẹp mẹ nuôi màu tím nhạt váy một bên, chậm rãi chọn đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn bẹn đùi phía trên, dày rộng chân mặt bắt đầu ở xinh đẹp mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh sợi miệt trắng nõn trên bắp đùi nhẹ nhàng ma sát lên. Triệu Ngọc Như làm đến biết Diệp Thần lá gan khá lớn, đành phải cái ghế tận lực dịch chuyển về phía trước, phục thân thể che giấu Diệp Thần chân, cũng may Triệu Hải Phong lực chú ý đều tại đồ ăn trên bàn, không thể không nói Diệp Thần chiêu thức ấy nấu ăn bản sự thật sự là không tệ, đem Triệu Hải Phong cái này đồ tham ăn toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới rồi, cảm giác được màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi tê dại ma cảm giác, Triệu Ngọc Như một bàn tay duỗi đi xuống đi sờ lấy Diệp Thần chân to. Tình hắn làm cái gì quá mức động tác, nếu tại Triệu Hải Phong trước mặt bêu xấu, vậy xảy ra chuyện lớn. Một mực chú ý này hai người Triệu Rơi Chi phát hiện không đúng, đem đũa ném tới trên mặt đất, giả vờ đi kiểm đũa, phát hiện mẹ tay đang tại chống cự Diệp Thần chân to. Diệp Thần chân to cư nhiên tại mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, hừ. Triệu Rơi Chi một bàn tay bắt lấy Diệp Thần chân đặt ở chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Diệp Thần chân một chút cũng không thúi, thậm chí một điểm mùi là lạ đều không có, bởi vì Diệp Thần có tự động ngăn cản dơ bẩn công năng, nghe thấy tựa như vừa nảy mầm cỏ xanh giống nhau tươi mát tự nhiên. Triệu Rơi Chi một bàn tay sờ Diệp Thần chân, cảm thấy tại vuốt ve một khối thanh ngọc giống như, thật thoải mái, xúc cảm tốt lắm. Bên kia Triệu Ngọc Như âm thầm trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, dường như muốn nói, nhìn, làm Rơi Chi nhìn thấy a. Diệp Thần mập mờ trở về một cái nụ cười. Không có việc gì. Diệp Thần hai chân bị hai người phân biệt chiếm lấy, nếu người khác đã sớm ngã sấp xuống trên mặt đất rồi, ai bảo chúng ta Diệp Thần luyện qua đâu. Giống nhau vững như Thái Sơn ngồi. Duỗi tại xinh đẹp mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân cái kia cái chân nhẹ nhàng tại xinh đẹp mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong vuốt phẳng, kia trơn bóng làn da, như ngọc bình thường mát lạnh, mà sát lập tức tiến lên trước một bước. Diệp Thần ngón chân lớn hình như cảm giác được vài tia lông mờ u, bà mẹ nó, mẹ nuôi không có khả năng còn không có mặc quần lót ha. Hắc hắc, nhìn đến mẹ nuôi không phải là bình thường dâm đãng a. Diệp Thần chân nhẹ nhàng đi phía trước nhất đưa. A, Triệu Ngọc Như lỗ lồn đột nhiên bị Diệp Thần tập kích, mẫn cảm rên rỉ đi ra, làm sao vậy? Triệu Hải Phong nghiêng đầu qua chỗ khác đến quan tâm dò hỏi. Không có gì, chính là bị ca đâm ghim một chút. Hiện tại tốt lắm. Triệu Ngọc Như ghé vào trên bàn, hai cái run rẩy vú lớn vú sữa cơ hồ gác lại tại trên bàn. Triệu Hải Phong sau khi hỏi xong lại cúi đầu bắt đầu ăn cơm, Diệp Thần làm cái này cá thật sự quá tốt rồi, bất quá ta tại sao không có ăn được đâm đâu này. Diệp Thần cười hắc hắc, ngón chân càng thêm không kiêng nể gì tại xinh đẹp mẹ nuôi cái kia đói khát miệng nhỏ bên trong nháo đến nháo đi, làm Triệu Ngọc Như rất là bất đắc dĩ. Đơn giản đem lực chú ý chuyển tới trên bàn. Cao thấp hai tờ miệng nhỏ đều tại ăn này nọ, cái loại này ngay trước lão công mặt yêu đương vụng trộm kích thích làm Triệu Ngọc Như phía dưới miệng nhỏ dâm dịch như nước chảy bình thường. Cái này Diệp Thần lá gan ghê gớm thật, nhưng là tốt kích thích. Diệp Thần chân to ngón cái tại xinh đẹp mẹ nuôi khe huyệt bên trong chậm rãi móc lấy, giống một cái linh hoạt xoắn ốc bình thường đang làm mẹ tuyệt vời khe huyệt lên xuống xoay tròn, chỉ chốc lát sau tìm đến đó cái tròn vo âm hạch. Móng ngón tay cái cao thấp nhảy lên xinh đẹp mẹ nuôi âm hạch, ngón chân lớn tại xinh đẹp mẹ nuôi tiểu huyệt dâm cửa một vào một ra, cảm nhận bên trong mềm mại thịt mềm, nhảy lên hai miếng mở ra lỗ lồn. Triệu Ngọc như bị Diệp Thần chọc ghẹo cả người run rẩy, nhất là Diệp Thần ngón chân cạo làm nàng miệng huyệt âm hạch thời điểm, từng đợt điện lưu kích thích nàng cả người tê dại nha, tay nhanh chóng bắt lấy Diệp Thần chân to, nàng đã bị Diệp Thần khuấy làm cho chịu đựng không nổi, hận không thể hiện tại khiến cho Diệp Thần con nuôi đại dương vật cắm vào chính mình tiểu huyệt dâm bên trong. Triệu Ngọc như tại cái bàn đối diện liên tiếp đối với Diệp Thần nháy mắt, khẩn cầu Diệp Thần không muốn tại tiến thêm một bước, đừng cho chính mình tại trượng phu trước mặt xấu mặt. Diệp Thần hiểu ý cười, hắn cũng không nghĩ làm mẹ nuôi khó xử, xác khô mẹ sắc mặt ửng đỏ, đỏ tươi miệng nhỏ cơ hồ khép lại không được, thiếu chút nữa rên rỉ đi ra, vì thế chỉ làm cho ngón chân ngâm mình ở mẹ nuôi kia dâm dịch tràn lan tiểu huyệt, mềm mại xoay tròn, sau đó liền không có tiến thêm một bước động tác, chờ một lát làm Triệu thư ký đang ngủ, chính mình còn không phải là nghĩ như thế nào địt liền có thể như thế nào địt. Chương 077 năm cùng xinh đẹp mẹ nuôi lại lần nữa kích tình tam. Nghĩ nghĩ, ngay trước Triệu thư ký trước mặt dùng chính mình đại dương vật chơi hắn dâm đãng lão bà, chính mình xinh đẹp mẹ nuôi, kích thích ha. Thủy ủy thư ký phu nhân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy Diệp Thần quấy phá chân, oán trách nhìn đối diện tiểu tình lang, nghĩ đến tại chồng mình trước mặt như thế như vậy trộm đạo khiêu khích, hình như có khác một phen mùi vị, nhịn không được lại đi phía trước ưỡn ưỡn thân thể. Xê dịch mông, làm Diệp Thần ngón tay cái hướng đến chính mình khe huyệt bên trong xâm nhập một chút. Diệp Thần trên chân ngón tay cái phối hợp khuấy lấy vài cái, đột nhiên ở giữa cảm giác chính mình chân bị xinh đẹp mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt chặt hơn rồi. Ngẩng đầu thấy xinh đẹp mẹ nuôi sắc mặt ửng hồng, mãnh liệt chịu đựng chính mình thở gấp, cả người một trận rất nhỏ run rẩy. Diệp Thần chỉ cảm thấy ngón tay cái của mình thượng lưu quá một đạo ôn nhuận dòng nước. Xinh đẹp mẹ nuôi cao trào. Cái này cũng được. Thì sao, Ngọc Như, chỗ đó không thoải mái. Triệu Hải Phong nhìn lão bà mình sắc mặt ửng hồng, quan tâm hỏi. Không có việc gì, đột nhiên đánh một cái hàn run rẩy, không biết cái kia nữ nhân đang tại sau lưng mắng ta đâu. Triệu Ngọc Như gắt gao kẹp lấy Diệp Thần ngón chân lớn, liếc mắt nhìn phủi Triệu Hải Phong một chút, khéo léo rời đi Triệu Hải Phong lực chú ý. Ha ha. Quả nhiên, Triệu Hải Phong nghĩ đến chính mình cái kia tiểu tình nhân, trong miệng cười ha hả, trong lòng nghĩ nhất định là chính mình tiểu tình nhân sau lưng như thế nào nguyền rủa lão bà, cảm thấy nhột nhạt trong lòng ha ha, ăn cơm, sau khi cơm nước xong làm Diệp Thần đấm bóp cho ngươi một chút. Đột nhiên kia nghĩ đến Diệp Thần kia thần kỳ mát xa thuật, không chỉ có thân thể thoải mái, vẫn có thể làm người ta linh hồn yên tĩnh, ngày hôm qua buổi sáng tại phòng làm việc trong kia là hắn cả đời này ngủ tốt nhất thấy rồi. Chưa từng có ngủ như vậy thoải mái quá. Nghe được Triệu thư ký nói mát xa, Diệp Thần trên chân ngón tay cái tại xinh đẹp mẹ nuôi khe huyệt bên trong lại là một trận khối làm, Triệu Ngọc như bị Diệp Thần ngón chân cạo làm âm hạch, thoải mái thẳng nhíu mày. Gặp lão bà nhíu mày, Triệu Hải Phong còn cho rằng nàng không tin ngươi còn đừng không tin, tiểu Diệp mát xa kỹ thuật được kêu là, hình dung như thế nào, ta còn tìm không đến hình dung từ, nói như thế, tiểu Diệp kỹ thuật vậy chỉ có thể là trên mặt đất không có. Thiên thượng ít có, chờ một lát cơm nước xong làm tiểu Diệp đấm bóp cho ngươi một chút bả vai. Triệu Ngọc như thằng nhíu mày, cái gì là ta không tin a? Người đứa con trai nuôi này đều mát xa đến già nương âm hộ mặt, vẫn là dùng hắn đại dương vật, được kêu là một cái thoải mái sảng khoái, tại bên ngoài mát xa vài cái tính cái gì. Hiện tại hay dùng ngón chân mát xa lão bà ngươi tiểu huyệt đâu. Người cái này vô dụng ngu xuẩn, Triệu Ngọc như tâm lý một trận oán thầm. Không khỏi nhớ tới Diệp Thần tay tại trên thân thể của mình mát xa cảm giác đến, phía dưới tiểu huyệt dâm lại là một trận hư không ngứa. Cơm nước xong, Triệu Dơ Chi vẻ mặt đau khổ trở về phòng nghỉ ngơi đi, Triệu Ngọc như đối với chính mình nữ nhi này yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc, mặt khác một cái nhân tố dĩ nhiên chính là sợ Diệp Thần đem con gái của mình cấp đạp hư. Triệu Ngọc như tuy rằng thực chờ đợi chính mình mẹ con cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ điên long đảo phượng cảnh tượng, nhưng là vẫn là vĩ đại tình thương của mẹ đứng ở quan trên. Đợi nữ nhi mình hoàn toàn thành thục có lẽ mới có thể thừa nhận Diệp Thần cái kia căn đại dương vật. Mình cũng hơn 40 tuổi rồi, cũng là bị Diệp Thần địch một cái buổi tối hiện tại mới có thể thích ứng Diệp Thần cái kia thiên phú dị bẩm cự bổng, đừng nói chính mình cái này vẫn chưa hoàn toàn thành thục nữ nhi. Tại phòng khách bên trong, Triệu Hải Phong kéo lấy Diệp Thần tay nói một ít công việc thượng sự tình. Triệu Ngọc như đứng ở Diệp Thần phía sau, dùng đầu ngón tay tại Diệp Thần trên đầu nhẹ nhàng điểm một cái. trong miệng tuy là trách cứ, trong mắt tắc phóng thích mị đạng ánh mắt, giống như là đang chọn đậu Diệp Thần thần kinh. Vừa rồi Diệp Thần chân đầu ngón tay tại huyệt của nàng khâu bên trong móc lấy một phen, đã sớm kích thích lên Triệu Ngọc Như trong lòng dục hỏa, nằm tại Triệu Hải Phong tại trước mặt không dám phát tác, hận không thể lập tức làm Diệp Thần đại dương vật nhét vào tiểu huyệt của mình bên trong cắm vào làm vài cái giải giải khát. Ha ha, người mẹ nuôi công tác quá điên cuồng, trong nhà đều không để ý tới. Triệu Hải Phong cùng Diệp Thần nói chuyện thật vui, còn mở ra Triệu Ngọc Như vui đùa. Mẹ nuôi không chỉ có công tác điên cuồng, ân ái cũng thực điên cuồng, người không biết nàng ở trên giường đến cỡ nào tao. Triệu Ngọc Như ngồi vào Diệp Thần ghế salon đối diện phía trên, nhìn thấy Diệp Thần nhìn chính mình nụ cười, tự nhiên biết Diệp Thần nghĩ đến cái gì địa phương, tâm lý âm thầm gắt một cái, tiểu huyệt bên trong lại là ngứa, rất là mong chờ Diệp Thần đại dương vật cắm vào a, trên miệng cũng là cười nhẹ nhàng nói mẹ nuôi là Tây Đường khu phó khu trưởng, về sau có chuyện gì có thể đi tìm chỗ đó mẹ nuôi. Triệu Ngọc Như vừa nhìn Diệp Thần ánh mắt chỉ biết cái này tiểu chứng thối không có nghĩ kỹ việc. Âm thầm để ý, nhưng khi trượng phu mặt, nàng cũng không dám làm quá. Linh linh. Vừa lúc đó, trên lầu Triệu Hải Phong thư phòng điện thoại thực kịch liệt vang lên, Triệu Hải Phong thần kinh phản xạ vậy đứng lên, vội vã lên lầu hướng đến thư phòng đi vào trong đi, hơn nữa đem cửa quan gắt gao. Đây là thế nào? Diệp Thần nhìn Triệu Hải Phong hoảng hốt bộ dáng. Đừng phỉ có cái gì chuyện trọng đại phát sinh. Đó là Triệu gia cơ mật điện thoại vang lên, không chừng xảy ra chuyện gì đâu này. Triệu Ngọc Như nhìn thấy trượng phu lên lầu đi vào thư phòng sau đó, cũng xách lấy váy ngủ hai sừng lặng lẽ theo lấy lên lầu, đi đến cửa thư phòng dùng sức đẩy một cái cửa thư phòng, gặp khóa gắt gao, trong mắt hiện lên một đạo hoan hỉ nở một nụ cười quyến rũ, lại nhìn liếc nhìn một cái nữ nhi cửa phòng, gặp cửa phòng quan kín, biết nữ nhi tại bận bịu ca kịch. Sau đó bước lấy chân nhỏ bước hôi hổi đi xuống lầu đến, không quan tâm đi đến Diệp Thần trước mặt, đem màu tím váy ngủ hướng đến eo thượng vừa lật đánh chúng, giang rộng da trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lập tức ngồi vào Diệp Thần đùi phía trên, một cái cánh tay ôm Diệp Thần cổ, một con khác tay nhỏ duỗi tay liền đi giải Diệp Thần quần thượng dây lưng, muốn lấy ra Diệp Thần cái kia căn đại dương vật. Mẹ nuôi, người không sợ Triệu thư ký phát hiện. Diệp Thần xác khô mẹ như vậy háo sắc. Bị xinh đẹp mẹ nuôi gương mặt xinh đẹp dâm đãng bộ dáng kích thích dưới người đại dương vật thật cao vểnh lên, nhất là giang rộng ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân sau đó, bởi vì xinh đẹp mẹ nuôi phía dưới căn bản không có mặc quần lót, kia ngập nước, ướt đẫm lỗ lồn thịt mềm tại cuốn loạn lông mờ u như ẩn như hiện. Triệu thư ký chính là đi nhận lấy điện thoại, mấy phút liền đi ra, mẹ nuôi chẳng lẽ không sợ bị phát hiện rồi hả? Còn không phải là ngươi tên tiểu sắc lang này Liêu Nhân gia. Vừa rồi dùng chân đầu ngón tay biến thành nhân gia nửa vời. Mỹ Thục Phụ nhớ tới Diệp Thần tại bàn ăn dưới bàn chân tử khẩn cấp không chờ được muốn Diệp Thần đại dương vật cắm vào, đem miệng nằm ở Diệp Thần lỗ tai một bên điểm nhỏ tiếng sẽ không chuyện, người Triệu thư ký cú điện thoại này ít nhất muốn đánh nửa giờ. Nói xong còn cười dùng đỏ tươi miệng nhỏ tại Diệp Thần vành tai thượng nhẹ nhàng cắn một chút, Diệp Thần chỉ cảm thấy tai một bên một trận ngứa, cổ bị mẹ nuôi hà hơi biến thành gãi ngứa lên. Triệu Ngọc Như đem tay nhỏ đưa đến Diệp Thần dây lưng quần thượng dài đến cởi lấy, nhưng không có đem Diệp Thần đai lưng làm mở, người nhanh chút. Bắt nó lấy ra đến nha, nhân gia muốn nó. Giả bộ nai tơ bán manh làm nũng làm Diệp Thần chính mình đi giải thắt lưng của hắn. Muốn nó làm gì? Diệp Thần bắt tay đưa đến chính mình đại dương vật phía trên, đại dương vật tại chính mình đũng quần chống lấy một cái thật cao lều trải. Quang nhìn bên ngoài lều vải lớn chỉ biết bên trong căn này đại dương vật tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân hưởng thụ đến tuyệt đỉnh cao trào thần vật. Diệp Thần tay cách quần tại phía trên sờ tới sờ lui, hí mắt cười tà nhìn xinh đẹp mẹ nuôi Triệu thư ký gọi điện thoại muốn nửa giờ, mẹ nuôi cư nhiên như vậy điểm thời gian cũng không bỏ được buông tha, muốn chính mình đại dương vật địch nàng, thật sự là tao đến nhà, nhìn đến mẹ nuôi cũng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Cả đời này cũng chưa như thế nào hưởng thụ qua cao trào. Phỏng chừng nàng rốt cuộc rời không được chính mình đại dương vật rồi, nếu như vậy, ta liền đem mẹ nuôi hoàn toàn chinh phục tại chính mình đại dương vật phía dưới a. Tiểu sắc lang, ngươi lại là cố ý. Mỹ Thục Phụ Triệu Ngọc Như mắt híp mê ly nhìn Diệp Thần gương mặt tuấn tú bàng, kéo lấy Diệp Thần tay đi đến mình đã ướt đẫm lỗ lồn phía trên, sau đó đẩy ra Diệp Thần trên tay ngón giữa. Triệu Ngọc Như nắm lấy ngón giữa hướng đến chính mình tiểu huyệt dâm bên trong cắm đi vào muốn nó cắm đến cái này bên trong đi, được không? Cắm đến cái kia bên trong đây. Cắm đến bên trong có đẹp hay không? Diệp Thần ngón tay tùy theo mẹ nuôi tay hướng đến mẹ nuôi tiểu huyệt dâm bên trong cắm vào một chút. Ngón giữa lập tức bị tiểu huyệt bên trong màu hồng phấn thịt mềm gắt gao bao vây. Ngón tay khớp xương nhẹ nhàng khẽ cong. Móng tay cạo tại phấn nộn xinh đẹp mềm mại tường thịt phía trên. Thật trơn mềm tiểu huyệt dâm a. A, thật thoải mái. Nhanh chút, mẹ nuôi không chịu nổi. Con trai ngoan, mẹ nuôi muốn cho ngươi địt. Ngươi thì giúp một chút mẹ nuôi a. Triệu Ngọc Như đầu gối lên Diệp Thần trên vai, nhỏ giọng dầu dĩ phát ra dâm đãng rên rỉ, Diệp Thần ngón tay cắm ở nàng chính mình huyệt dâm lỗ lồn bên trong, bị ấm áp thịt mềm bọc lấy, rất thư thái, nàng nhịn không được vặn vẹo mông nâng lấy âm hộ dùng sức hướng đến Diệp Thần ngón tay thượng sáo, muốn cho Diệp Thần ngón tay càng thâm nhập cắm vào nàng tiểu huyệt dâm bên trong đi. Diệp Thần nhưng không có như nàng mong muốn. Ngược lại đem ngón tay theo xinh đẹp mẹ nuôi ẩm ướt trượt huyệt dâm lỗ lồn bên trong rút ra, một tia trong suốt sáng dâm dịch đang làm mẹ huyệt dâm cùng chính mình ngón tay ở giữa đong đưa. Diệp Thần đem ngón tay cầm lên đến, phóng tới xinh đẹp mẹ nuôi trước mắt mẹ nuôi, người nhìn người đại huyệt dâm đều nhanh ướt đẫm. Mỹ Thục Phụ nhìn Diệp Thần căn kia dâm đã ngón tay, híp lấy mị nhãn, duỗi miệng đi cắn Diệp Thần ngón tay, Diệp Thần ngón tay cũng không có lay động, ngón tay lập tức bị xinh đẹp mẹ nuôi cắn lấy trong miệng. Xì xì xinh đẹp mẹ nuôi dùng miệng ngậm chặt Diệp Thần mang theo chính mình dâm dịch ngón tay, mỹ mỹ tại trong miệng mút, đồng thời mị nhãn mê ly nhìn Diệp Thần, dâm thái tất hiện. Diệp Thần bị xinh đẹp mẹ nuôi này tao mị dâm thái đùa giỡn dục hỏa cuồng thăng, tay phải rớt ra chính mình khóa quần, rất nhanh đem chính mình căn kia gân xanh bạo trướng đại dương vật theo quần lót móc đi ra, thô to đại dương vật thẳng tắp dựng đứng tại hai người ở giữa, giống một cái uy phong lẫm lẫm đại trường mâu. Tròn trượt đại quy đầu phía trên toát ra trượt trượt dâm dịch, tỏa ra một cỗ thành thục nam tính dương cương khí tức. Diệp Thần tay trái ôm lấy xinh đẹp mẹ nuôi lưng ngọc, đem nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hơi hơi dang rộng ra, làm xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm cửa ngọc hoàn toàn rộng mở, sau đó đỡ lấy chính mình đại dương vật, dùng quy đầu tại xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm lỗ lồn hai cái hồng nộn lỗ lồn nhẹ nhàng cạo lau. Nhanh chút cắm đi vào a, mẹ nuôi không chịu nổi. Con trai ngoan, tốt Diệp Thần, nhanh chút. Mỹ Thục Phụ cảm nhận âm hộ cửa căn kia cực nóng đại dương vật, theo Diệp Thần trên người bò lên, đem hai chân mang lên trên ghế sofa, nửa ngồi thân thể nâng lấy chính mình đại huyệt dâm liền hướng đến Diệp Thần đại dương vật ngồi xuống đi. Ai ngờ Diệp Thần trò đùa dai vậy đem đầu chim của mình nhẹ nhàng từ biệt, đại dương vật thuận theo xinh đẹp mẹ nuôi vùng mỡ u hướng lên vỉnh lên, xinh đẹp mẹ nuôi kia cuốn loạn lông mỡ u cạo tại mẫn cảm quy đầu phía trên. Kích thích Diệp Thần cả người một trận tê dại. Ân, ngươi đừng, xinh đẹp Thục Phụ Triệu Ngọc Như gặp chính mình đại huyệt dâm không có bắt được Diệp Thần đại dương vật, bên trong hư không càng ngày càng gãi ngứa, nhanh chút cấp mẹ nuôi a, trong chốc lát các ngươi Triệu thư ký lại muốn xuống, nhanh chút a. Khô nhanh hơn một chút cái gì đâu này. Diệp Thần dùng tay đỡ lấy chính mình đại dương vật nhẹ nhàng tại xinh đẹp mẹ nuôi kia nhô ra vùng mỡ ô thượng ba ba gõ, hắn là tuyệt không cấp bách. Hắn chính mình tinh thần vô cùng cường đại, chỉ cần Triệu thư ký nói chuyện điện thoại xong, Diệp Thần là có thể lập tức biết được, sau đó thu thập xong dâm đãng tràng diện, tuyệt đối sẽ không để cho Triệu thư ký phát hiện bất kỳ cái gì manh mối. Con trai ngoan, không muốn chọc ghẹo mẹ nuôi rồi, mẹ nuôi muốn ngươi đại dương vật địt ta. Triệu Ngọc Như nửa ngồi tại trên ghế sofa làm chính mình mỹ diệu âm hộ thật to rộng mở, đứng dậy lay động mông đi tìm Diệp Thần đại dương vật. Địt mẹ nuôi cái gì à? Diệp Thần cười tà nhìn xinh đẹp mẹ nuôi dâm đãng thần thái, hắn muốn cho mẹ nuôi chính mồm đem lời thô tục nói ra, hai tay từ phía sau nắm chặt xinh đẹp mẹ nuôi hai miếng phì nộn rõ ràng mông, làm đại quy đầu tại xinh đẹp mẹ nuôi nhỏ hẹp khe mông bên trong qua lại ma sát, cảm nhận hỗn độn lông mỡ kích thích, chính là không hướng đến cái kia dâm thủy liên liên huyệt dâm mặt thẳng tiến. Địt mẹ nuôi đại huyệt dâm a, cầu xin người, Diệp Thần. Mẹ nuôi bên trong mau ngứa chết rồi, người nhanh chút đem người đại dương vật cắm đi vào a, cắm vào mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt a. Mỹ Thục Phụ Triệu Ngọc Như ghé vào Diệp Thần bên tai âm thanh bị bóp nghẹt nói, tùy theo Diệp Thần đại dương vật ma sát, xinh đẹp Thục Phụ Triệu Ngọc Như cũng vặn vẹo rõ ràng mông cưỡi ở căn kia đại dương vật qua lại ma sát, lấy giảm bớt chính mình huyệt dâm mặt hư không. Kia mẹ nuôi ngươi chính mình đỡ lấy nó, bắt nó bỏ vào a. Diệp Thần hai tay tại xinh đẹp mẹ nuôi mông xoa xoa xoa bóp, làm xinh đẹp mẹ nuôi thật cao dơ cao âm hộ, lấy thuận tiện chính mình căn kia cao trưởng đại dương vật có thể thuận lợi đi vào. Đây là ngươi nói đó ha. Triệu Ngọc Như theo Diệp Thần sau lưng đưa ra một cái tay nhỏ dịch chuyển đến thân thể của mình hạ bắt lấy Diệp Thần đại dương vật, khiến nó tạo, đem tròn trượt thật lớn quy đầu nhắm ngay chính mình huyệt dâm lỗ lồn, làm quy đầu cùng mở kia hai miếng hồng nộn ngoại lật lỗ lồn. Ân, thật lớn a. Quy đầu bị Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như đưa đến chính mình huyệt dâm cửa, vừa mới tiến đi 1 cm, cũng cảm giác chính mình đại huyệt dâm giống nhét vào một cái vòng tròn trượt trứng ngỗng, chống đỡ tràn đầy. Cái loại này phong phú cảm giác làm đói khát đã lâu Mỹ thuộc phụ kích động, đỡ lấy Diệp Thần đại dương vật, mạnh mẽ hướng xuống ngồi xuống phốc một tiếng, căn kia thiên phú dị bẩm đại dương vật bị Mỹ thuộc phụ huyệt dâm toàn bộ nuốt vào. À, cuối cùng cắm vào, thật sâu a, tê, đau, thật to, a, đau quá, ừ, ân, tốt thô thật lớn, à, thật sâu, tốt kích thích, e hèm, bị thật lớn dương vật chợt nhất cắm vào. Mỹ thuộc phụ cũng cảm giác được một cây thô to súng cắm vào chính mình tiểu huyệt dâm, lập tức đội lên từ cung của mình, chống đỡ chính mình huyệt dâm đau đớn muốn nứt, như thế nào đau như vậy đâu này. May mắn Diệp Thần đúng lúc dùng miệng ngậm chặt xinh đẹp mẹ nuôi môi, nếu để cho xinh đẹp mẹ nuôi kêu lên đến, khẳng định sẽ kinh động trên lầu nghe điện thoại Triệu Hải Phong, đợi xinh đẹp mẹ nuôi dần dần thích ứng chính mình đại dương vật, nhìn mẹ nuôi mày giãn ra ra. Mẹ nuôi! Lỗ lồn của ngươi như thế nào vẫn là như vậy nhanh chát đâu này. Nha, tê, kẹp chặt đại dương vật thật thoải mái. Ân, ta cũng không biết, trước khi ăn cơm tại trong phòng bếp vừa bị ngươi địt có chút thư thái, chính là trong chốc lát không có địt, tại sao lại trở nên như vậy chặt. Triệu Ngọc Như có thể cảm giác đại chính mình lỗ lồn bên trong mềm mại thớ thịt gắt gao bám vào căn kia đại dương vật phía trên, giống như lại nhớ tới chính mình xử nữ thời đại. Cái loại này bị phá trinh đau đớn bây giờ lại đang trên thân thể của mình tái hiện, chẳng lẽ là bởi vì chính mình xử nữ không có cho tiểu sắc lang, làm lão thiên như vậy trừng phạt chính mình, mỗi lần cùng tiểu sắc lang giao hoan đều phải thừa nhận xử nữ vậy cảm thấy đau đớn. Không có việc gì, mẹ nuôi, địt vài cái thì tốt. Diệp Thần vạch xinh đẹp mẹ nuôi mông liền muốn lay động chính mình đại dương vật. Đừng nhúc nhích, đau, như thế này cử động nữa. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như hoàn toàn ghé vào Diệp Thần trên người, đầu gối lên Diệp Thần trên vai, cảm giác được chính mình huyệt dâm cuối cùng bị đại dương vật phong phú cái loại này ngứa ngáy hư không, nàng phải cẩn thận cảm thụ một chút cái loại này sảng khoái thỏa mãn. Diệp Thần đại dương vật giống như lập tức lấp đầy chính mình hư không nội tâm, chưa từng có cảm thụ qua loại này phong phú an toàn, loại này thỏa mãn hưởng thụ, khoảnh khắc này, Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như cảm giác thân thể mình cùng con nuôi của mình hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ. Cái loại này nước sữa giao hòa hỗn hợp tại cùng một chỗ tuyệt vời hình như vĩnh viễn đều không thể cảm nhận được. Động động a. Triệu Ngọc Như cảm giác được đại dương vật cơ hồ cắm vào tử cung của mình bên trong, nhưng mà cuối cùng là ngăn ở chỗ đó cũng dầu dĩ, nàng yêu thích cái loại này một vào một ra ma sát kích thích cùng khoái cảm. Ân. Diệp Thần bài khởi xinh đẹp mẹ nuôi rõ ràng mông, nhẹ nhàng lay động mông địt động, đại dương vật chậm rãi theo nhanh chát lỗ lồn bên trong rút ra. Sau đó lại tiếp tục đem xinh đẹp mẹ nuôi mông buông xuống đến, đại dương vật lại thâm sâu sâu cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm chỗ sâu. Ừ, thật sâu a, thật lớn, a, ngươi, ngươi đại dương vật cắm đến tử cung a, thật sâu, a, nga nga nga nga nha, thật là thoải mái, thật thoải mái, a. Mỹ thuộc phụ đầu tựa vào Diệp Thần lỗ tai một bên, trong miệng phát ra dầu dĩ rên rỉ, nàng không dám lớn tiếng kêu to. Bởi vì chính mình lão công ngay tại trên lầu nghe điện thoại, nghĩ đến chính mình lão công ngay tại trên lầu, mà chính mình ở dưới lầu cùng con nuôi của mình tận tình giao hoan, nghĩ đến con nuôi của mình đại dương vật ngay tại chính mình huyệt dâm mặt cắm vào, xinh đẹp thuộc phụ trong não bị kích thích lên một cỗ lửa nóng kích tình, không khỏi hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần thân thể, chính mình nửa ngồi dùng chính mình đại huyệt dâm đang làm con đại dương vật thượng. Địt chuyển động ừ, ô ô, nga nha, rất nhám a. Người địt địt mẹ thật là thoải mái. À, người địt lạn mẹ nuôi huyệt dâm nữa à? À, ngươi, ngươi chậm một chút, không, à, không nên quá dùng sức à? À, một bên địt động một bên cố gắng không cho chính mình sảng khoái kêu to lên. Diệp Thần cảm thấy như vậy yêu đương vụng trộm kích thích càng có thể kích phát Diệp Thần dục vọng, nghĩ nghĩ Triệu Hải Phong ngay tại trên lầu, chính mình ở dưới lầu làm lão bà của hắn, hơn nữa còn là chính mình địt mẹ. Cái loại này yêu đương vụng trộm tăng thêm loạn luân cảm giác làm Diệp Thần đại dương vật lại bành trướng một chút, ngồi tại trên sofa mông dần dần lay động, phốc phốc phối hợp xinh đẹp mẹ nuôi khuấy sục dương vật động tác. Ừ, thật thoải mái a, ân ô ô, A khoái chết, ngươi thật địt a, ngươi địt chết ta quên đi. Xinh đẹp mẹ nuôi kiệt lực cắn hàm răng của mình, không cho chính mình âm thanh truyền đến trên lầu đi, nghĩ đến chính mình trượng phu ngay tại trên lầu, yêu đương vụng trộm cảm giác hình như đặc biệt tốt đẹp, nửa ngồi thân thể yêu kiều sáo động càng ngày càng nhanh, nâng lên hạ xuống thân thể gắt gao bao lấy Diệp Thần đại dương vật, phốc phốc âm thanh theo hai người kết hợp địa phương truyền qua, tốt một bộ dâm đãng hình ảnh. Trên lầu đang tại cao mày nghe điện thoại Triệu Hải Phong vĩnh viễn không có khả năng nghĩ đến lão bà của mình cư nhiên như thế háo sắc cùng dâm đãng, tận dụng mọi thứ bị con nuôi của mình địt móa. Diệp Thần hai tay gắt gao ôm lấy xinh đẹp mẹ nuôi rõ ràng mông, cao thấp nâng động. Mẹ nuôi, người đại huyệt dâm thật chặt, kẹp chặt con nuôi thật thoải mái. Ừ, mẹ nuôi, con đại dương vật lớn không lớn. Diệp Thần nhìn xinh đẹp mẹ nuôi cặp kia nhảy lên to trắng vú sữa, hai tay từ phía sau rút ra, đem mẹ nuôi đai đeo váy ngủ đai đeo đẩy đến hai bên, làm hai cái đầy đặn cao thẳng vú vú sữa hoàn toàn lộ rõ tại mặt của mình trước. Thật lớn, con nuôi, dương vật thật lớn, địt, mẹ nuôi đại huyệt dâm, thật là thoải mái, nha, khoái chết, con trai ngoan dương vật của ngươi, mẹ nuôi quá thích, thật nghĩ như vậy bị ngươi địt cả đời, ô, thật thích à. Ngươi địt chết mẹ nuôi nữa à? Mẹ nuôi rất muốn mỗi ngày bị ngươi địt, bị ngươi lợi hại ngoan địt chết à? Xinh đẹp thục phụ mỗi lần ngồi xuống nhiều lần cũng làm cho con nuôi đại dương vật cắm đến hoa tâm của mình bên trong, làm thật lớn quy đầu đội lên tử cung bên trong, chưa từng có nghĩ đến địt âm hộ lại là thư thái như vậy sự tình. Từ buổi tối hôm đó cùng Diệp Thần giao hoan đến nay, bất chí bất giác gặp Triệu Ngọc Như liền thích cái này vận động. Cũng chính là ngày nào đó buổi tối, Triệu Ngọc Như nếm được làm nữ nhân sung sướng, không giống từ trước ân ái chỉ là vì ứng phó công sự, cảm giác vô cùng ghê tởm. Lúc này đây chính mình chủ động ngồi ở con nuôi trên chân, lần thứ nhất lấy tư thế này làm Diệp Thần đại dương vật cắm vào thân thể của chính mình bên trong, hết thảy đều là chính mình đang chủ động, loại này nắm giữ nam nhân tư thế làm Triệu Ngọc Như trong lòng thăng lên mãnh liệt chinh phục dục vọng, cùng lấy trước kia loại đơn điệu bị động ân ái không giống với. Đây hết thảy đều là đẹp như vậy diệu. Diệp Thần nhìn ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện hai cái to trắng vú sữa, há mồm ngậm chặt một cái hồng phồng no đủ đầu vú, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng cắn xé lên. Nga nha. Bị Diệp Thần ngậm chặt chính mình mẫn cảm núm vú, Triệu Ngọc Như giống như bị điện lưu đánh trúng giống như, mãnh liệt khoái cảm theo núm vú của mình thượng truyền đến trong não, thân thể cao thấp ức hiếp càng thêm mãnh liệt. Đại huyệt dâm rất nhanh tại Diệp Thần đại dương vật thượng sáo cử động lấy, phốc phốc âm thanh muốn áp đảo hai người rên rỉ âm thanh, quanh quẩn tại thị ủy thư ký ra trong phòng khách. Tùy theo Diệp Thần tay tại xinh đẹp mẹ nuôi cặp kia hoàng du du to trắng vú sữa thượng hoạt động, miệng chỉ tại mặt phải cái kia đầu vú thượng một hồi nhẹ trong chốc lát nặng sách cắn, xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như chống đi đến hai tay gắt gao ôm lấy Diệp Thần đầu, đem hắn nhấn tại ngực của mình phía trên, một bàn tay nắm lấy chính mình mặt phải vú vú sữa. Con trai ngoan, nhanh chút cắn cái này, dưới người sáo động mông cũng là liên tục không ngừng, ngược lại phập phồng càng ngày càng lợi hại. Diệp Thần biết không có thể chỉ thiên vị một cái núm vú, phải làm đến cân bằng, há mồm ngậm chặt mẹ nuôi nâng lấy cái kia núm vú, nhẹ nhàng cắn lên. Người cắn địt mẹ, núm vú, thật thoải mái, mẹ nuôi, khoái chết, Mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như bị núm vú thượng kịch liệt điện lưu một trận kích thích, hình như chớp mắt bị tia chớp tập trung toàn thân, mông lớn sáo động càng thêm kịch liệt Không được, mẹ nuôi không được, mẹ nuôi sắp tới, tiết ra, chết, Diệp Thần nhìn thấy xinh đẹp mẹ nuôi cả người một trận đánh cái sàng vậy run rẩy, cảm giác được đầu chim của mình bị gắt gao cắn, một cỗ mãnh liệt hấp lực theo mẹ nuôi tử cung bên trong truyền qua, bỗng nhiên buông lỏng. Mẹ nuôi cả người giật giật, tiếp lấy Diệp Thần cũng cảm giác được một cỗ cực nóng âm tinh chảy tới đầu chim của mình phía trên, lỗ tiểu phía trên, nóng Diệp Thần cả người một trận tê dại, chịu đựng muốn xuất tinh khoái ý, Diệp Thần ôm lấy xinh đẹp mẹ nuôi rõ ràng mông, dùng miệng ngậm chặt mẹ nuôi môi. Rất sợ mẹ nuôi tiếng kêu đem bí thư cấp đưa tới. Thoải mái sao, con địt ngài thoải mái sao, mẹ nuôi. Diệp Thần đại dương vật như cũ thẳng tắp cắm ở xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm mặt. Thoải mái chết rồi, con trai ngoan, mẹ nuôi từ trước đến nay không thư thái như vậy quá. người đại dương vật như thế nào còn lớn như vậy? Mỹ Thục Phụ ghé vào Diệp Thần trên người, mệt thở dốc phì phò, lên xuống nhấp nhô gần trăm phía dưới, nhiều lần cũng làm cho đại dương vật cắm đến huyệt của mình tâm lý. Triệu Ngọc như chưa từng có như vậy thoải mái dễ chịu quá, gắt gao kẹp kẹp chính mình huyệt dâm, phát giác Diệp Thần đại dương vật như cũ chống tại chính mình huyệt dâm mặt. Con nuôi, người đại dương vật thật sự quá đẹp, mỗi lần đều đội lên mẹ nuôi âm hộ tâm lý, không biết có bao nhiêu thích. Kia mẹ nuôi còn muốn không quan tâm ta tiếp lấy địt đâu này. Diệp Thần ưỡn ưỡn mông, cắm ở mẹ nuôi âm hộ đại dương vật lại chìa vào mẹ nuôi hoa tâm phía trên. Chờ a, các ngươi Triệu thư ký trong chốc lát nên xuống, người ôm lấy mẹ nuôi nghỉ ngơi một hồi a, mẹ nuôi vừa rồi có thể mệt chết rồi. Triệu Ngọc Như ngẩng đầu hướng đến cầu thang xuất khẩu nhìn nhìn, không có phát hiện có người xuống, có ghé vào Diệp Thần trong lòng, hưởng thụ sau cao trào âu yếm. Mẹ nuôi ngươi là thích, nhưng là con nuôi dương vật còn cứng rắn lấy, ta còn nghĩ địch ngài đại huyệt dâm đâu. Diệp Thần ôm lấy xinh đẹp mẹ nuôi hai cái rõ ràng mông đứng lên, hướng đến cầu thang bên kia đi đến. Ngươi muốn làm gì, không muốn lên lầu, sẽ bị các ngươi Triệu thư ký phát hiện. Triệu Ngọc Như nhuyễn nằm sấp ghé vào con nuôi trong lòng, gặp Diệp Thần hình như muốn chạy lên lầu, tâm lý rung động, trăm vạn đừng làm cho lão công phát hiện. Chương 0776 Mỹ phụ mẹ nuôi yêu đương vụng trộm con nuôi nhất. Không lên lâu, mẹ nuôi, người đỡ lấy cầu thang lan can, ta từ phía sau địch ngài đại huyệt dâm như thế nào đây? Diệp Thần đem mẹ nuôi buông xuống đến, xoay qua thân thể của nàng, làm nàng tay đỡ tại cầu thang lan can phía trên, đi đến Mỹ Thục Phụ mẹ nuôi phía sau, vuốt ve tròn trịa mông đẹp, bóp nhẹ một chút nói mẹ nuôi, người mông thật đẹp mắt, mau đưa mông vểnh lên. Người liền thay đổi biện pháp chọc ghẹo mẹ nuôi a. Mỹ Thục Phụ Triệu Ngọc Như nghe lời nhếch lên hai cái rõ ràng mông tròn tử, nàng còn chưa từng có bị như vậy địt qua đây, vừa rồi Diệp Thần đại dương vật cắm ở chính mình đại huyệt dâm mặt cảm thấy không có gì, bây giờ vừa kéo đi ra, Triệu Ngọc Như lập tức liền cảm nhận được cái loại này khó chịu hư không, cho nên thực nghe lời nhận thức Diệp Thần đùa nghịch thân thể của mình, tuy rằng tiết ra một lần, nhưng là Triệu Ngọc Như hình như vĩnh viễn không cảm thấy thỏa mãn tựa như. Diệp Thần nhìn xinh đẹp Thục Phụ mẹ nuôi hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân kẹp lấy một cái mỹ mỹ đại huyệt dâm, hai cái đại lỗ lồn ngoại lật chảy ra nhẹ nhẹ dâm dịch, tao tao vô cùng mê người, vừa nhìn cũng biết là mẹ nuôi vừa rồi cao trào khi chảy ra, nhìn mẹ nuôi vểnh lấy rõ ràng mông, lộ ra chính mình âm hộ, kích thích Diệp Thần lập tức dục hỏa tăng vọt, đại dương vật lập tức hướng lên vểnh lên, Diệp Thần tay vuốt ve xoa nắn xinh đẹp mẹ nuôi đẫy đà tròn trịa mông thịt. Ngón tay đang làm mẹ đại huyệt dâm bên ngoài móc đến móc đi. Mỹ Thục Phụ Triệu Ngọc Như lập tức cảm nhận được con nuôi sắc thủ thuần thục đào khoét vuốt ve vân vê, nàng đại huyệt dâm bên ngoài đóa hoa lập tức ướt át, bên trong dâm dịch lại bắt đầu tiết ra. Diệp Thần dùng tay thấm lấy mẹ nuôi Triệu Ngọc Như huyệt dâm mặt chảy ra mật ngọt dâm dịch, cầm đến xinh đẹp mẹ nuôi trước lỗ mũi mặt, cười dâm đãng nói mẹ nuôi, ngươi nhìn ngươi đều chảy ra nhiều như vậy, vừa mới không phải là địt vô cùng sảng khoái à? Tại sao lại muốn cho ta địt? Mỹ Thục Phụ Triệu Ngọc Như xấu hổ mang oán trách hồi trừng mắt nhìn con nuôi liếc nhìn một cái, bị Diệp Thần xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trách mắng tiểu oan gia, ngươi đừng lãng phí mẹ nuôi rồi, không phải là ngươi nói muốn tiếp lấy địt mẹ nuôi đại huyệt dâm ư, ngươi nhanh chút ha, trong chốc lát các ngươi Triệu thư ký muốn xuống, nhanh chút đem ngươi đại dương vật cắm đến mẹ nuôi huyệt dâm mặt a, được không a, con trai ngoan, nhanh chút. Diệp Thần cười hắc hắc, đem có dính dâm thủy đầu ngón tay để vào trong miệng mút hút rơi về sau, nói tốt, mẹ nuôi, xem ta như thế nào đem mẹ nuôi ngài đại huyệt dâm địt lạn. Nghĩ đến Triệu thư ký nói không chừng liền muốn xuống, Diệp Thần cũng không tiếp tục làm cái gì tiền hí. Tách ra xinh đẹp mẹ nuôi thật cao nhếch lên trắng nõn trơn bóng mông, một tay đỡ lấy nàng đẫy đà màu mỡ mông, một tay đỡ lấy hắn chính mình mất thăng bằng đại dương vật, phốc một tiếng. Thật lớn đại dương vật lập tức thẳng tiến Mỹ Thục Phụ Triệu Ngọc Như ấm áp trắng mịn đại huyệt dâm lỗ thịt nổi. Mỹ Thục Phụ Triệu Ngọc Như không tự chủ được a. Một tiếng, mắt híp mê ly hai mắt lập tức mở ra, Diệp Thần lần này tự chọc vào quá sâu, Triệu Ngọc Như không khỏi càng cao hơn cao nhếch lên chính mình mông lớn, đời trước dùng sức hướng xuống loan đi, rõ ràng mông thật cao vểnh lên. Mỹ Thục Phụ Triệu Ngọc Như nhếch lên cao tuyết trắng mông, lập tức bị Diệp Thần hai tay nâng. Ôm Mỹ Thục Phụ mẹ nuôi eo nhỏ, Diệp Thần đại dương vật bắt đầu dứt khoát hẳn hoi cắm, phốc phốc địt âm hộ âm thanh, ba ba ba Diệp Thần chân cùng xinh đẹp mẹ nuôi mông đánh ra âm thanh, trong đó càng kẹp lấy mỹ thục phụ Triệu Ngọc như khi khởi khi rơi, đứt quãng buồn tiếng kêu. Nga nha. Xinh đẹp mẹ nuôi cực lực đóng môi của mình, không cho thoải mái rên gì phát ra. Diệp Thần trên cao nhìn xuống nhìn chính mình đại dương vật tại xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm mặt tiến tiến lui lui, bình thường cao quý thanh lịch thị ủy thư ký phu nhân, tây đường khu duy nhất nữ khu trưởng, chính mình địt mẹ cơ nhiên vỉnh mông yêu con nuôi đại dương vật địt, thật sự là một cái dâm đãng dâm phụ, chẳng lẽ đại gia tộc mỹ nữ đều như vậy dâm đãng sao? Xem ta không đem ngươi địt chết. Diệp Thần tâm lý nảy sinh ác độc, đại dương vật luôn luôn tại xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt kéo ra đút vào gần trăm phía dưới. Mỗi một lần đều muốn đại dương vật quy đầu đội lên đến xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm chỗ sâu, sau đó lại tiếp tục rất nhanh rút ra, tiếp lấy có thô bạo cắm vào, quy đầu thắng đến xinh đẹp mẹ nuôi sâu nhất chỗ tử cung, và chạm mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như âm hộ tâm. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như đứt quãng nhỏ giọng rên rỉ, lúc này càng là cầm lấy chính mình váy ngủ một góc nhét vào miệng mình, cực lực nhịn xuống chính mình cái loại này vui vẻ tràn trề khoái cảm, con trai ngoan đại dương vật mỗi lần đều đem chính mình địt đến thiên phía trên. Rất thư thái. Diệp Thần nghe được mẹ nuôi dầu dĩ tiếng kêu, nghĩ đến chính mình đỉnh đầu cấp trên Triệu Hải Phong ngay tại phía trên, chính mình ở dưới lầu đem nàng lão bà địch như thế vui, cái loại này chinh phục khoái cảm quả thực tràn đầy nội tâm của hắn. Đại dương vật địch được tính lên, Diệp Thần cả người cơ hồ hoàn toàn dán tại xinh đẹp mẹ nuôi lưng ngọc phía trên, mông ở phía sau dùng sức lay động, phốc phốc đại dương vật rất nhanh cắm vào rút ra. Diệp Thần hai tay hướng xuống chụp tới. Cầm xinh đẹp mẹ nuôi cặp kia trước sau lắc lư to trắng vú sữa, dùng sức xoa bóp, bóp phê lên đến, biến thành mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như cảm giác được ngực của mình tốt nhất giống có vài con kiến tại nhúc nhích, ngứa không được, trong miệng đút lấy váy dầu dĩ kêu la dùng sức. Ân, nhanh chút, ta, ân. Mỹ thục phụ tại cửa thang lầu cũng không dám há to mồm dùng sức kêu ra, bởi vì trên lầu chính là chồng mình thư phòng. Diệp Thần trong tay qua lại bóp mẹ nuôi hai cái to trắng vú sữa. Trong miệng trêu đùa tốt mẹ nuôi, con địt ngươi sướng hay không? Tư thế này yêu thích không thích, Triệu Ngọc Như chính là buồn rầu nhỏ tiếng hừ hừ, không có lý sẽ làm con trêu đùa, lần thứ nhất như vậy vỉnh mông địt âm hộ, hơn nữa còn tại cửa thang lầu, ngẩng đầu một cái có thể nhìn đến trượng phu thư phòng, tưởng tượng cách một cái cửa nhỏ, trượng phu có thể nhìn đến mình bị hắn con nuôi địt bộ dạng. Triệu Ngọc Như đại huyệt dâm một trận co rút nhanh, dùng sức kẹp lấy Diệp Thần đại quy đầu. Song trọng kích thích biến thành mỹ thục phụ linh hồn đều dùng mình, quá mẹ nó thích, bị con nuôi như vậy địt cả đời đều nguyện ý a. Diệp Thần nhìn xinh đẹp mẹ nuôi đến mức mặt đỏ bừng, trong miệng dao động váy ngủ một góc, biết mẹ nuôi sợ lão công phát hiện, nhưng là càng như vậy càng có thể kích phát Diệp Thần chinh phục dục vọng. Diệp Thần cắm ở xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm đại dương vật bắt đầu rất nhanh địt, nghe được đại huyệt dâm bởi vì đại dương vật cắm vào rút ra mà vang lên phốc phốc âm thanh thời điểm. Diệp Thần cười hỏi của ta mẹ nuôi, tại nơi này địt âm hộ có phải hay không càng thêm kích thích đâu này. Con nuôi địt ngài thoải mái không thoải mái. Nhận được Diệp Thần đại dương vật mãnh liệt quất cắm, Triệu Ngọc Như cảm giác được chính mình đại huyệt dâm truyền đến đau đớn nhức mỏi phồng các loại cảm giác sảng khoái. Làm mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như chịu đựng muốn đem quần áo theo trong miệng của mình phun ra đến dục vọng. Quá đẹp, nhanh chút a, nhanh chút địt a, tâm lý như vậy kêu la, mông lớn càng kiều càng cao. Nhưng mà Diệp Thần đúng lúc này, đình chỉ đại dương vật hướng đến xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt rút ra đút vào, mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như lập tức cảm giác được đại huyệt dâm nội ngứa tê dại, khó chịu nàng không tự chủ được vặn vẹo nàng mông, đại huyệt dâm một trận co rút nhanh gắt gao kẹp lấy Diệp Thần đại dương vật, không cho Diệp Thần đại dương vật rút ra, đem chéo quần theo trong miệng rút ra, vội vàng hừ nói ân. Con trai ngoan, mau động nha, bên trong, rất ngứa, thực khó chịu, mau địt nha. Nha, con trai ngoan, mẹ nuôi bên trong mau ngứa chết, mau địt mẹ nuôi a. Một bên âm thanh bị bóp nghẹt rên rỉ, mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như một bên khổ sở xoay eo nâng lấy mông, sau này vừa động chính mình động tác lên. Diệp Thần xấu xa cười, cúi người xuống đem đầu tiến đến mẹ nuôi trên cổ, lè lưỡi liếm láp vành tai của nàng, gáy ngọc, lúc này mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như có thể nói toàn thân không một chỗ không ngứa, mỗi một chỗ ngứa ngáy được nàng càng khó thụ. Lại tăng thêm mẫn cảm vành tai lại bị Diệp Thần ngậm trong miệng, cắn xé cầu chứa ở giữa lại cho nàng lớn hơn nữa tính dục kích thích, gọi nàng cả người khó chịu, nàng chỉ có thể cầu Diệp Thần nhanh một chút địt động hắn đại dương vật. Mẹ nuôi yêu thích con nuôi đại dương vật dùng sức địt sao? Diệp Thần đem đại dương vật rút được xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm miệng hang, không có cắm đi vào. Yêu thích, mẹ nuôi quá thích. Triệu Ngọc Như quay đầu gặp Diệp Thần gương mặt dâm đãng cười xấu xa, trong lòng mặc dù nhiên khí cấp bách, nhưng là huyệt dâm mặt tê dại ngứa ngáy càng là khó nhịn, chỉ có thể oán hận nhịn. Mẹ nuôi thích gì? Diệp Thần lập tức đem đại dương vật địch đến xinh đẹp mẹ nuôi âm hộ tâm lý, làm bụng của mình dính sát mẹ nuôi rõ ràng mông, sau đó bất động. A, dầu dĩ hừ một tiếng, gặp Diệp Thần đại dương vật cắm ở chính mình huyệt dâm mặt bất động, Triệu Ngọc Như biết nên nói cái gì. Mẹ nuôi thích ngươi đại dương vật, ngươi cũng nhanh chút địt a, đem mẹ nuôi địt đến bầu trời. Ai tại địt mẹ nuôi? Diệp Thần đem đại dương vật rút ra, quy đầu như cũ ở lại xinh đẹp mẹ nuôi miệng huyệt. Con nuôi, ngứa a, nhanh chút địt mẹ nuôi a. Triệu Ngọc Như cảm thấy nói như vậy càng thêm kích thích, loạn luân khoái cảm làm mỹ thuộc phụ âm hộ tâm một trận co lại, cao trào cơ hồ liền muốn dâng lên mà ra. Con nuôi dùng cái gì tại địt mẹ nuôi đâu này? Diệp Thần đại dương vật lại là lập tức cắm đến mẹ nuôi huyệt dâm chỗ sâu, quy đầu gắt gao đẩy mẹ nuôi huyệt dâm âm hộ tâm, hai bên thịt mềm gắt gao bao bọc này đại dương vật. Diệp Thần cảm thấy hôm nay tại cái này địa điểm cái này thời gian tràng cảnh này địt mẹ nuôi thật sự quá thích. Thực dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện, thật sự là cực độ kích thích. Trong miệng cắn chéo quần vẫn là không nhịn được rên gì, Triệu Ngọc Như bị Diệp Thần lần này một chút địt nửa vời, huyệt dâm mặt ngứa ngáy càng thêm kịch liệt lên. Diệp Thần xác khô mẹ nói như vậy đầy đủ hết, cũng sẽ không lại chọc ghẹo mẹ nuôi đại huyệt dâm rồi. Lai động đại dương vật ra sức tại xinh đẹp mẹ nuôi ấm áp ướt át đại huyệt dâm trung quất cắm, mông một trước một sau không ngừng lay động, đại dương vật tại đại huyệt dâm trung một vào một ra quất cắm, từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, Diệp Thần cảm thấy cả người đều là khí lực, mà sở hữu khí lực đều tập trung ở dương vật của mình phía trên, tập trung ở eo phía trên, đại dương vật tại xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm mặt quất cắm được càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng dùng sức nhiều lần đều rốt cuộc. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như thành thục thấu gương mặt xinh đẹp ửng hồng tràn ngập, hai miếng rõ ràng mông cực lực phối hợp con nuôi quất cắm, cuối cùng lại bắt đầu rất nhanh đút vào, Mỹ thuộc phụ huyệt dâm mặt ngứa ngáy bị từng trận quất cắm dần dần mài tước mất. Diệp Thần đại dương vật nhiều lần rốt cuộc, Triệu Ngọc Như chỉ cảm thấy mình bị Diệp Thần đại dương vật cấp địch đến thiên đường phía trên, con nuôi căn này đại dương vật thật sự quá đẹp, ta quá thích, dùng sức địch a, đem mẹ nuôi địch chết đi. Diệp Thần cảm thấy như vậy địch chưa đã, một bàn tay kéo giữ xinh đẹp mẹ nuôi một đầu trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, đem nàng mang lên bả vai của mình phía trên, làm một khác đầu thịt băm chân đẹp như cũ đứng ở trên mặt đất, cao thấp hai cái đùi sắp xếp thành một cái một chữ hình, mẹ nuôi cánh tay gắt gao đỡ lấy cầu thang lan can, Mỹ Diệu âm hộ dựng thẳng lộ ra tại Diệp Thần trước mặt. Xinh đẹp thuộc phụ Mỹ Diệp Thần đây là muốn làm gì, đã bị Diệp Thần đại dương vật lập tức địch đến đại huyệt dâm chỗ sâu. Tư thế này hình như cùng vừa rồi vỉnh mông tư thế có chút khác biệt, đại dương vật ma sát trọng điểm cũng thay đổi, đại quy đầu xoay ngược tại huyệt của mình tâm lý đỉnh chống đối đụng, thật sự sảng khoái a. Diệp Thần say mê nhìn xinh đẹp mẹ nuôi thân thể bị chính mình sắp xếp thành một cái hình chữ đại, một chân dán vào bụng của mình biết trên vai, một cái chân khác còn đứng ở trên mặt đất, đại dương vật liên tục không ngừng tại lông mờ quyền khúc huyệt dâm tiến tiến lui lui, tùy theo đại dương vật kịch liệt quất cắm. Xinh đẹp mẹ nuôi trắng nõn má ngọc thoáng như bôi tầng son đỏ tươi ướt át, xuân ý dồi dào, đóa hoa tựa như đôi môi thổ khí như lan, trong mắt mị nhãn như tơ, trong miệng phát ra sấp xỉ khóc khẽ rên rỉ. Diệp Thần tư thế này càng thêm rõ ràng nhìn đến xinh đẹp mẹ nuôi hai cái trắng nõn vú sữa, trên dưới trái phải lắc lư, thập phần chói mắt. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như nghiêng nghiêm mặt bàng nhìn con nuôi của mình sắc mặt hồng nhuận. Ra sức lay động chính mình đại dương vật hướng đến chính mình đại huyệt dâm mặt địt, thật sự là hiếu thuận con trai ngoan. Mẹ nuôi, ta muốn dùng sức địt. Như vậy quất cắm tốc độ đã không thể bình ổn Diệp Thần trong lòng dục hỏa, hắn cũng sợ Triệu Hải Phong đột nhiên nói chuyện điện thoại xong, chính mình còn không có cao trào, vậy không liền bạch địt thời gian dài như vậy sao? Diệp Thần lên tiếng nhắc nhở xinh đẹp mẹ nuôi, chỉ nghe miệng nàng cắn chéo quần, nước miếng thấm ướt chéo quần. Mặt mang đỏ ửng. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như quyến rũ phong túng song âm ngữ hoàn toàn kích thích Diệp Thần. Diệp Thần dùng sức ép lấy nàng một đầu thịt băm chân đẹp, là xinh đẹp mẹ nuôi âm hộ càng thêm lộ rõ. Đại dương vật một chút rất nhanh mà hung hăng cắm vào mẹ nuôi đại huyệt dâm. Liên tiếp quất cắm, nhiều lần rốt cuộc, bị xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt thịt mềm ma sát, đỉnh quy đầu miệng tử cung, phía trên truyền đến khôn kể khoái cảm. xinh đẹp mẹ nuôi cúi đầu nhìn chính mình đại huyệt dâm nhất nuốt vừa phun diệp thần đại dương vật, đại lượng dâm dịch thuận theo chính mình một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy xuống đến, lành lạnh kích thích này màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, ba diệp thần bụng dưới xung kích chính mình tại phía trên màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, diệp thần đại dương vật đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, phốc phốc dâm thủy nơi phát ra âm thanh nguyên không ngừng. Diệp thần đại dương vật phía dưới hai cái đại trứng không ngừng vỗ này phía dưới của mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, chính mình màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi vừa lúc ở diệp thần kia mạnh mẽ màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Con nuôi thật dùng sức, địt địt mẹ thật là thoải mái. Diệp thần một bên quất cắm, một bên cúi đầu thưởng thức xuân sắc vô biên tràng diện. Thô to đại dương vật tại xinh đẹp mẹ nuôi hai miếng tiên diễm ướt át lỗ lồn ở giữa tiến tiến lui lui, đem một cỗ theo huyệt dâm mặt chảy ra dâm dịch cấp đập bốn phía vẩy ra. Xinh đẹp mẹ nuôi toàn bộ lỗ lồn bởi vì hưng phấn nhồi máu mà trở nên đỏ bừng, lỗ lồn thật chặt bọc lấy gân xanh lộ đại dương vật, khe huyệt phía trên một cái hạt đậu sớm nhồi máu trở nên cứng rắn, trải qua diệp thần đại dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại dày vò, nó trở nên càng ngày càng phồng, càng ngày càng cứng rắn. Trở nên giống củ lạc lớn nhỏ. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc như dầu dĩ tiếng kêu làm Diệp Thần biết xinh đẹp mẹ nuôi cao trào mau tới, điều này làm cho hắn không khỏi tăng nhanh địt âm hộ tốc độ, ba ba. Liên tiếp co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, lập tức dâm thủy văng khắp nơi. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc như lập tức cảm thấy chính mình giống phiêu ở trên trời bên trong, tùy theo Diệp Thần mãnh liệt xông pha dựng lên phập phồng phục, đại dương vật quy đầu không ngừng kích thích này chính mình huyệt dâm mặt hoa tâm cùng tử cung. Chỉ cảm thấy có một cổ mãnh liệt hồng thủy muốn theo chính mình huyệt dâm mặt lao ra đến, cái loại này mãnh liệt ngạch khoái cảm làm xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như đầu xoay đến lan can phía trên, bắt đầu cực lực xoay khởi eo đến dùng sức nghênh tiếp Diệp Thần đại dương vật quất cắm. Diệp Thần biết xinh đẹp mẹ nuôi cao trào sắp xảy ra, mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt thịt mềm bắt đầu gắt gao kẹp lấy chính mình mẫn cảm đại quy đầu, từng đợt tê dại cũng theo đó mà đến, đút vào tốc độ càng thêm mau lẹ. Là mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt thịt mềm dùng sức ma sát chán của mình đại quy đầu. Tuy rằng bị Diệp Thần ôm một chân thật cao lại phía trên, nhưng là Mỹ thục phụ Triệu Ngọc như vẫn là chống lấy một chân cực lực không ngừng đong đưa vùng eo, đại huyệt dâm nhất tùng về phía sau khấy lấy, trong miệng gắt gao cắn đã ướt đẫm chéo quần, một bàn tay tại chính mình to trắng vú sữa thượng lại xoa lại mài, một đầu mái tóc đen nhánh vô ý thức trái phải loạn bày ra. Bao lấy một cái màu tím miếng vải thân thể yêu kiều một trận giật giật, Diệp Thần chỉ cảm thấy nhất đại cổ ấm áp dâm thủy cuồng tiết tại đầu chim của mình phía trên. À, mẹ nuôi ta cũng tới. Nha! Bị xinh đẹp mẹ nuôi dâm thủy tại quy đầu thượng vừa tưới, Diệp Thần nhanh nghẹn tinh quan như mở cống giống như, thành thiên hàng tỷ con cháu rút nhanh chóng mà ra, toàn bộ tràn vào mẹ nuôi tiểu huyệt dâm bên trong, tùy theo kịch liệt cao trào, Diệp Thần lại là lay động vài chục cái. Đại dương vật bên trong tinh dịch phốc phốc bắn thẳng đến vài chục cái. A, nóng địt mẹ, a, thật là thoải mái, a. Diệp Thần cực nóng tinh dịch bắn thẳng đến Mỹ thục phụ huyệt dâm chỗ sâu một trận sảng khoái. Đát đát Diệp Thần lỗ tai nhẹ nhàng vừa động mẹ nuôi, Triệu thư ký muốn xuống. A, mau, giúp ta mặc áo phục. Triệu Ngọc Như cũng không có thời gian hưởng thụ Diệp Thần ôn tồn rồi. Kéo lấy Diệp Thần hướng đến rời xa cửa thang lầu sofa bên kia đi đến, vừa đi một bên đem chính mình đai đeo váy ngủ mang tự kéo lên, đem váy buông xuống đến, đem chéo quần ướt át địa phương toàn bộ che giấu tại dưới mông. Diệp Thần cũng vội vàng đem chính mình mềm nhũn đại dương vật bỏ vào trở về. Nghe được Triệu Hải Phong mở cửa âm thanh, Diệp Thần cùng mẹ nuôi Triệu Ngọc Như đã nghiêm trang ngồi tại trên sofa nói chuyện phiếm, cười một cách tự nhiên xinh đẹp mẹ nuôi trên mặt ửng hồng còn không có rút đi. Hồng nộn nộn gương mặt theo vừa rồi háo sắc dâm đãng biến thành hiện tại ôn hòa thanh lịch, thật sự là làm khó xinh đẹp mẹ nuôi rồi. Nếu như không phải là tự mình trải qua, ai nghĩ vậy cái xinh đẹp thục phụ dâm đãng giống như tao tình đâu này. Nghĩ nghĩ vừa rồi còn làm chính mình dùng sức làm xinh đẹp mẹ nuôi đột nhiên trở nên thần thánh như vậy không thể xâm phạm, Diệp Thần tâm lý cỗ kia chinh phục dục vọng được đến mãnh liệt phóng thích. Chính mình vừa rồi chính là đem như vậy một cái xinh đẹp thục phụ đè ở dưới người dùng sức chơi sao. Diệp Thần không cách nào tưởng tượng mẹ nuôi là như thế nào tại đây hai cái sừng sắc ở giữa chuyển đổi, chẳng qua là cảm thấy cái bộ dạng này địt mẹ càng thêm làm người ta hưng phấn, làm lên mới càng thêm thành công liền cảm giác. Nói cái gì đó, cao hứng như thế. Triệu Hải Phong bước lấy thong thả bước chân theo cầu thang cao thấp đến, nhìn thấy chính mình phu nhân và Diệp Thần trò chuyện với nhau thật vui, trên mặt hiện lên vui thích nụ cười. Chính là tâm sự việc nhà, không nghĩ tới Diệp Thần cư nhiên một người ở nước ngoài nhiều năm như vậy. Triệu Ngọc Như đem một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp nhếch lên đến, gắt gao kẹp lấy chính mình màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân khe thịt, tuy rằng bị Diệp Thần làm cho đến đây một lần cao trào, nhưng là cái loại này hư không cảm giác thủy chung khó có thể phát huy đi ra ngoài, bên trong ngứa ngáy làm Triệu Ngọc Như đối với Diệp Thần đại dương vật khát cầu càng sâu, nhưng là trượng phu đang ở trước mắt, đành phải kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Cảm nhận Diệp Thần đại dương vật tại chính mình bên trong thân thể lưu lại dư ôn. Đúng rồi, người không phải là eo thượng không thoải mái sao? Làm Diệp Thần đấm bóp cho ngươi mát xa. Triệu Hải Phong nói chuyện đứng lên, đi phòng ngủ làm Diệp Thần đấm bóp cho ngươi mát xa một chút phần eo. Cam đoan thần thanh khí sảng, dẫn đầu đi về phòng ngủ đi. Triệu Ngọc Như phía sau ngược lại ngượng nghịu, ngay trước chồng mình mặt làm Diệp Thần tại trên thân thể của mình quang minh chính đại vuốt ve. Triệu Ngọc Như vẫn có điểm thẹn thùng, tuy rằng trượng phu không ở thời điểm chính mình cực kỳ khát vọng Diệp Thần âu yếm, nhưng là tại trượng phu trước mặt, Triệu Ngọc Như dù như thế nào đều không tiếp thụ được. Còn chưa phải muốn a, ta ngày mai đi spa quán làm massage thì tốt. Triệu Ngọc Như đi theo chồng mình mặt sau lạnh nhạt nói, hình như rất không tình nguyện làm một cái ngoại nhân tại đó trên thân thể của mình sờ soạng giống nhau. Ha ha, gặp lão bà mình như thế ngượng nghịu. Cùng trước kia đại khác biệt, Triệu Hải Phong hứng thú tăng nhiều, không có việc gì, Diệp Thần không phải là ngoại nhân, hắn là ngươi con nuôi a. Đều là người một nhà. Triệu Hải Phong đối với Diệp Thần rất là yên tâm, tại lòng hắn cho rằng Diệp Thần tuyệt đối không có khả năng đối với chính mình lão bà khởi cái gì ý nghĩ xấu. Cái này không được đâu. Triệu Ngọc Như ngượng nghịu như một cái tiểu nàng dâu tựa như, nghiêng nghiêng nhìn một chút Diệp Thần thanh tú khuôn mặt kỹ thuật của hắn thật như vậy tốt. Ngươi thử qua. Ngày hôm qua buổi sáng hắn cho ta xoa bóp một chút, ta đến bây giờ còn cảm thấy cả người thoải mái, hơn nữa rất nhanh an nhiên đi vào giấc ngủ. Ta chưa từng có hưởng thụ qua cái loại cảm giác này, đợi một hồi ngươi có biết sao yêu thích Diệp Thần massage. Triệu Hải Phong trên mặt mang theo say mê nhớ lại. Rất nhanh liền có thể vào ngủ sao? Triệu Ngọc Như nghe thế cái giật mình, nếu lão công ngủ trước rồi. Mình chính là cởi cái trơn bóng làm Diệp Thần massage đều không có vấn đề. Dĩ nhiên, Triệu Hải Phong không biết thê tử của mình đang đánh cái gì chủ ý, kiệt lực làm thê tử của mình hưởng thụ một chút Diệp Thần massage kỹ thuật. Diệp Thần ở phía sau gặp xinh đẹp mẹ nuôi thẹn thùng nhưng lại, tâm lý hiện ra khác thường tâm tư, như vậy dâm đãng địch mẹ cư nhiên cũng thẹn thùng, thật sự là kỳ văn a. Bất quá người trước cho ta làm mẫu. Ta muốn nhìn Diệp Thần kỹ thuật có phải hay không thật như vậy tốt. Triệu Ngọc Như trước hết để cho chính mình lão công làm massage, chờ hắn ngủ, như vậy mình và Diệp Thần muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cũng tốt, Diệp Thần đến. Triệu Hải Phong cùng mặt sau Diệp Thần ngoắc, đi vào phòng ngủ, quay đầu đối với lão bà nói ta làm cho ngươi cái làm mẫu. Nói xong chính mình trước ghé vào rộng thùng thình giường hai người phía trên. Diệp Thần nhanh chóng theo lấy đi đến. Hướng về xinh đẹp mẹ nuôi mỉm cười, đi đến mép giường, dùng tay của mình đặt tại Triệu thư ký sống lưng, một tia chân khí chớp mắt tiến vào Triệu thư ký thân thể bên trong, đạt tới Triệu Hải Phong tứ chi bách hải, nga, thật sự sảng khoái. Chỉ chốc lát sau, Triệu Hải Phong cảm giác cả người nặng nề buồn ngủ, tinh thần hoảng hốt, dần dần tiến vào ngọt ngào giấc ngủ. Đợi cho Triệu thư ký hoàn toàn ngủ say, Diệp Thần xoay người, hướng về xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc Như thần bí cười. Mạnh mẽ đi qua đến, ôm lên xinh đẹp mẹ nuôi hoan hô nhảy lên ha ha, mẹ nuôi, hiện tại chúng ta muốn làm gì liền có thể làm cái gì. Người làm cái gì, người mau buông ra. Triệu Ngọc Như bị Diệp Thần đột nhiên động tác biến thành mông, Triệu Hải Phong còn tại bên cạnh ngủ, này nếu để cho hắn nhìn thấy cỡ nào nan kham. Triệu Ngọc Như vội vàng dùng tay chống cự này Diệp Thần lồng ngực. Không sao, mẹ nuôi, Triệu thư ký hoàn toàn đang ngủ. Chính là ngươi dùng sức kêu, hắn cũng không hồi tỉnh. Ha ha, chúng ta muốn làm gì liền có thể làm cái gì. Diệp Thần ôm lấy Triệu Ngọc Như thân thể tại không trung dạo qua một vòng, nghĩ đến có thể tại Triệu thư ký bên người làm Triệu thư ký phu nhân, đang làm cha bên người địch mẹ nuôi, oa, tốt kích thích ha. Thật, Triệu Ngọc Như gặp Triệu Hải Phong một chút động tĩnh đều không có, khẩn trương trong lòng thoáng buông lỏng, nhưng là vẫn là không yên lòng, người đem ta buông xuống đến, ta nhìn nhìn. Diệp Thần biết mẹ nuôi cũng không phải bình thường muốn cùng chính mình đến điên long đảo phượng, chính là sợ hãi Triệu thư ký tỉnh lại nhìn thấy mà thôi, hắn đem xinh đẹp mẹ nuôi buông xuống đến, làm nàng đem mặt tiến đến Triệu thư ký bên người. Mẹ nuôi ngươi nhìn nhìn, Triệu thư ký này vừa cảm giác đi nằm ngủ đến lớn trời đã sáng, chính là bên ngoài sét đánh cũng không có khả năng tỉnh lại. Diệp Thần ôm lấy xinh đẹp mẹ nuôi thân thể tiến đến Triệu thư ký bên người. Thật, Triệu Ngọc Như không cách nào tưởng tượng chuyện này, đem tai tiến đến Triệu Hải Phong đầu vừa nghe lão công hô hấp. Triệu thư ký, Diệp Thần đột nhiên hô to một tiếng, như sét đánh bình thường vang dội. A, Triệu Ngọc Như bị Diệp Thần âm thanh dọa nhảy dựng, hét lên một tiếng, người muốn chết à? Làm ta sợ muốn chết. Triệu Ngọc Như cau mày trách cứ Diệp Thần, nhưng là nhìn thấy chính mình lão công cư nhiên ngủ cùng lợn chết giống nhau, tâm lý buông lỏng, thật không tỉnh à. Ngươi làm sao làm? Của ta mát xa kỹ thuật chính là xấu như vậy, mẹ nuôi, vừa rồi lấy hai lần đều không có tận hứng, lúc này đây mẹ nuôi nhất định phải để cho ta thật tốt làm. Diệp Thần dứt lời liền thấu miệng về phía trước muốn ngậm chặt mẹ nuôi đỏ tươi môi. Triệu Ngọc Như đem đầu hướng đến bên cạnh uốn éo, cố ý không cho Diệp Thần miệng tìm được miệng mình, miệng nhỏ vẫn đang quật thật cao hừ, người cha nuôi ở nơi này ngủ, người tại bên cạnh địt lão bà hắn, người đứa con trai nuôi này như thế nào đương. Ha ha, cái này không phải là vì Triệu thư ký toàn bộ phương hướng phục vụ sao? Hắn liền lão bà của mình đều chiếu cố không tốt, vậy không thể làm gì khác hơn là ta tự mình đại lao á, Triệu thư ký vì quốc gia như vậy làm lụng vất vả. Buổi tối đều không có thời gian bồi lão bà, chúng ta những cái này làm lương dân đương nhiên muốn thông cảm Triệu thư ký vất vả. Chương 0777 Mỹ phụ mẹ nuôi yêu đương vụng trộm con nuôi nhị. Diệp Thần hắc hắc một trận cười xấu xa, sau đó một bàn tay xách lấy Triệu thư ký trên người đồ ngủ, đem hắn linh đến giường một bên khác, không biết Triệu phu nhân làm không cho chúng ta những cái này làm lương dân thật tốt hầu hạ một cái buổi tối đâu này. Nói chuyện. Diệp Thần đem xinh đẹp mẹ nuôi ném tới trên giường, sau đó lấn người đi lên, đem xinh đẹp mẹ nuôi đặt ở thân thể của mình xuống. Vậy muốn nhìn người có hay không cái kia năng lực lâu. Triệu Ngọc Như biết chính mình lão công không có khả năng thức tỉnh sau đó, lá gan cũng lớn, một cái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp hơi cong, cọ sát Diệp Thần mông, trong miệng lưỡi thơm tại đỏ tươi môi thượng nhẹ nhàng liếm, phải nhiều mị hoặc liền có nhiều mị hoặc. Đây là trần trụi câu dẫn a. Tiểu gia không chịu nổi. Hắc hắc hắc, cam đoan làm Triệu phu nhân ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Diệp Thần hắc hắc một trận cười xấu xa, cúi người xuống liền ngậm chặt xinh đẹp mẹ nuôi đỏ tươi mềm mại môi dưới, đầu lưỡi đẩy môi trên hướng đến xinh đẹp mẹ nuôi miệng nhỏ tìm kiếm. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như thân thể yêu kiều run nhẹ, hai tay hoảng bận rộn chống cự Diệp Thần thân thể, lại nhậm đôi môi dụ người làm Diệp Thần hút mút. Diệp Thần đưa ra đầu lưỡi khẽ chọc xinh đẹp mẹ nuôi hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe thấy, xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc Như thiếu nhãn mê ly nhìn ghé vào trên thân thể của mình đại nam hài, nghĩ hôm nay một ngày này điên cuồng, nghĩ đến ngày nào đó buổi tối không thể ngăn chặn mê ly, Triệu Ngọc Như cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy hạnh phúc quá, lại như vậy cả người cường lực tráng cậu bé yêu chính mình, cuộc sống sau này nên không có khả năng như vậy không thú vị a. Triệu Ngọc Như còn chưa từng có bị như vậy hôn môi quá. Trước kia cùng Triệu Hải Phong yêu đương thời điểm Triệu Hải Phong chính là hôn vài cái liền chuyển đến bộ ngực của mình rồi, giống như Diệp Thần như vậy ngọt ngào cùng say mê. Lĩnh hội chính mình mềm mại đôi môi bị Diệp Thần mê luyến hôn môi mút hút, Triệu Ngọc Như đột nhiên trở nên ngượng ngùng nhưng lại cảm thấy thơm ngọt khó bỏ, hình như lại nhớ tới cái kia bạch y phiêu phiêu niên đại, mình và hắn tại Bạch Dương phía sau cây mặt vụng trộm hôn môi tuổi thọ. Diệp Thần đầu lưỡi nhẹ xào liền cậy ra xinh đẹp mẹ nuôi hàm răng. Đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm xinh đẹp mẹ nuôi đầu lưỡi, đôi môi của nàng bị Diệp Thần môi chặt chẽ cắn, lưỡi thơm đành phải mặc cho Diệp Thần sách cắn, Diệp Thần đầu lưỡi bắt đầu không được triền khuấy xinh đẹp mẹ nuôi lưỡi thơm, kia như linh xà vậy nhẹ đầu lưỡi tại xinh đẹp mẹ nuôi ấm áp nhẵn mịn khoang miệng nội quay cuồng quấy, hai tay từ phía sau ôm chặt lấy mẹ nuôi thân thể, cuồng dã ôm cùng với mãnh liệt nam tính khí tức mãnh liệt lay động Triệu Ngọc Như nội tâm. Nếu như nói trước kia cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ, làm Diệp Thần đại dương vật địch chính mình tiểu huyệt dâm đó là bởi vì chính mình như lang như hổ tuổi tác dục vọng phát tiết. Như vậy lúc này đây ngọt ngào nụ hôn dài, Mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như cảm thấy chính mình yêu tên tiểu sắc lang này. Hắn là mạnh như vậy tráng cùng ôn nhu, Triệu Ngọc Như dần dần bày ra ôn nhuận nóng bỏng môi thơm, mềm mại trắng mịn đầu lưỡi chủ động trượt vào Diệp Thần trong miệng, phối hợp Diệp Thần cuồng hôn kích tình liếm mút. Ngọt ngào ngọc dịch nước miếng ngọt ngào tùy theo hai lưỡi khuấy làm chậm rãi tại hai người khoang miệng lưu động. Mẹ nuôi, ta muốn hôn khắp trên người ngươi mỗi một cái địa phương. Diệp Thần cảm nhận được xinh đẹp mẹ nuôi tâm tình biến hóa, mị nhãn trong kia đậm đặc tình yêu làm Diệp Thần cái này chỉ biết là ân ái tiểu tử tại đây một lần nếm được tình yêu mùi vị, nhất là bị như vậy một cái tao nhã vô song thục nữ mỹ nhân yêu. Ân, Triệu Ngọc Như hai tay ôm Diệp Thần đầu, nhẹ nhàng gật đầu một cái, hai người ai cũng không có đi để ý giường bên kia còn có một cái Triệu Hải Phong. Triệu Hải Phong tại đây hai cái ngọt ngào người yêu trong mắt ít tồn tại. Được đến mỹ nhân bày mưu đặt kế, Diệp Thần miệng ngậm chặt xinh đẹp mẹ nuôi miệng nhỏ lại là một trận thật dài ẩm ướt hôn, sau đó theo môi thượng rời đi, Diệp Thần miệng tại xinh đẹp mẹ nuôi trơn bóng gò má thượng nhẹ nhàng hôn môi, trơn bóng lông mày, mê ly ánh mắt, hồng nhuận song má, cằm thật nhọn, ngay thẳng vừa vặn mũi ngọc, Diệp Thần môi kia một chỗ cũng không có buông tha, đôi môi tại xinh đẹp mẹ nuôi khuôn mặt cẩn thận hôn lấy, cái này mỹ nhân vĩnh viễn là chính mình. Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như môi là nhẹ nhàng hướng lên hôn lấy Diệp Thần cổ, mũi chôn ở Diệp Thần cổ bên trong thật sâu người cái loại này yêu say đắm khí tức, thật sự là làm người ta say mê. Rất khó tin tưởng tình yêu xinh đẹp thục phụ bây giờ mới biết tình yêu thật tồn tại, trước kia đều một vị kia một chút tự tử người ngốc, hiện tại nhớ tới là chính mình ngốc, nếu như Diệp Thần không muốn mình, chính mình vẫn có thể sống sót sao? Hiển nhiên là không thể. Diệp Thần, mẹ nuôi yêu ngươi. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như đem miệng tiến đến Diệp Thần bên tai nhẹ nhàng nói. Mẹ nuôi, ta cũng yêu ngươi, ta sẽ nhường ngươi hạnh phúc. Diệp Thần miệng cắn lấy mẹ nuôi vành tai một bên, nhẹ nhàng cam đoan người. Ân, mẹ nuôi tin tưởng ngươi, đến yêu ta đi. Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như giơ lên chính mình thật dài cổ, làm Diệp Thần miệng tại cổ của mình hôn lấy. Diệp Thần miệng hôn khắp mẹ nuôi trắng nõn tinh tế cổ mỗi một chỗ địa phương, cằm, bả vai. Dưới lỗ tai mặt, vành tai, dọc theo cổ một đường xuống phía dưới, Diệp Thần miệng tại xinh đẹp mẹ nuôi trắng mịn bộ ngực thượng nhẹ nhàng hôn lấy, ngọt ngào nước bọt hôn qua mỗi một cái địa phương, sau đó là hai cái to trắng vú sữa, hai cái này chính mình dùng tay nắm lấy thời điểm nhiều, hôn qua thời điểm thiếu. Diệp Thần miệng tại hai cái bánh bao trắng vậy bộ ngực thượng dừng lại thời gian dài nhất, quầng vú, đầu vú, vú thịt, mỗi một cái địa phương đều tinh tế hôn khắp. Diệp Thần. Nhanh chút a, mẹ nuôi phía dưới mau không chịu nổi. Diệp Thần đầu lưỡi không ngừng tại mỹ thục phụ trên ngực cắn xé, từng đợt tê dại cảm giác truyền đến dưới mặt tiểu huyệt, dẫn động tiểu huyệt bên trong một trận hư không ngứa ngáy. Diệp Thần nghe lời, miệng dọc theo mẹ nuôi bụng đi đến bụng phía trên, bằng phẳng trơn bóng bụng thượng không có một tia sẹo lồi, Diệp Thần môi nhẹ nhàng mút ở cái kia đáng yêu rốn, đầu lưỡi tại rốn bên trong cùng động. Ân, đừng, ngứa, ân. Triệu Ngọc Như hai tay không ngừng tại Diệp Thần trên đầu vuốt ve, sờ hắn gò má, sờ đầu của hắn phát, sờ cổ của hắn, hình như muốn đem cái này đầu vĩnh viễn ghi tạc chính mình tâm lý. Lướt qua bằng phẳng bụng, Diệp Thần môi đi đến mẹ nuôi nhô ra phần mỡ u phía trên, vùng mỡ u phía trên sinh trưởng vài tia thưa thất lông mỡ u, Diệp Thần miệng bao trùm tại phía trên, tựa như cắn bánh bao bình thường tại tắc cái rõ ràng bánh bao thượng nhẹ nhàng cắn lên. Ân, rất ngứa. Thật thoải mái, a, con trai ngoan, nhẹ chút cắn, mẹ nuôi thật thoải mái nha, ừ. Triệu Ngọc Như màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mỹ ngọc hai chân quyền khúc kẹp lấy Diệp Thần sống lưng, hai tay thì tại ngực của mình thượng nhẹ nhàng xoa nắn. A, thật thoải mái, nga nha, lại hướng bên trong điểm, a, bị đầu lưỡi nhẹ nhàng vừa đụng, Triệu Ngọc Như kia khôn kể hư không được mở ra, cực độ khát vọng Diệp Thần đại dương vật cắm đi vào. Diệp Thần miệng đang làm mẹ tiểu huyệt cửa vừa chạm vào tức đi, sau đó tại xinh đẹp mẹ nuôi âm hạch thượng nhẹ nhàng liếm, miệng đi đến màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong mẫn cảm khu vực, bắt đầu ở xinh đẹp mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong liếm hôn lên. A, con trai ngoan, ngươi liếm địt mẹ thật thoải mái. A, không muốn a, tại hướng lên, nga nha, thật thoải mái a. A, đã không có phòng trừng. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như kêu không kiêng nể gì lên. Diệp Thần hai tay đưa đến hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt dưới chân đẹp mặt, đem xinh đẹp mẹ nuôi toàn bộ eo nâng lên đến, Diệp Thần môi đang làm mẹ hai đầu chân trắng bên trong nhẹ nhàng liếm hôn, mỗi lần liếm đến môi âm hộ hai bên lập tức liền rời đi, tiếp lấy đi liếm hôn một khác đầu màu da tất chân chân đẹp. Triệu Ngọc như cảm giác chính mình huyệt dâm mặt hư không nghênh diện mà đến, thậm chí nhất chỉ tay bắt đầu hướng đến chính mình huyệt dâm mặt vói vào. Diệp Thần thân thể úp sấp xinh đẹp mẹ nuôi trên người, đại dương vật vừa vặn dừng lại tại xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm cửa, thẳng tắp đại dương vật quy đầu tại xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm thượng nhẹ nhàng ma sát. Mẹ nuôi, muốn cho con nuôi đại dương vật địch ngươi đại huyệt dâm sao? Diệp Thần cúi đầu nhìn xinh đẹp mẹ nuôi ánh mắt, mắt híp mê ly cám dỗ, làm Diệp Thần thiếu chút nữa cầm giữ không được. Triệu Ngọc như một bàn tay ôm Diệp Thần cổ, tay kia thì bắt lấy Diệp Thần đại dương vật nhắm ngay chính mình đại huyệt dâm, ngươi mau cắm đi vào a, ta đều cho ngươi đỡ tốt lắm. Ha ha, mẹ nuôi biết ta cho ngươi làm cái gì a, nhìn đến mẹ nuôi đã bị ta địch ra kinh nghiệm. Diệp Thần xác khô mẹ đã như thế chủ động, cũng không tiếp tục khiêu khích, eo hướng xuống trầm xuống, đại dương vật tùy theo xinh đẹp mẹ nuôi tay, mạnh mẽ cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi tiểu huyệt dâm bên trong. Triệu Ngọc như bị Diệp Thần đại dương vật lập tức địch đến tử cung chỗ sâu, đau đến ngẩng đầu lên đến, gắt gao ôm lấy Diệp Thần bả vai, đợi chính mình đại huyệt dâm dần dần thích ứng Diệp Thần đại dương vật sau đó, xinh đẹp mẹ nuôi mị nhãn hàm xuân, thẹn thùng nói động động a. Mẹ nuôi nói động vậy động a, tiếng la hét dễ nghe, ta mới động. Diệp Thần đem đại dương vật thật sâu cắm ở xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm mặt đại quy đầu đội lên mẹ nuôi miệng tử cung. Cái gì tốt nghe, con trai ngoan còn không được sao? Triệu Ngọc như chính mình hướng lên nâng lấy chính mình âm hộ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy Diệp Thần mông, vừa động, nhưng là tuyệt không tận hứng. Không khỏi xin giúp đỡ Diệp Thần làm Diệp Thần dùng đại dương vật quất cắm chính mình đại huyệt dâm. Kêu lão công, ta liền địch ngươi. Diệp Thần ghé vào mẹ nuôi bên tai làm nũng nói. Tốt lão công, ngươi nhanh chút a. Lão công, con lão công, nhanh chút địch mẹ nuôi a. Con lão công mẹ nuôi, này đều cái gì xưng hô, bất quá Triệu Ngọc như lại gọi hăng say, loạn như vậy quan hệ địch mới càng thêm kích thích. Diệp Thần ghé vào mẹ nuôi trên người bắt đầu lay động mông, đại dương vật một vào một ra, mãnh liệt tại xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt địch tiến địch ra. Triệu Ngọc như bị Diệp Thần đại dương vật địch lớn tiếng kêu đi ra, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật to dang rộng ra, làm chính mình đại huyệt dâm càng thêm ra bên ngoài sông ra, làm Diệp Thần đại dương vật cắm vào càng thêm xâm nhập. Diệp Thần đại dương vật bắt đầu dùng sức địch mẹ nuôi đại huyệt dâm. Nhiều lần đều đội lên xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm chỗ sâu, một mực đội lên huyệt dâm miệng tử cung bên trong, mẹ nuôi cư nhiên không nghe lời, Diệp Thần đại dương vật càng thêm dữ dằn, liên tục không ngừng mãnh liệt địch mẹ nuôi đại huyệt dâm. Triệu Ngọc như vốn cho rằng chính mình đại huyệt dâm có thể hoàn toàn dung hạ Diệp Thần đại dương vật, không nghĩ tới cái này tiểu chứng thối chân chính địch, chính mình đại huyệt dâm cũng không chịu nổi. Triệu Ngọc như miệng mở rộng lớn tiếng rên rỉ. Diệp Thần đại dương vật mỗi lần đều có thể địch nàng cả người thoải mái. Diệp Thần lay động đại dương vật tại xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt không ngừng quất cắm, phốc phốc âm thanh tại hai người chỗ kết hợp dầu dĩ phát ra đi ra. Triệu Ngọc như bị Diệp Thần đại dương vật địch đầu thiếu dưỡng, Diệp Thần làm nàng làm cái gì nó thì làm cái đó. Ân, hảo ba ba, ngài thật địch, địch nữ nhi đại huyệt dâm đều nhanh nứt, nhanh chút a, hảo ba ba, lão công ba ba. Con nuôi ba ba, thân ba ba, người nhanh chút địch nữ nhi a. Triệu Ngọc như dùng sức hướng lên nâng lấy chính mình âm hộ, nghênh tiếp Diệp Thần đại dương vật. Mẹ kêu ba ba, ta không thể kêu ra ra. Đột nhiên theo ngoài cửa mặt đi vào một cái mặc lấy đơn bạc sợi tơ đồ ngủ thiếu nữ, đúng là Triệu Dơ Chi. A, ba ba, nhanh chút địch ta, a a a a, mắt híp mê ly Triệu Ngọc như nhìn đến nữ nhi tiến đến. Lập tức cả người một trận giật giật, một cỗ âm tinh dâng lên mà ra. Diệp Thần tắc không quan tâm đại lực tại xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm mặt dùng sức địch, Triệu Dơ Chi càng nhìn, Diệp Thần địch càng lợi hại. A, không muốn, Diệp Thần, a, dừng một cái, Dơ Chi, ngươi mau đi ra, a, địch chết ta, con trai ngoan, a, nhanh chút địch ta à, không, a, dừng một cái, Tinh Tinh, ngươi không muốn nhìn. A, ngươi nhanh chút đi ra ngoài a. Con dùng sức địt, a. Triệu Ngọc như một mặt hy vọng Diệp Thần dừng lại, một mặt lại muốn cho Diệp Thần đại dương vật đừng có ngừng, há miệng nói ra hai lời nói, Diệp Thần cũng là càng địt càng cấp bách. Ta muốn nhìn, ta muốn xem ta ra ra là như thế nào tại địch ta huyệt dâm mẹ đại huyệt dâm. Triệu Dơ Chi chẳng những không có lui ra ngoài, ngược lại đi đến mép giường, tinh tế quan sát Diệp Thần đại dương vật tại mẫu thân đại huyệt dâm mặt mỹ nữ rất nhanh quất cắm. Nga, nguyên lai trình độ cực cao cao trào địch âm hộ là như thế này đó a, mẹ, ba ba địch ngươi sướng hay không? Thích ha, khoái chết, a, Dơ Chi, ngươi nhanh chút đi ra ngoài. A a, ngươi không muốn nhìn Diệp Thần vui mừng dừng lại. Con trai ngoan, a, dừng một chút a. Lão công dừng một chút, lão công ba ba, dừng một chút a, a a a, Triệu Ngọc như theo bản năng trả lời nữ nhi câu hỏi, cảm thấy không đúng, lập tức làm Diệp Thần đình chỉ địch chính mình đại huyệt dâm. Mẹ nuôi, dừng lại làm cái gì, ta muốn đem ngươi địch đến bầu trời, ngươi khiến cho Dơ Chi tại bên người học a, về sau Dơ Chi cũng muốn trải nghiệm, làm nàng xem hắn mẹ ruột là đối phó thế nào ta căn này đại dương vật, có phải hay không a, con gái tốt. Một câu cuối cùng Diệp Thần là hướng về Triệu Dơ Chi nói. Đúng vậy a, ba nuôi, ngươi nhanh chút địch mẹ ta, ta muốn xem ta mẹ như thế nào bị ngươi địch đến cao trào a. Về sau Dơ Chi cũng để cho ngươi địch được không? Triệu Dơ Chi ghé vào mép giường phía trên, nhìn Diệp Thần căn kia thô to dương vật đang làm mẹ đại huyệt dâm mặt tiến tiến lui lui, thật hâm mộ a, nếu cắm đến tiểu huyệt của mình bên trong không biết là cái gì mùi vị. Con gái tốt, thật sự là ba nuôi con gái tốt. Nhìn ngươi ra ra như thế nào địch mẹ ngươi. Diệp Thần nói giơ cao mông địch khởi chính mình xinh đẹp mẹ nuôi Triệu Ngọc như đại huyệt dâm. Phốc phốc âm thanh theo hai người chỗ kết hợp truyền. A, lão công ba ba, ngươi nhanh chút, a a, nhanh chút địch nữ nhi. A, nữ nhi huyệt dâm, mau bị ngươi địch chết. A a, mẹ nuôi mau bị ngươi địch chết. Con trai ngoan ba ba. A, thân ba ba, địch chết mẹ nuôi. Tốt lão công, a a, địch chết ngươi lão bà a. Hảo ba ba, nhanh chút địch nữ nhi a. A a, Triệu Dơ Chi ở phía dưới nhìn tính lên, không khỏi đem trên thân thể của mình váy ngủ bỏ đi, cả người gần như trơn bóng, úp sấp trên giường ôm Diệp Thần sau lưng, dùng chính mình chẳng phải là rất lớn ngọc nhũ vú sữa tại Diệp Thần sống lưng tăng đến cọ đi. Ân, Diệp Thần bị Triệu Dơ Chi động tác làm cho cả người một trận tê dại. Đại dương vật dùng sức hướng đến xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm mặt địch đi. A, không được, mẹ nuôi, ta muốn bắn. Diệp Thần bị Triệu Dơ Chi vuốt ve biến thành cầm giữ không được tinh quang, một trận mãnh liệt lay động, đầu rồng thượng lỗ tiểu mở ra, một cỗ màu trắng tinh dịch phốc phốc xuất tại xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm hoa tâm phía trên. A, ta cũng tới, tiết ra, a, xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm âm hộ tâm bị Diệp Thần tinh dịch một trận canh động. Một cỗ âm tinh theo bên trong bồng bột mà ra, hai loại chất lỏng giao hợp tại cùng một chỗ, dần dần hóa thành một cỗ chân khí. Nga, thoải mái chết rồi. Diệp Thần sau khi bắn xong ghé vào xinh đẹp mẹ nuôi trên người, vểnh lấy cái mông lớn, mặt sau dán vào Triệu Dơ Chi khéo léo thân thể. Mẹ nuôi cũng thoải mái chết rồi, con trai ngoan ngươi đem mẹ nuôi mau cấp địch chết. Triệu Ngọc như cao trào sau nhắm mắt hưởng thụ Diệp Thần kia cực nóng tinh dịch nằm ở huyệt của mình tâm lý, thật thích ha. Mẹ, kia Diệp Thần là ta địch đệ đệ, hay là ta địch ba ba, hay là ta ông nuôi đâu này? Ngươi như thế nào còn tại à? Người đứa nhỏ này mau mặc lên quần áo, mau đi ra. Triệu Ngọc như chau mày đầu, làm con gái của mình nhìn thấy chính mình cùng một đứa bé trai yêu đương vụng trộm, nhiều ngượng ngùng. Tuy rằng nàng có lòng làm Diệp Thần đem con gái của mình thu vào trong phòng, nhưng không phải là hiện tại a. Không nha, mẹ, ta muốn cho Diệp Thần đệ đệ địch ta. Triệu Dơ Chi nằm vật xuống Triệu Ngọc như bên người, học mẹ nàng giống nhau mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Diệp Thần đệ đệ, ngươi xem ra chi tiểu huyệt dâm, ngươi nhanh chút địch hắn a, ta kêu ba ngươi, ba ba, ngươi liền địch địch nữ nhi tiểu huyệt a. Triệu Dơ Chi nằm tại trên giường rên rỉ, câu dẫn Diệp Thần đại dương vật hướng đến nàng tiểu huyệt dâm bên trong cắm tới. Người làm cái gì, không cho phép a, Diệp Thần không cho phép ngươi đem Dơ Chi cấp địt. Nàng nhìn Diệp Thần ánh mắt, hình như có chút ý động, Triệu Ngọc như cực lực ôm Diệp Thần thân thể, không cho Diệp Thần động. Mẹ, vì sao chỉ làm cho Diệp Thần đệ đệ địt ngươi đại huyệt dâm, không cho hắn địt nữ nhi tiểu huyệt dâm. Ta liền muốn Diệp Thần đệ đệ địt ta. Nhanh chút a Diệp Thần ba ba, nhanh chút địch nữ nhi tiểu huyệt dâm a. Triệu Dơ Chi thật to mở ra chính mình bắp chân, Tiên Thiêu bị khai phá tiểu huyệt dâm thượng có mấy cây rất thưa thớt lông mờ u, phấn nộn môi âm hộ gắt gao đóng. Mẹ ngươi ôm Diệp Thần ba ba không thể địch ngươi a. Diệp Thần đại dương vật tại xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt chớp mắt tăng lên, tại xinh đẹp mẹ nuôi thân thể bên trong lay động vài cái. Vậy ngươi đem mẹ ta địch chết rồi, sau đó hai ta liền có thể địch âm hộ rồi, của ta tiểu huyệt dâm còn không có như thế nào bị người khác địch qua đây, ngươi phải cố gắng lên nga, hảo ba ba. Triệu Dơ Chi đem chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân khép lại ở, sau đó trợ giúp Diệp Thần đem mẹ Triệu Ngọc như màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân theo Diệp Thần phía sau đẩy ra. Ngươi từ phía sau địch mẹ được không? Ta muốn nhìn nhìn mẹ như thế nào giống cậu giống nhau bị địch. Hắc, ngươi từ đâu học này thô tục? Diệp Thần đối với Triệu Dơ Chi lớn mật cùng mở ra rất kỳ quái, cái này tuyệt mỹ thiếu nữ cũng quá khác loại rồi. Cứ nhiên nghĩ cùng mẹ cùng một chỗ địch một cái nam nhân. Hừ, này có cái gì, trên internet nhiều chính là, ta xem qua không ít Nhật Bản điện ảnh, bất quá người Nhật Bản dương vật không lớn bằng của ngươi, người vật này địch nhất định rất sảng khoái. Triệu Dơ Chi như là cái ân ái lão thủ giống nhau lời bình Diệp Thần đại dương vật. Nga, vậy ngươi làm chưa làm qua? Diệp Thần đem chính mình đại dương vật rút ra, sau đó đem nàng kiều tại Triệu Dơ Chi trước mặt. Hừ, ta là ai, cái dạng gì dương vật có thể đi vào của ta trong mắt, lời nói thật nói ta chỉ thấy quá một người dương vật, bất quá quá nhỏ, ta đối với cái kia không có hứng thú, đều là lưu lại chờ người cái này đại dương vật, người nhanh chút đem mẹ ta cấp địch chết rồi, ta khiến cho người địch tiểu huyệt dâm, như thế nào? Triệu Dơ Chi dùng tay tại Diệp Thần đại dương vật thượng nhẹ nhàng cầm, bà mẹ nó, lớn như vậy, tiểu huyệt của ta có thể cháo được hạ sao? Trăm vạn đừng ra châu thổi nhiều. Chính mình hai ba cái đã bị tên bại hoại này đại dương vật cấp địch cao trào, kia nhiều mất mặt. Hai người các ngươi, trong mắt có ta cái này mẹ sao? Triệu Ngọc Như cũng ngồi dậy, chỉ lấy Diệp Thần nói không cho phép ngươi địch Dơ Chi, nàng còn nhỏ, đợi cho ngươi lại lớn lên điểm, ngươi tiếp qua tới tìm ngươi Diệp Thần đệ đệ, ta nên cái gì cũng không nói, hiện tại không được. Mặt sau nói tự nhiên là hướng về con gái của mình nói. Ngươi nói không được là không được a. Đợi lát nữa làm Diệp Thần đệ đệ đem ngươi địch ngất đi, sau đó ta khiến cho Diệp Thần đệ đệ đại dương vật địch ta, nhìn ngươi nói như thế nào. Hừ hừ. Triệu Dơ Chi tại mẹ nàng trước mặt phẫn mặt quỷ, hình như cho rằng Diệp Thần đệ đệ đại dương vật nhất định có thể đem mẹ địch ngất đi. Ngươi chớ đắc ý, ta với ngươi Diệp Thần đệ đệ không chừng ai đem ai địch choáng váng đâu này. Triệu Ngọc Như dứt lời liền quỳ, cúi người giống cẩu giống nhau ghé vào trên giường. Vểnh lấy chính mình hai cái rõ ràng mông tròn tử, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, dùng đầu lưỡi khẽ liếm chính mình đỏ tươi môi, quyến rũ âm thanh diêm dúa lẳng lơ nói con trai ngoan. Mẹ nuôi mông lớn có đẹp hay không? Nghĩ không nghĩ như vậy địch mẹ nuôi đại huyệt dâm đâu này? Nghĩ a, đem mẹ nuôi đem mông quyệt cao một chút, rất xấu hổ a, đến a, mẹ nuôi nhếch lên mông lớn cho ngươi từ phía sau địch. Diệp Thần ngốc ngốc nhìn xinh đẹp mẹ nuôi, đây là thế nào? Như thế nào đột nhiên như vậy tao, không có khả năng tại nữ nhi trước mặt như vậy tao a. Diệp Thần đệ đệ, mẹ ta phát tao, ngươi nhanh chút dùng đại dương vật địch nàng đại huyệt dâm a, ta tính đã nhìn ra, mẹ ta cái này đại lẳng lơ, chính là khiếm địch. Triệu Dơ Chi tại bên cạnh nhìn mẹ vỉnh lấy rõ ràng mông, lộ ra mỹ diệu âm hộ, lông mờ u hình như so chính mình khá hơn rồi rất nhiều a, còn phi nộn đại huyệt dâm, nhất định là bị Diệp Thần đệ đệ địch đi ra. Mình bị Diệp Thần đệ đệ địch một lần cũng như vậy phì nộn, a rất muốn làm Diệp Thần ca ca địch ta à. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc nhưng nghiêng đầu kêu xấu hổ nhìn phía sau cái mông địch con, căn bản cũng không có nhìn chính mình cái kia phát tao nữ nhi. Diệp Thần cũng mê luyến nhìn xinh đẹp mẹ nuôi ngạo nghễ vểnh lên rõ ràng mông, Diệp Thần đột nhiên tiến lên ôm chặt xinh đẹp mẹ nuôi mông lớn hòn trứng, hai tay vuốt ve đi lên, xúc cảm thấy trơn mềm cực kỳ, Diệp Thần đầu hơi hơi về phía trước nhất suối. Miệng vừa vặn bao trùm ở xinh đẹp mẹ nuôi mật ngọt tứ lưu đại huyệt dâm, Diệp Thần há mồm dùng sức hút dưới đi, đầu lưỡi đưa ra đến tại khe huyệt cao thấp liếm, dùng sức hút mút. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như bị con nuôi miệng liếm lấy cả người tê dại, điện giật vậy loạn chiến, hai miếng rõ ràng mông dùng sức tách ra, mông hướng lên quyệt được thật cao, làm chính mình đại huyệt dâm sau này đột hiển đi ra. Diệp Thần hai tay bới lấy xinh đẹp mẹ nuôi hai cái mông tròn tử. Đầu lưỡi hôn liếm xinh đẹp mẹ nuôi nhẵn mịn nhuận mông câu, thuận theo mông Câu Diệp Thần đầu lưỡi đi đến xinh đẹp mẹ nuôi hoa cúc phía trên, đầu lưỡi như xà tín bình thường nhẹ nhàng tại mẹ nuôi màu đỏ thẫm lỗ nhị thượng liếm, xinh đẹp mẹ nuôi thân thể bị Diệp Thần liếm một trận loạn chiến. Tiếp lấy, Diệp Thần miệng tiếp tục không ngừng bú liếm xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm, hai miếng môi âm hộ bên trong mật ngọt soạt soạt chảy ra, Diệp Thần há miệng đem toàn bộ môi âm hộ toàn bộ bao trùm ở, đem mật ngọt nhất nhất hút vào bụng, còn có một chút mật ngọt thuận theo xinh đẹp mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi chảy tới phía dưới ga giường phía trên. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như bị con gái của mình nhìn, bên cạnh là chính mình mê man trượng phu, bị trượng phu địt con liếm hôn này chính mình đại huyệt dâm, trong lòng kích thích tràn đầy, vì không cho Diệp Thần địt con gái của mình, hôm nay bất cứ giá nào. Triệu Ngọc Như sở dĩ thay đổi phong cách dĩ nhiên chính là muốn đem Diệp Thần thân thể đào sạch sẽ, làm hắn không có khí lực lại đi địt con gái của mình Triệu Dơ Chi, đáng thương thiên hạ lòng cha mẹ a. Đương nhiên cũng không gây trở ngại Triệu Ngọc Như muốn nếm thử tại nữ nhi mình trước mặt bị địt mùi vị. Diệp Thần trên miệng không ngừng cắn xé mẹ nuôi đầy đặn hai miếng môi âm hộ, hai tay cũng không có nhàn rỗi, một tay theo đi lên tìm kiếm xinh đẹp mẹ nuôi âm hạch. Một tay kia từ phía dưới dùng ngón giữa cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm đào khoét. Tại Diệp Thần miệng tay cùng sử dụng dưới tình huống, xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như thích kêu lên vui mừng. Triệu Dơ Chi gặp Diệp Thần đệ đệ chính là dùng miệng tại mẹ đại huyệt dâm cùng mông Câu liếm tới liếm lui có ý gì a? Nàng vỗ mẹ rõ ràng mông, sau đó hưng phấn nói Diệp Thần đệ đệ, còn không mau địt mẹ ta đại huyệt dâm, ngươi xem mụ mụ cái này đại lẳng lơ mật ngọt chảy đầy đất, khẳng định ngứa mau không nhịn được. Ngươi nhanh chút dùng ngươi đại dương vật địt mẹ ta đại huyệt dâm a. Ta nhìn ngươi một chút từ phía sau địt mẹ ta là một bộ dạng gì, mẹ giống cầu giống nhau nằm sấp bị ngươi đại dương vật địt, có phải hay không rất sảng khoái à? Nghe được Triệu Dơ Chi nói như vậy chính mình địt mẹ, mẹ nàng, Diệp Thần thiếu chút nữa ôm lấy cái này tuyệt mỹ thiếu nữ thân một chút, cái này tiểu lẳng lơ nói chuyện thật có thể làm người ta tính dục bừng bừng phấn chấn a, chẳng lẽ là Trần Cường không thể thỏa mãn nàng tính dục sao? Diệp Thần hai tay đỡ lấy xinh đẹp mẹ nuôi song hông, làm xinh đẹp mẹ nuôi mông lớn nhếch lên cao đến, một bàn tay nắm lấy chính mình đại dương vật, nghiêng đầu đối với Triệu Dơ Chi nói nhìn Diệp Thần ba ba như thế nào địt mẹ ngươi. Nói xong, đại dương vật phốc đột nhiên cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi kia phấn nộn đại huyệt dâm, lần này chọc vào là lại thâm sâu vừa ngoan, cắm thẳng vào mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như trong miệng ô ô khóc rên rỉ. Diệp Thần đi phía trước đưa ra hai tay. Đem xinh đẹp mẹ nuôi tại trước sau lắc lư to trắng vú sữa giữ tại trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, ngón trỏ cùng ngón cái dính chặt hai cái nhồi máu núm vú bóp nhẹ, trong chốc lát nặng trong chốc lát nhẹ vô cùng có quy luật bóp. Chương 0778 Mỹ phụ mẹ nuôi yêu đương vụng trộm con nuôi tam. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như sau đỉnh đại huyệt dâm bị con nuôi Diệp Thần đại dương vật mãnh quất ngoan cắm vào, lại tăng thêm con nuôi Diệp Thần hai tay vuốt ve vân vê đầu vú khoái cảm. Cả người tê dại ma thật là sảng khoái, hơn nữa con nuôi Diệp Thần kia thật lớn đại quy đầu, nhiều lần cắm vào đều có thể đụng đến hoa tâm của mình, âm hộ tâm lý tràn đầy tê dại cùng chua ngứa, lỗ lồn bốn phía thịt mềm bị tráng kiện đại dương vật đầy lên tràn đầy, tại vừa kéo nhất cắm vào qua lại ở giữa, bị Diệp Thần đại quy đầu thượng đột xuất cái kia đại cảnh câu. Trà sát được càng là chua ngứa không thôi, các loại khôn kề mùi vị đều hội tụ tại chính mình huyệt dâm mặt. Bị địt hưng phấn cùng nữ nhi tại bên người nhìn kích thích cảm giác, khiến cho Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như phản ánh càng thêm kịch liệt, hai cái nhếch lên cao mông không khỏi đung đưa trái phải, trước sau ưỡn thẳng, cực lực phối hợp con nuôi Diệp Thần đại dương vật quất cắm. Diệp Thần quỳ gối tại mẹ nuôi rõ ràng phía sau cái mông, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình đại dương vật hướng về con kia rừng đen trung trơn mềm đại huyệt dâm, đại dương vật tiến tiến lui lui địt được xinh đẹp mẹ nuôi rõ ràng mông lung la lung lay. Bụng đụng vào mẹ nuôi rõ ràng mông ba ba ba âm thanh không ngừng, dinh dính dâm dịch thuận theo xinh đẹp mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi hướng xuống xì xì chảy dòng. Diệp Thần đại dương vật vừa kéo đưa, Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như lập tức chỉ cảm thấy chính mình đại huyệt dâm mặt ngứa ngứa khó nhịn, nhiều lần đều cắm đến chính mình huyệt dâm chỗ sâu, câu chính mình âm hộ tâm thẳng ra bên ngoài mạo thủy, cái loại này lòng tham không đáy mùi vị làm nàng cắn chặt răng xì, nũng nịu kêu to lên. Diệp Thần hai tay ôm chặt xinh đẹp mẹ nuôi hai cái rõ ràng mông tròn tử, tráng kiện đại dương vật không ngừng dùng sức quất cắm, đại dương vật thẳng tắp địt tiến xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm bên trong, đại quy đầu một cái đỉnh chúng xinh đẹp mẹ nuôi hoa tâm. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như đang làm con hung mãnh quất cắm phía dưới, chỉ cảm thấy mình đời này bị địch lúc này đây cũng liền sống đủ rồi. Triệu Dơ Chi ngồi xổm tại bên cạnh cẩn thận nhìn Diệp Thần Đại Dương vật tại mẹ huyệt dâm mặt cắm vào ra, xem mụ mụ thích thành cái bộ dạng này, nhất định thật thoải mái rồi. Diệp Thần ngồi xổm đang làm mẹ phía sau, Đại Dương vật tượng cái kim chói bổng giống nhau hung hăng cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm, lại thống lại xoay, thô to Đại Dương vật đỉnh quy đầu tại xinh đẹp mẹ nuôi từ cung cửa âm hộ trong lòng xoa ma. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc như bị Diệp Thần Đại Dương vật từ phía sau chọc vào lớn tiếng dâm đãng kêu la. Triệu Dơ Chi tại bên cạnh nhìn dục hỏa đốt người, mẹ dâm đãng kêu la trực tiếp kích thích này thần kinh của nàng, nhìn Diệp Thần Đại Dương vật, Triệu Dơ Chi từ phía sau ôm lấy Diệp Thần ca ca eo, học Diệp Thần ca ca lay động mông, trợ giúp hắn dùng sức địt mẹ của mình Mỹ thục phụ Triệu Ngọc như, hai cái khéo léo vú sữa tại Diệp Thần ca ca lưng lên xuống mài xoa, tiểu tiểu núm vú dần dần nhồi máu trở lên cứng rắn. Triệu Dơ Chi gặp Diệp Thần Đại Dương vật chỉ lo địch chính mình mẹ, hai người bọn họ gian phu dâm phụ chỉ biết là chính mình địch âm hộ, đem chính mình quên đến một bên, không nhịn được cái này chàng diện tuyệt mỹ thiếu nữ đành phải chính mình dùng ngón tay móc chính mình mềm mại tiểu huyệt dâm, dần dần móc ra mật ngọt. Diệp Thần Lương cảm nhận Triệu Dơ Chi vú vú sữa cứng ngắc, biết nàng nghẹn khó chịu, một bên nâng lấy Đại Dương vật mãnh địch dâm đãng xinh đẹp mẹ nuôi. Một bên đối với Triệu Dơ Chi nói Dơ Chi tỉ tỉ nghĩ không muốn để cho mẹ ngươi liếm ngươi tiểu huyệt dâm đâu này. Thật, mẹ mới không có khả năng, nàng chỉ hút ngươi đại dương vật đâu. Triệu Dơ Chi không thể tin được mẹ của mình liếm con gái nàng tiểu huyệt dâm. Mẹ ngươi nếu không đồng ý, ta dùng đại dương vật địt đến nàng đồng ý, ngươi ngồi trước đến mẹ ngươi đầu chỗ đó, ta cho ngươi mẹ nói. Diệp Thần Đại Dương vật như cũ mộng mãnh liệt cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm. Mẹ nuôi ngươi thoải mái sao? Ngươi huyệt dâm như thế nào vẫn là gắt gao tiểu tiểu, hút mút dương vật của ta thật thích ha. Vừa rồi ngươi cái kia huyệt dâm đem dương vật của ta đại quy đầu cắn quá chặt chẽ, quất đều rút không ra, rất tuyệt a. Ta như vậy địt mẹ nuôi thích không? Nga, thật thoải mái a. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc như bị Diệp Thần đứa con trai nuôi này địt rõ ràng mông qua lại vặn vẹo, dần dần sau này đỉnh đi, phối hợp con trai ngoan đại dương vật pít tông vận động. Đem mông lớn nhếch lên cao, thẳng sau này đưa. Diệp Thần bắt tay đưa đến xinh đẹp mẹ nuôi xinh đẹp hoa cúc phía trên, dùng sức đi móc cái kia màu đỏ thẫm đóa hoa, chỉ cảm thấy xinh đẹp mẹ nuôi cả người một trận dùng mình, suýt chút nữa đem âm tinh tiết ra, cái kia mẫn cảm hoa cúc thượng truyền đến điện lưu chi điện Mỹ thục phụ Triệu Ngọc như mắt trợn trắng, đã như vậy, Mỹ thục phụ Triệu Ngọc như rõ ràng mông nhúc nhích lợi hại hơn. Triệu Dơ Chi mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân nằm vật xuống tại mẹ đầu phía dưới, đem hai đầu tinh tế trắng nuột màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cố hết khả năng mở ra, cùng sử dụng hai tay dâm dãng đẩy ra kia đã ướt rơi hai miếng hồng nộn môi âm hộ cười tùm tìm nói mẹ, giúp ta liếm liếm tiểu huyệt dâm a. Ngươi liếm một chút, ta khiến cho Diệp Thần địch ngươi một phút, liếm không liếm. Triệu Dơ Chi gặp mẹ cơ nhiên không giúp chính mình liếm Diệp Thần. Mau hung hăng dùng ngươi đại dương vật địt mẹ đại huyệt dâm, đem ngươi đại dương vật hung hăng địt tiến mẹ đại huyệt dâm, không, Diệp Thần ca ca, ngươi đem đại dương vật theo mẹ nuôi huyệt dâm mặt rút ra, không muốn địt nàng. Triệu Dơ Chi còn chưa nói hết, chỉ thấy mẹ đã cúi đầu nằm ở chính mình tiểu huyệt dâm thượng chậm rãi liếm lên. Triệu Dơ Chi bị mụ mụ miệng liếm sảng khoái cực điểm, ha ha, lại là mẹ bang chính mình. Nàng trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi thật to mở ra, hai tay không biết xấu hổ đẩy ra hai cái đại môi âm hộ, đến, mẹ đem đầu lưỡi đưa đến bên trong đi. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc như gặp nữ nhi như thế dâm đãng, cùng chính mình tương xứng, nghĩ đến chính mình mẹ con đều khả năng bị Diệp Thần căn kia đại dương vật địt, không khỏi đem mông vỉnh được thật cao, liên tục không ngừng vặn vẹo. Nàng há mồm ra ngậm nữ nhi mình hồng nộn nộn tiểu huyệt dâm thượng hai cái môi âm hộ. Chậm rãi liếm lên. Chỉ liếm vài cái, Triệu Dơ Chi tiểu huyệt dâm bên trong dâm dịch chảy ra mà ra, tại một trận kịch liệt run run rẩy về sau, cả người sụi lơ xuống dưới, đạt được đến nhân sinh lần thứ nhất cao trào, mũi khít ở giữa chỉ còn lại có từng trận rõ ràng tiếng thở gấp. Tiểu xác con nhóc, cùng mẹ thường nam nhân, như vậy vài cái thì xong rồi, về sau tại sao có thể trói chặt Diệp Thần đại dương vật, mẹ làm Diệp Thần như vậy địt, là vì ngươi trói chặt Diệp Thần đại dương vật. Tình căn này đại dương vật tại bên ngoài mù tìm âm hộ địt, về sau chuyên địt chúng ta hai mẹ con không biết nhiều thoải mái. Triệu Ngọc như khinh thường nhìn sụi lơ ở trên giường nữ nhi, thật không biết cái bộ dạng này tại sao có thể lưu ở có thể cấp chính mình mang đến hạnh phúc nam nhân, còn phải mẹ đại huyệt dâm buộc. Diệp Thần từ phía sau đưa ra hai tay nhéo xinh đẹp mẹ nuôi hai cái đầy đặn to trắng vú sữa, nắm cái kia đầu vú nhẹ nhàng nhéo, đại dương vật như cũ đang làm mẹ đại huyệt dâm phốc phốc không được qua lại địt, nhiều lần rốt cuộc, đại quy đầu liên tục mãnh đâm tại xinh đẹp mẹ nuôi từ cung đỉnh chóp, âm hộ tâm chỗ sâu, mật ngọt theo xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm chảy ra, tùy theo đại dương vật quất cắm mọi nơi vẩy ra. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc như tại con trai ngoan điên cuồng động tác phía dưới, rõ ràng mông loạn xoay, đại huyệt dâm cùng tử cung bị Diệp Thần đại dương vật hoàn toàn nhồi vào, gắt gao mật hợp, đại huyệt dâm bị đại dương vật chống đỡ nở, nhưng là bởi vì dâm dịch trơn trượt, Diệp Thần cái kia căn thô to đại dương vật tại đại huyệt dâm rút ra đút vào không chút nào tối nghĩa, thẳng địt sốt cuộc. Âm hộ tâm lý phong phú khoái cảm làm cho Mỹ thục phụ Triệu Ngọc như kìm lòng không được vùng mỡ u thượng tùng, miệng huyệt đại trương, đại huyệt dâm mãnh bắp xong con đại dương vật, đại huyệt dâm môi, hòn le cùng đại dương vật căn cường lực ma sát, âm hộ tâm cùng quy đầu liên tiếp hôn sâu. Mãnh địt vài chục cái, mẹ nuôi thân thể một trận giật giật, tiếp lấy Diệp Thần quy đầu thượng tươi quá nhất thật sóng nước ấm, kích thích Diệp Thần lỗ tiểu cùng quy đầu, thiếu chút nữa bắn ra. A, thoải mái chết, nga nha. Xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như thân thể đi phía trước nhất bò thật tốt đem đầu chôn ở nữ nhi bộ ngực ở giữa. Diệp Thần ở phía sau vẫn tích liên tục không ngừng quất cắm này chính mình đại dương vật, nhưng là thân thể cũng ghé vào mẹ nuôi thân thể phía trên, miệng vừa vặn có một chút triệu rơi chi đầu vú phía trên, nhịn không được ngậm chặt một cái đặt ở trong miệng hút lên. Khoái chết rồi, so cái này ma quỷ không biết tốt bao nhiêu lần, con trai ngoan về sau mẹ nuôi có thể rời không được ngươi. Ân, thật thoải mái, Diệp Thần ca ca hút thật là thoải mái. A, triệu rơi chi nằm ở chỗ đó. Cảm giác được Diệp Thần miệng tại chính mình đầu vú thượng nhẹ nhàng cắn, sảng khoái kêu đi ra. Thôi đi, chưa thấy qua ở chợ, mẹ đầu vú không biết bị ngươi Diệp Thần ca ca cắn qua bao nhiêu hồi rồi. Diệp Thần ghé vào xinh đẹp mẹ nuôi thân thể, vừa nghiêng đầu nhìn dựa vào tường căn có một mặt rơi xuống đất gương. Mẹ nuôi, còn đến không đến, dương vật của ta còn cứng rắn lấy, ngươi nếu không được rồi, ta liền muốn cấp sơ chi khai trai nữa à. Diệp Thần tà tà nhìn xinh đẹp mẹ nuôi khuôn mặt. Ai nói ta không được, mẹ nuôi đại huyệt dâm vừa mới tiến vào trạng thái, hôm nay không đem ngươi đại dương vật cấp ép khô, mẹ nuôi buổi tối hôm nay sẽ không ngủ. Triệu Ngọc như đại huyệt dâm gắt gao kẹp lấy Diệp Thần cứng rắn dương vật, âm hộ tâm lúc đóng lúc mở hút Diệp Thần đại quy đầu. Mẹ nuôi, chúng ta đổi lại địa phương địt âm hộ A, bên kia có gương, chúng ta đứng ở trước gương địt âm hộ, được không? Diệp Thần đề nghị đến. Đứng lấy địt tốt, vừa rồi tại phòng khách bên trong không phải là đứng lấy địt, ai sợ ai à. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc như tuy rằng luyến tiếc thân thể đại dương vật, nhưng vẫn là đứng lên, làm Diệp Thần đem đại dương vật rút ra, theo trên giường xuống, vặn vẹo chính mình rõ ràng mông tròn tử, đung đưa đi đến phía trước gương, hai tay chống tại gương phía trên, đem thân trên cúi xuống, rõ ràng mông vỉnh lên cao. Trần trụi đem nàng đại huyệt dâm bày biện ra đến mắt híp mê ly hướng về còn đang mép giường Diệp Thần thở gấp. Diệp Thần nhìn xinh đẹp mẹ nuôi xoay tuyết trắng đầy đặn rõ ràng mông, tại thuần thục dụ dỗ chính mình đại dương vật, tốt đem chính mình đại dương vật quả thật bị dẫn dụ rơi chi tì tì, chờ ta đem ngươi mẹ địt gục xuống chúng ta lại đến địt âm hộ được không? Tốt, mẹ ta cái này đại lẳng lơ tuy rằng kêu vui mừng, kỳ thật rất nhanh liền có thể địt ngất đi, đi. Diệp Thần nâng lấy đại dương vật đi ở phía trước, Triệu Rơi Chi ôm Diệp Thần cánh tay, đi hướng đứng ở đó phát tao mẹ. Duỗi tay tại xinh đẹp mẹ nuôi mông sờ sờ, mẹ nuôi rõ ràng mông tròn tử là đầy đặn đẫy đà, mập mạp mông tràn ngập mẫu tính nhục cảm ngươi nhìn nhìn mẹ ngươi mông, thật đẹp. Ngươi thường xuyên sờ sờ của ta mông, của ta cũng đẹp như vậy. Triệu Rơi Chi không yếu thế, trực tiếp xoay mông cùng mẹ đối lập. Ha ha. Diệp Thần nhìn Triệu Rơi Chi tiểu hài tử tính tình ha ha cười, sau đó đưa ra hai tay bắt lấy xinh đẹp mẹ nuôi hai cái rõ ràng mông tròn tử, mười ngón thật sâu lâm vào mông thịt, dùng sức phía bên trái bên phải đẩy ra, xinh đẹp mẹ nuôi gợi cảm tiểu nộn cúc, đỏ tươi lỗ nhị liền lộ ra. Diệp Thần nhìn đến xinh đẹp mẹ nuôi khéo léo đáng yêu nụ hoa cúc, khi nào thì có thể đem chính mình đại dương vật cắm đến cái này bên trong đi đâu này. Triệu Rơi Chi gặp Diệp Thần ca ca nhìn mẹ hoa cúc phát ngốc. Nhịn không được duỗi tay tại mẹ hoa cúc thượng thọc một chút. A, thối Rơi Chi, không cho phép sờ loạn. Triệu Ngọc Như nhìn chính mình nộn cúc bị Diệp Thần như thế tế đến xem, sắc mặt biến thành vi đỏ lên, vậy thì có cái gì có thể nhìn. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa đại huyệt dâm, rõ ràng có thể thấy được, bởi vì mẹ nuôi mông kiều vô cùng cao, nguyên bản nhìn không tới đại huyệt dâm non mịn âm hạch, cũng tận đập vào mắt để. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt Mỹ Ngọc hai chân rất lớn hướng đến hai bên mở ra, dọn xong khiếm địch tư thế, đem rõ ràng mông tròn từ hướng đến con nuôi trước mắt uốn éo, đỏ tươi đại huyệt dâm hai cái môi âm hộ ngoại nhảy ra, làm ra địch ta tư thế, lúc đóng lúc mở triệu hồi con nuôi đại dương vật quang lâm, hồng phấn thịt tươi bên trong chảy ra dinh dính mật ngọt, chuyên đợi Diệp Thần đem thô cứng đại dương vật đi cắm vào kia trắng nõn nà đại huyệt dâm. Diệp Thần thẳng lên eo đến, đại dương vật rất tự nhiên đỉnh đến xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm cửa, Diệp Thần đỡ lấy chính mình đại dương vật muốn hướng bên trong cắm vào. Ai ngờ phía sau Triệu Dơ Chi một tay nắm lấy Diệp Thần nhét lên đại dương vật, tay kia thì tách ra mẹ hai cái huyệt dâm môi âm hộ, làm đại dương vật quy đầu chống đỡ mẹ như vậy ẩm ướt vừa nóng đại huyệt dâm phía trên, cẩn thận thận qua lại ma sát, nhưng là cũng không có lập tức cắm đi vào, chính là nghịch ngợm tại mẹ đại huyệt dâm miệng không ngừng ma sát. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như chuyển qua, gấp rút dùng sức hô hấp, lộ ra khẩn cấp không chờ được cầu địch thần sắc, thở gấp kêu Dơ Chi. Người đi đi một bên chơi, không muốn đậu mụ mụ, a, mau, mau cắm vào a. Mẹ, người có thể thật tao, kêu ta làm tỉ tỉ, ta liền đem cái này đại dương vật nhét vào ngươi đại huyệt dâm mặt đi, người nếu không kêu tỉ tỉ của ta, ta liền đem cái này đại dương vật túm trở về. Nói chuyện khiêu khích nhìn Diệp Thần. Dơ Chi người muốn làm chết a, làm như vậy làm mẹ, nhanh chút đem đại dương vật địt đến mẹ âm hộ tâm lý đi. Ai, hảo muội muội, đại dương vật cũng không là của ta, ta có thể không quản được nó, các ngươi chính mình ngoạn a, ta tại bên cạnh nhìn. Ha ha, người cái này đứa nhỏ tinh nghịch, cư nhiên chọc ghẹo mẹ ngươi. Diệp Thần gặp Triệu Dơ Chi đùa giỡn lên vô lại, hắc hắc cười xấu xa một chút. Giờ cao chính mình vừa thô lại vừa lớn đại dương vật đứng vững xinh đẹp mẹ nuôi miệng huyệt mọi cách khiêu khích, dùng trên dưới quy đầu ma sát Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như miệng huyệt nổi lên âm hộ hạch khiêu khích nàng. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như mong chờ rất lớn mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt Mỹ Ngọc hai chân, rõ ràng mông tròn từ không ngừng về phía sau thấu, vô cùng dâm đáng hô nha. Muốn, mẹ nuôi chính xác là muốn. A, đừng nữa đậu, rơi chi, nhanh chút a. Triệu Dơ Chi nghe mẹ kêu đáng thương, ở phía sau đẩy Diệp Thần mông, Diệp Thần không chút khách khí nắm lấy chính mình đại dương vật nhắm ngay xinh đẹp mẹ nuôi kia sớm xuân thủy tràn ra đại huyệt dâm, ôm lấy Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như rõ ràng mông tròn tử, dùng sức đi phía trước thúc một cái, phốc một tiếng, đại dương vật đã thuận theo tiếng thẳng tắp cắm vào Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như kia ướt át đại huyệt dâm. Nha, thật to, ân, hừ, quá lớn, thật thoải mái, a, con trai ngoan. Thật sự là hiếu thuận con trai ngoan, mẹ nuôi thật thoải mái a. À, à. Đại dương vật cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm về sau, Diệp Thần tay trái đỡ lấy xinh đẹp mẹ nuôi đại hông, đại dương vật trước đỉnh sau trọn, bừa bãi điên cuồng cắm vào quất mạnh xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm, chưng ngỗng lớn nhỏ đại quy đầu, mỗi một lần đều tầng tầng lớp lớp đội lên âm hộ trong lòng, địt được Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như nhắm mắt kêu rên. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp đứng thẳng đứng ở trên mặt đất, hai cái mông tròn tử nhô lên thật cao, tư thế này làm lỗ lồn bức tường thớ thịt co rút nhanh, đại huyệt dâm không thể trương được quá mở. Cho nên Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như cảm thấy chính mình cái kia trắng nõn là đại huyệt dâm liền tương đối chặt khít tiểu huyệt bị kia Diệp Thần thô to đại dương vật triệt để toàn bộ nhét vào, chỉ cảm thấy lỗ lồn bên trong bị nhét đến tràn đầy, toàn bộ đại huyệt dâm bị đẩy lên gắt gao. Cái loại này dị thường phong phú làm nàng cảm thấy dị thường thoải mái, không tự kìm hãm được được xoay chuyển chính mình mông lớn, phối hợp con nuôi đại dương vật, diêu đầu hoảng não rên rỉ. Diệp Thần nghe được xinh đẹp mẹ nuôi như thế dâm đãng âm thanh, kéo giữa Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như chân trái gánh tại chính mình trên vai, làm cho xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm càng thêm mở ra, Diệp Thần có thể nhìn thấy chính mình đại dương vật đang tại ra sức quất địch Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như đại huyệt dâm. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như bị con nuôi đại dương vật địch được thần sắc phóng đãng, phóng túng tiếng liên tục, đại huyệt dâm liên tiếp không ngừng sảng khoái, huyệt dâm lỗ lồn bên trong mật ngọt thuận theo Diệp Thần đại dương vật, Diệp Thần chỉ cảm thấy mẹ nuôi đại huyệt dâm trơn trượt vô cùng, đại dương vật tại bên trong càng địch càng thoải mái. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như mông lớn đang làm con mãnh liệt quất địch hạ dâm dãng qua lại đong đưa, mãnh liệt kích thích Diệp Thần thần kinh, tùy theo Diệp Thần cuồng bạo quất cắm, Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như đại huyệt dâm bắt đầu kịch liệt co lại, thật chặt mút lấy con trai ngoan dương vật, cảm nhận được mẹ nuôi cao trào, Diệp Thần cũng không có đình chỉ quất cắm, Diệp Thần đại dương vật bị xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm miệng trói buộc được ngay mật, đang không ngừng quất cắm bên trong, thỉnh thoảng phát ra phốc phốc dâm thanh. Diệp Thần nhìn trong gương mẹ nuôi dâm đãng tư thái, đỡ lấy mẹ nuôi một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lớn tiếng nói mẹ nuôi. Ngươi nhìn ngươi cỡ nào tao? Ngươi nhìn trong gương ngươi có đẹp hay không? Chúng ta tư thế này địt âm hộ. Ngươi nhìn nhìn ngươi nhiều thoải mái. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như ngẩng đầu nhìn kính trong hình ảnh, một cái toàn thân trần trụi, tóc tai bù xù xinh đẹp thuộc phụ, chính trần như nhộng, dùng sức mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Thanh tú anh tuấn địch con chính đứng ở sau lưng, ôm lấy nàng một đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đại dương vật tại chính mình đại huyệt dâm mặt cuồng bạo quất cắm, Triệu Ngọc như nhìn gương chung một đôi địt âm hộ nam nữ, cảm thấy chính mình dường như không đếm xỉa đến. Tại cẩn thận nhìn một bộ phim người lớn chung nam nữ ân ái, đây là chính mình ư, chính mình như vậy yêu thích bị địt, a thật là thoải mái, Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như dâm lãng nói con trai ngoan. Ngươi thật cường tráng, a. Địt, cứ như vậy mãnh địt, nga nga ân, thật lớn tốt thô a, ừ, thật là thoải mái thật thoải mái, a a. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như xem trong gương chiếu ra cặp kia nam nữ, chính làm đồng dạng sự tình, liền giống như hai người bọn họ cái là địt cấp chính mình nhìn, chính mình trở nên càng thêm phóng đãng, tính dục bị vén lên được càng nóng cháy, kịch liệt hơn, càng tăng cường, cũng không biết bất giác đem mông xoay được kịch liệt hơn. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như nửa mở bán đóng mắt, hứng thú rồi rào nhìn kính trung hòa con nuôi loạn luân, xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc như lần thứ nhất phát hiện chính mình lại là như vậy dâm đãng, mà kia dâm uế không chịu nổi kính tượng giống thôi tình tựa như, dẫn tới nàng tao kình đại phát, nhịn không được đem mông một cái sau này địt, làm con nuôi Diệp Thần đại dương vật thật sâu cắm vào. Diệp Thần ôm lấy xinh đẹp mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, dùng sức đi phía trước ép lấy xinh đẹp mẹ nuôi thân thể. Khiến nàng nằm dạp người đặt ở gương phía trên, Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như xinh đẹp gò má dính sát gương, hơi thở không ngừng thở gấp ô ô âm thanh, to lớn mông cũng dùng sức xoay chuyển đáp lại, không được đem chính mình mông sau này thấu, cực lực làm Diệp Thần đại dương vật có thể càng thêm xâm nhập cắm vào nàng dâm đãng đại huyệt dâm mặt. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như nhìn chính mình cả người tuyết trắng thân thể yêu kiều bị con nuôi cường tráng thân thể ép chặt tại gương phía trên, phấn nộn no đủ đại huyệt dâm. Liên tục không ngừng nhận được con trai ngoan đại dương vật quất cắm, lỗ lồn bên trong thớ thịt bị thô cứng đại dương vật ma sát, âm hộ tâm bị đại quy đầu mưa rơi, bay nhanh đầy, trực tiếp làm cho nàng Mỹ lên trời mất hồn rên gì. Một chân đứng thẳng, làm cả người bùn rùn Mỹ thuộc ăn không tiêu, mỗi khi nàng đùi phải mềm yếu, đầu gối trước loan thời điểm, ngọc thể chìm xuống dưới, đại huyệt dâm trương càng mở, âm hộ tâm bị đại quy đầu đính đến cả người tê dại, không khỏi toàn thân run rẩy. Diệp Thần gặp xinh đẹp mẹ nuôi bộ kia hưởng thụ tư thái, hình như cũng có chinh phục giả thỏa mãn, Diệp Thần hai tay nắm chặt lấy hai đầu tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, làm xinh đẹp mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân lơ lửng, rõ ràng mông tròn tử nhếch lên cao, nửa người trên đặt ở gương phía trên, đại dương vật từ phía sau ra sức quất cắm, đại quy đầu mỗi lần đều đội lên âm hộ trong lòng, liều mạng địt, mài lấy, truyền. Biến thành Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như toàn thân khoái cảm như thủy triều. Diệp Thần tăng nhanh đút vào tốc độ, hơn nữa mỗi một lần đều phải đem đại dương vật toàn bộ mà vào, cực lực hưởng thụ Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như nhỏ hẹp lửa nóng đại huyệt dâm cùng chính mình đại dương vật quy đầu ma sát khoái cảm. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như gọi vào cuối cùng, thế nhưng thiếu chút nữa một hơi nhận lấy không lên. Diệp Thần xoay ngược qua thân thể của nàng, vội ôm nàng thân thể yêu kiều. Một bên địch một bên xoay người hướng đến giường lớn thượng đi đến, nhìn đến giường bên này nằm Triệu Hải Phong, Diệp Thần đem xinh đẹp mẹ nuôi mông đặt ở Triệu Hải Phong cái bụng phía trên, Diệp Thần làm Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bay lên không, thân thể chạm nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp lúc, đại dương vật lại mạnh mẽ đĩnh đi vào. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như chấn động thân thể yêu kiều vừa run, hai tay ôm chặt Diệp Thần. Mông lớn tại trưởng phu cái bụng thượng diêu động, phóng túng tiếng kêu. Xinh đẹp thuộc phụ mông ma sát này chồng mình mềm mại cái bụng phía trước là Diệp Thần đại dương vật. Diệp Thần gặp xinh đẹp mẹ nuôi ngồi ở chồng mình trên người bị chính mình địch như thế dâm đãng nhiệt tình, lay động đại dương vật hướng về nàng đại huyệt dâm hung hăng cắm vào làm, mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như tao tình sóng vỗ lại hiện, hai tay ôm Diệp Thần thân thể, mông lớn vừa đong vừa đưa vặn vẹo, dâm mị âm thanh ngọt ngấy nói a. Mẹ nuôi muốn con đại dương vật địch chết, ô ô, lúc này đây thật, muốn mẹ mệnh, nha, a, lại dùng lực địch, địch chết mẹ nuôi quên đi, a. Tại lão công trên người địt âm hộ thật sự sảng khoái a. Dùng sức địt, a, làm hắn xem hắn lão bà cỡ nào tao a, nhìn hắn lão bà bị con nuôi địt hơn sao thích a. Ừ, a. Mặt sau nói tự nhiên là nói cấp phía dưới ngủ gắt gao Triệu Hải Phong nói. Diệp Thần đem xinh đẹp mẹ nuôi rõ ràng mông tròn tử xoay chuyển, làm nàng hoàn toàn nằm ở Triệu Hải Phong cái bụng phía trên. Đem nàng kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân hướng đến mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như hai vai đè ép, khiến nàng giống một con tôm thước vậy gấp khúc, làm nàng âm hộ thật cao dơ cao đến, làm xinh đẹp mẹ nuôi có thể nhìn thấy chính mình đại dương vật cắm vào đại huyệt dâm mặt cảnh tượng. Hai người đều đặt ở Triệu Hải Phong thân thể phía trên, Diệp Thần cảm thấy cái bộ dạng này địch khởi xinh đẹp mẹ nuôi đến mới kêu một cái thống khoái, đại dương vật địch càng thêm mãnh liệt. Ân, khoái chết, a. Ngươi chậm một chút, nhẹ chút ra, e hèm, a. Lúc này mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như đại huyệt dâm có từng trận co giật, bị cái này hoàn cảnh tư thế này kích thích, mỹ thuộc phụ cảm thấy chính mình có một lần ở thiên đường thượng đi một vòng. Diệp Thần đã là toàn thân đại hãn, rơi tại mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như trước ngực, đại dương vật cảm nhận xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt mút thỏa thích, cũng không có lại dùng lực địt, đại dương vật cùng đại huyệt dâm mặt dâm dịch chậm rãi nhỏ giọt rơi đi ra. Toàn bộ lưu tại Triệu Hải Phong bụng phía trên. Bên người đã sớm nhìn phát ngốc Triệu Dơ Chi cầm lấy khăn mặt cấp Diệp Thần lau mồ hôi, Diệp Thần dùng tay tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lên xuống vuốt ve, biến thành Triệu Dơ Chi một trận thẹn thùng. Ngươi như vậy không sợ ta ba ba đột nhiên tỉnh lại. Triệu Dơ Chi chỉ lấy nằm ở mẹ dưới người chết ngủ thân ba ba, thực buồn bực, vì sao nhìn Diệp Thần tại ba ba trên người địt mẹ ta cũng thật thoải mái đâu này. Không sợ. Trừ phi ta động hắn, nếu không chỉ có thể sáng sớm ngày mai thượng tỉnh lại, ngươi xem ta đem ngươi mẹ địch sướng hay không. Tại ba ngươi trên người địch mẹ ngươi, có cơ hội ta tại mẹ ngươi trên người địch ngươi mạnh khỏe không tốt. Cái gì có cơ hội, hiện tại a. Triệu Dơ Chi nói liền muốn hướng đến mẹ trên người tỏa đi. Đi đi sang một bên, Diệp Thần đại dương vật buổi tối hôm nay chỉ có thể địch mẹ một người. Triệu Ngọc như lập tức tinh thần sáng láng trừng mắt nữ nhi. Con trai ngoan, mẹ nuôi cao trào, a, nhưng là còn chưa đủ, ngươi hôm nay muốn đem, e hèm, a, mẹ nuôi địt chết nha, a. Diệp Thần, địt chết cái này đại lẳng lơ, đều bộ dáng này còn chiếm lấy ngươi đại dương vật, nhanh chút địt chết nàng. Triệu Dơ Chi dùng tay sờ mẹ ngọc nhũ vú sữa hung hăng nói. Dùng tay vuốt ve xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm cùng chính mình đại dương vật giao hợp bộ vị, thấm ướt một tay mật ngọt. Bắt nó đưa đến mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như trong miệng mẹ nuôi, ngọt không ngọt. Ô, rất ngọt a. Ừ, mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như miệng cầu Diệp Thần ngón tay đầu, mị nhãn dâm đãng nói. Chương 0779 xe chấn mẹ nuôi Triệu Ngọc như nhất. Diệp Thần nhưng không có một điểm cao trào ý tứ, mẹ nuôi lập tức bị chính mình địch cao trào 3-4 lần, thật sự là vui vẻ tràn trề, lúc này đây so bất cứ lúc nào địch đều thích. Diệp Thần ôm lấy xinh đẹp mẹ nuôi thân thể theo Triệu Hải Phong trên người, đi đến giường một bên khác, đem mẹ nuôi đặt ở mép giường phía trên, Diệp Thần thân thể lại ép xuống, mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân như cũ bị đặt ở đầu hai bên, tư thế này địt sâu nhất. Diệp Thần là càng cắm vào càng hưng phấn, đại dương vật mỗi lần đều là thật sâu cắm vào nàng nóng cháy chặt khít đại huyệt dâm chỗ sâu. Diệp Thần mỗi một lần quất cắm đều là như vậy xâm nhập cùng cuồng bạo. Cơ hồ làm cho mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như ngạt thở, có lẽ là bởi vì Triệu Dơ Chi ngay tại bên người vì biểu hiện chính mình cường tráng, hoặc là bởi vì Triệu Hải Phong ngay tại bên người cả người đều là kích thích tố sinh dục. Nhìn bên người Triệu Dơ Chi kia nghiêm túc học tập bộ dạng, Diệp Thần thật sự là không lời rồi, Diệp Thần cuồng bạo dần dần đánh tan, vì để cho chính mình đại dương vật càng thêm kéo dài đại dương vật tại huyệt dâm thượng ma sát, ba cạn một sâu địt. Mỗi ba lượt có một lần là đem toàn thân sức nặng thêm tại dương vật cắm vào gốc rễ, dường như muốn đem đại huyệt dâm cấp đâm thủng, mỗi lần mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như đều phát ra rất lớn tiếng rên rỉ, nâng lên mông, cũng đồng thời kẹp chặt dương vật xoa bóp. Diệp Thần toàn thân đều hưng phấn, ma túy vậy khoái cảm càng ngày càng nhiều, dục hỏa cũng càng nóng cháy. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như bị địch lưu nước miếng liều mạng xoay eo nâng mông, làm cho đại huyệt dâm cùng đại dương vật dán sát càng chặt hơn mật, từng đợt ngứa ngáy, theo đại huyệt dâm chỗ mẫn cảm âm hộ tâm thần kinh truyền khắp toàn thân, không khỏi nàng nũng nịu kêu to lên tiếng. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như hai tay từ phía sau ôm chặt Diệp Thần thân thể cường tráng, toàn thân chấn động, cho thỏa đáng con cường tráng quất cắm mà điên cuồng, không ngừng thở hổn hển, không ngừng chấn động mông phối hợp con trai ngoan quất cắm, theo đuổi lớn hơn nữa khoái cảm. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như ôm Diệp Thần thân thể, dùng sức co lại chặt khít đại huyệt dâm nội hồng tùy tràn ra, mật ngọt không ngừng dò dỉ chảy ra, đại huyệt dâm bắt đầu co giật, lỗ lồn hai bên thớ thịt thật chặt mút ở Diệp Thần thô to dương vật. Âm bức tường kịch liệt nhúc nhích, không ngừng co lại, lại co lại, có quy luật chen ép Diệp Thần đại dương vật, nhụy hoa cắn chặt đại dương vật quy đầu, một cỗ nóng bỏng sữa trắng, tử cung bên trong thẳng hướng mà ra, nóng Diệp Thần đại dương vật mạnh mẽ run run run. Run lên vài cái. Diệp Thần chỉ cảm thấy xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm bắt đầu quy luật tính co lại, âm hộ tâm chỗ sâu đột nhiên mở rộng ra, sau đó lúc đóng lúc mở mãnh liệt hút mút chính mình đại quy đầu. Đồng thời từng cổ âm tinh cũng theo tử cung của nàng bay vụt đi ra, dâm bi nội lại là một cỗ đãng nóng âm tinh tỏa ra, bên trong lại nếu không đoạn hút Diệp Thần quy đầu, tầng tầng dâm thịt gắt gao vòng vây quanh Diệp Thần ngay ngắn đại dương vật, Diệp Thần hoàn toàn không cách nào chống đỡ xinh đẹp mẹ nuôi kịch liệt như thế động tác cùng thân thể phản ứng. Tại miễn cưỡng quất đánh vài cái về sau, cảm thấy mông câu nhất chua, biết muốn xuất tinh. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như cảm giác đại huyệt dâm con trai ngoan đại dương vật quy đầu tại mãnh trướng, biết con trai ngoan muốn xuất tinh, vì thế hai tay hai chân nhanh hiệp cuốn lấy con trai ngoan, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp giống xà dạng cuộn chặt con trai ngoan mông, làm đại huyệt dâm gắt gao bọc lấy Diệp Thần đại dương vật, điên cuồng đong đưa nàng mập mạp to lớn tròn trịa mông, mông bự hướng lên thúc một cái đón đưa, giọng nhẹ nhàng xuyễn xuyễn, lưu nước miếng phóng tung tiếng kêu lên. Ngoan con nhanh chút đi, a a, bắn a, đem tinh dịch xuất tại mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt, a, tận tình bắn a. Diệp Thần hoàn toàn không thể khống chế hành động của mình, Diệp Thần chỉ biết là dùng hết toàn lực đem thô to dương vật hung hăng cắm vào Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như lửa nóng đại huyệt dâm, chỉ muốn tại Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như dâm bi xuất tinh, muốn cùng Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như hoàn toàn hòa làm một thể, vô luận là thân thể vẫn là linh hồn. Đột nhiên, Diệp Thần cảm giác chính mình đại dương vật đi vào một cái địa phương xa lạ, đem toàn bộ quy đầu thật là địch tiến Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như kia chỗ sâu tử cung bên trong, Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như cổ tử cung gắt gao bao lấy Diệp Thần quy đầu sau màu gà, bên trong hình như có thật lớn hấp lực, giống giống môi không ngừng hút Diệp Thần quy đầu. À, người thật lợi hại, đại dương vật thế nhưng cắm đến, à, cắm đến mẹ nuôi tử cung bên trong đi, thật sầu à, thật thoải mái, địt à. Dùng sức, Triệu Ngọc như tử cung lần thứ nhất bị đại dương vật cực lực địt đi vào, mặc dù có một chút đau đớn, nhưng vì để cho Diệp Thần có thể hoàn toàn hưởng thụ chính mình, đem tinh dịch bắn tới chính mình thân thể từ chỗ sâu nhất, Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như cắn chặt ngân nha, giấu giếm dấu vết chịu đựng, thỉnh thoảng lại dùng chân đem Diệp Thần mông ban hướng đến nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp lúc, để giúp trợ Diệp Thần càng thêm xâm nhập. Diệp Thần mãnh liệt mạnh mẽ công kích, nhanh chóng đem xinh đẹp mẹ nuôi đẩy hướng cao trào bên cạnh, Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như lúc này động tác là lỗ mãng đã cực, thét chói tai, âm thanh có một chút khàn khàn, toàn thân lên trận giật giật, hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp thật chặt chế trụ Diệp Thần mông, một cái mông mất mạng thẳng hướng lên đỉnh, tử cung liên tục không ngừng co lại, đem Diệp Thần toàn bộ quy đầu bọc, dùng gần như co giật đại huyệt dâm cắn nuốt Diệp Thần. Muốn đem Diệp Thần giam cầm tại nàng đại huyệt dâm bên trong. Diệp Thần cũng đến đặt nổ mạnh biên giới, không khỏi há hốc mồm mãnh liệt rút ra đút vào, dùng hết bú sữa mẹ khí lực điên cuồng mà quất cắm, hiểu rõ đại dương vật tại xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm ra ra vào vào sở mang đến lạc thú. Mỗi một cái xung kích đều đem khoái cảm theo đại dương vật truyền đến thân thể bên trong, làm đại dương vật càng thêm thẳng tắp cứng rắn, quy đầu càng phồng càng lớn, động tác càng thêm lỗ mãng, hòn giái nhiều lần va chạm tại Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như đại huyệt dâm, giống như muốn bị Diệp Thần địt đi vào. Tại Diệp Thần một trận điên cuồng rút ra đút vào sau đó, cuối cùng eo lưng nhất chua, trong lòng nhất ngứa, Diệp Thần kêu to một tiếng, lập tức đại lượng nóng hừng hực tinh dịch cuồng phun mà bắn, một cỗ nhiệt năng cam lộ kịch liệt phun ra tiến mỹ thục phụ Triệu Ngọc như tử cung bên trong, liền tượng mở cống đập lớn giống nhau, cuồn cuộn nước lũ đột nhiên mãnh liệt mà vào, chớp mắt nóng cháy tinh dịch lấp đầy mỹ thục phụ Triệu Ngọc như đói khát hư không tử cung. Diệp Thần một bên phát ra rên rỉ âm thanh cùng bào khiếu, một bên cắm vào mỹ thục phụ Triệu Ngọc như kia nhiều chất lỏng. Đại huyệt dâm, ta bắn, trời ạ mẹ nuôi, ta bắt đầu bắn, có cảm giác hay không đến, cảm giác được tinh dịch của ta bắn tới ngươi đại huyệt dâm mặt. Ta bắn, Diệp Thần ngã vào xinh đẹp mẹ nuôi trên người, gắt gao ôm lấy xinh đẹp mẹ nuôi, bộ ngực dán vào xinh đẹp mẹ nuôi no đủ vú vú sữa. Đại dương vật điên cuồng cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm, hướng về xinh đẹp mẹ nuôi tử cung phát ra liên tục xuất tinh, một đợt tinh dịch theo quy đầu tiền duyên lao ra, phun ra đến xinh đẹp mẹ nuôi tử cung bức tường phía trên, che mất xinh đẹp mẹ nuôi tử cung. Có thể nghe được đại dương vật tại mỹ thục phụ Triệu Ngọc như đại huyệt dâm xuất tinh phốc phốc âm thanh, đậm đặc nóng cháy tinh dịch chớp mắt lấp đầy mỹ thục phụ Triệu Ngọc như không ngừng co lại đại huyệt dâm, Diệp Thần bắn ra lượng là như thế nhiều, rất nhanh trắng sữa nóng cháy tinh dịch liền thuận theo đại dương vật tràn ra. Nha, a, nóng quá a, a. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc như thét chói tai, hai tay nhanh chế trụ con trai ngoan, rõ ràng mông tròn từ thượng đỉnh, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp thật chặt chế trụ con trai ngoan mông, đem bọn hắn hạ thân kết hợp được càng thêm chặt chẽ, làm cho Diệp Thần dương vật tiến vào càng sâu. Phun thật mạnh, bắn tới mẹ hoa tâm thâm sử. A a. Diệp Thần đại dương vật quy đầu đang làm mẹ tử cung bên trong liều mạng phun ra cuối cùng một giọt chất lỏng, mới đình chỉ phun trào, hoàn thành bọn hắn tình yêu lữ trình, mỹ thục phụ Triệu Ngọc như phía sau đã sung sướng ngất đi. Diệp Thần không có đem dương vật rút ra, còn cắm ở mỹ thục phụ Triệu Ngọc như đại huyệt dâm, quy đầu sung sướng đắm chìm trong mỹ thục phụ Triệu Ngọc như hương nhu tử cung, cảm giác ôn ôn, trượt trượt. Diệp Thần có thể cảm giác được mẹ nuôi huyệt dâm mặt âm bức tường thượng cơ bắp vẫn đang cực độ co lại. Thật chặt quấn lấy Diệp Thần dương vật, miệng tử cung cắn thật chặt Diệp Thần quy đầu không để, làm cho Diệp Thần không thể toàn thân mà lui. Sự thật phía trên, Diệp Thần cũng không tính toán rời khỏi, Diệp Thần yêu thích bị mỹ thục phụ Triệu Ngọc như đại huyệt dâm bao gồm cảm giác ấm áp. Phía sau Triệu Dơ Chi tại tay của mình chung cũng một trận co giật, lại một lần nữa nhìn mẹ bị địt, chính mình đạt tới cao trào, hoan hỉ đã ngủ. Diệp Thần một bàn tay ôm lấy xinh đẹp mẹ nuôi. Đại dương vật như cũ ân cần săn sóc mẹ nuôi đại huyệt dâm mặt, một bàn tay ôm lên Triệu Dơ Chi, đem đã bất tỉnh Triệu Dơ Chi đưa đến phòng của nàng lúc, sau đó Diệp Thần vừa đi một bên địt này mê man ngủ xinh đẹp mẹ nuôi đi đến Triệu Hải Phong bên người, một cước đem Triệu Hải Phong đạp phải trên mặt đất, làm xinh đẹp mẹ nuôi thân thể ghé vào trên thân thể của mình, nằm ở bọn hắn giường hai người phía trên, chậm rãi đã ngủ. Hôm sau, Triệu Hải Phong sáng sớm liền đi đơn vị. Triệu Dơ Chi cũng không biết đi đâu đi chơi, Mỹ Phụ Triệu Ngọc như làm Diệp Thần lái xe mang theo chính mình đi khu chính phủ tiếp tục xử lý đất mặt sau phá rỡ di rời khoản việc. Không muốn cấp bách, chúng ta còn có thời gian, mẹ nuôi, lúc này đây nhất định khiến ngươi khoái chết, ha ha. Diệp Thần một bên lái ô tô một bên nhìn chính mình xinh đẹp mẹ nuôi, vị này thị ủy thư ký phu nhân, Tây Đường khu phó khu trưởng, tiêu chuẩn quan trường thuộc phụ, thời gian dài sinh hoạt tại thượng tầng xã hội. Triệu Ngọc như nhấc tay đầu chân ở giữa, tự nhiên đổi thành một loại thành thục xinh đẹp phong tình, mày liễu phía dưới cái kia song mê ly mắt đẹp, hình như giống thủy tinh giống như, khéo léo mũi ngọc tô điểm tại kia một tấm có vẻ thành thục khuôn mặt phía trên, mỏng manh bờ môi hơi hơi mở ra. Như thế quý phụ nhân thê, toàn thân tràn ngập cái loại này thành thục phụ nhân ý vị. Diệp Thần nhìn chính là miệng đắng lưỡi khô, một cỗ kích động nhiệt lưu theo Diệp Thần bụng thăng lên, chớp mắt đánh trúng phía dưới cái kia cả lơ phất phơ đại con cặc. Lập tức tại quần thượng nhô lên một cái thật lớn lều trải. Mỹ phụ khu trưởng Triệu Ngọc như bị kéo lấy ngồi ở chính mình con nuôi trên chân, một bàn tay theo quần của mình dưới đi xuyên qua, bắt lấy Diệp Thần ý chí chiến đấu sục sôi đại dương vật ha ha, là ai cấp bách đâu này. Đều lớn như vậy, có phải hay không nghĩ cắm vào địch mẹ nuôi tiểu huyệt. Trong miệng học con nuôi của mình nói lời thô tục, tâm lý âm thầm kinh ngạc con nuôi cái này đại dương vật không bình thường. Không biết chính mình kia nhỏ hẹp lỗ lồn bên trong cứ việc bị Diệp Thần địt quá vài lần, còn là không thể xác định có thể làm cho ở, trong chốc lát ân ái thời điểm thật tốt quan sát một chút. Như vậy nghĩ, Triệu Ngọc như trước ngực cặp kia hào nhũ vú sữa hơi hơi chấn động, ngực bịch bịch nhảy lợi hại, nhìn đến chính mình thật bị cái này tiểu chứng thối câu dẫn tới dâm đãng, đều tại nghĩ cái gì à? nhìn xinh đẹp mẹ nuôi trước ngực dồn dập phập phồng rung động cái kia song vú lớn, nghe xinh đẹp mẹ nuôi trong miệng nói ra lỗ mãng lời nói, Diệp Thần đầu bên trong một trận lửa nóng, vội vã tại mẹ nuôi thân trên tìm kiếm vàng nhạt áo váy khoa kéo, cấp bách giống một cái nhỏ hầu tử, tay không ngừng tại xinh đẹp mẹ nuôi màu vàng nhạt áo váy thượng tìm kiếm. Nhìn ngươi gấp gáp, tiểu trứng thối, ở chỗ này đây, từ nơi này rớt ra. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như nhìn con nuôi bộ dạng gấp gáp, mỉm cười, chỉ một ngón tay chính mình dưới nách giấu ở lá sen viền hoa bên trong màu vàng nhạt khóa kéo. Diệp Thần tà tà cười, mẹ nuôi có phải hay không khẩn cấp không chờ được muốn con nuôi đại dương vật rồi hả? Theo xinh đẹp mẹ nuôi dưới nách lá sen một bên tìm ra một cái hàng vàng nhạt khóa kéo, xoẹt một tiếng, khóa kéo lập tức kéo đến tinh tế rất eo phía trên. Theo bên cạnh mở một cái lỗ hồng, Diệp Thần một bàn tay bay nhanh rớt ra khoát lên xinh đẹp mẹ nuôi trên vai ngắn tay, đem màu vàng nhạt váy dài nửa người trên toàn bộ tuột đến mỹ mẹ nuôi rất eo phía trên, chỉ còn lại có một đầu màu vàng nhạt ren áo ngực. Diệp Thần hai tay dọc theo mẹ nuôi vòng eo chậm rãi hướng lên vuốt ve, cuối cùng kéo ra đạo kia áo ngực, cầm cặp kia tràn ngập co giãn vừa trắng vừa to vú sữa. Ân, nha, nhanh chút a, nửa giờ, rất nhanh. Triệu Ngọc Như thở ra một hơi, vặn vẹo mông tại Diệp Thần đùi thượng ma sát, một bàn tay cách quần nắm lấy Diệp Thần đại dương vật không được xáo động, nhỏ giọng tại Diệp Thần bên tai thẹn thùng nói mẹ nuôi muốn ngươi đại dương vật. Châu tròn ngọc sáng yêu kiều mị má ngọc bởi vì Triệu Ngọc Như trong lòng kịch liệt như lửa vậy dục hỏa, tựa như tiên diễm ướt át nhụy hoa, quyến rũ nhiều vẻ, xấu hổ ngượng ngùng mong chờ Diệp Thần con này ong bướm đến đoán hoa diễn nhụy. Muốn con đại dương vật làm gì chứ? Diệp Thần cười hắc hắc. Ngươi tên bại hoại này, chỉ biết để ta nói kia một chút xấu hổ nói. Tùy theo Diệp Thần cặp kia mang theo ma lực tay tại trên thân thể của nàng nơi nơi sờ soảng, Triệu Ngọc Như vòng eo vô ý thức vặn vẹo, kiều diễm khuôn mặt lộ ra phong tình vạn trùng, thần thái cực kỳ mê người, gặp chính mình không nói những lời kia, cái này tiểu chứng thối phải không sẽ lại tiến thêm một bước, lập tức không để ý xấu hổ nói con nuôi, mẹ nuôi muốn ngươi đại dương vật cắm vào. Cắm vào? Cắm vào cái gì? Diệp Thần xác khô mẹ ấp a ấp úng, cười xấu xa hỏi. Cắm vào mẹ nuôi, mẹ nuôi, tiểu huyệt dâm, ngươi tên bại hoại này, cái này thỏa mãn a. Triệu Ngọc Như thẹn thùng vô hạn đem đầu chôn ở Diệp Thần cổ, không nghĩ tới chính mình thật có thể đủ nói ra như vậy nói đến. Triệu Ngọc Như phía sau mới biết được chính mình nguyên lai cũng là một cái phi thường dâm đãng dâm phụ, hận không thể ngày ngày làm con nuôi của mình tại trên thân thể của mình nằm sấp, cắm vào làm. Nhìn đến mẹ nuôi đã không thể chờ đợi. Hắc hắc, con nuôi tuyệt đối sẽ không để cho cái kia mẹ nuôi thất vọng. Diệp Thần kéo lấy mẹ nuôi thân thể yêu kiều, nửa ngồi đứng dậy, buông ra tay lái, bay nhanh đem quần của mình liên quan bên trong quần lót một loạt cởi đến đầu gối chỗ, thẳng tắp đại dương vật như một cái màu tím gậy gộc bình thường đứng sững ở chỗ đó. A, lớn như vậy. Triệu Ngọc Như vỉnh mông, nhìn đến chính mình con nuôi cái kia căn thật lớn dương vật. Lần thứ nhất tại ban ngày nhìn thấy hùng tráng như vậy dương vật, đứng thẳng tại chỗ đó, hình như muốn địt phá trời cao, dài như vậy đồ vật luôn luôn tại mình lỗ lồn bên trong địt, làm sao lại không cảm giác hắn chiều dài đâu. Khoảng cách gần như vậy nhìn con nuôi đại dương vật, Triệu Ngọc Như tâm lý khiếp sợ có thể nghĩ. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như như lang như hổ tuổi thọ, nhìn thấy căn này thường xuyên tại chính mình huyệt dâm mặt cắm vào địt đại dương vật, đã sớm dục dịch, nàng loáng thoáng địa sản sinh giao hợp dục vọng. Ồ ồ dâm tùy theo mình lỗ lồn bên trong chảy ra, khoảnh khắc ở giữa, toàn bộ hạ thân liên quan màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong, đã là ướt đẫm một mảnh, đầu váng mắt hoa tâm thần mê say phía dưới, xấu hổ nhẹ dơ lên mông đẹp, ưỡn ưỡn chính mình âm hộ ngoan con. Nhanh chút đem mẹ nuôi váy bên trong quần lót cởi xuống, mẹ nuôi muốn ngươi đại dương vật địt ta. Ha ha, không vội, Diệp Thần xác khô mẹ như thế háo sắc. Hắn chính mình ngược lại cẩn thận, một bàn tay lái ô tô, một bàn tay xoa lấy xinh đẹp mẹ nuôi cặp kia hào to lớn to trắng vú sữa, liếc mắt nhìn phía trước con đường, thấy phía trước không có ô tô chạy, lập tức dùng miệng ngậm chặt xinh đẹp mẹ nuôi núm vú nhẹ nhàng cắn xé. A, người cái này tiểu trứng thối, không muốn đùa chết mẹ nuôi. A, Triệu Ngọc Như hướng lên nâng lấy cổ, phía trước hai cái tú nhũ càng thêm đi phía trước đột xuất, núm vú bị Diệp Thần cắn lấy trong miệng. Từng đợt tê dại khoái cảm truyền khắp toàn thân. Lái ô tô đi ngang qua một cái giao lộ, gặp thời gian còn sớm, Diệp Thần đem ô tô chạy đến bên kia giao lộ một cái đại cây dương phía dưới, đem ô tô hướng đến chỗ đó dừng lại. Người gì chứ dừng xe, lập tức đã muộn. Không có việc gì, chúng ta nhanh chút làm. Diệp Thần trong miệng cắn xinh đẹp mẹ nuôi đầu vú, tay cũng đã trượt vào nàng màu trắng ren tam giác quần lót bên trong, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân kia hai miếng ướt át môi âm hộ. Ân, vậy hãy nhanh điểm. A, nhanh chút bang mẹ nuôi đem quần lót cởi bỏ, mẹ nuôi muốn ngươi đại dương vật. Cảm giác được Diệp Thần ngón tay tại chính mình huyệt dâm môi âm hộ đóa hoa thượng móc lấy, Triệu Ngọc như lỗ lồn miệng truyền đến một trận co rút nhanh kích thích, khẩn trương thở hổn hển, như tuyết vậy thân thể yêu kiều giống như nhuộm một tầng ửng hồng, kiều diễm ướt át. Diệp Thần trong miệng đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích xinh đẹp mẹ nuôi đầu vú, khi thì khẽ liếm, khi thì cạo lau, vú vú sữa nhận được mãnh liệt kích thích, càng thêm buộc chặt nhếch lên, hồng phấn núm vú sinh cơ bừng bừng nhô ra, run rẩy đứng thẳng. Nghênh tiếp Diệp Thần một lần lại một lần coi sóc, Diệp Thần bàn tay to theo cuốn lên váy áo Hạ Uyển Diên đột nhập, cuồng liệt cắm vào tiểu tiểu quần tam giác, đánh thẳng sớm dâm ẩm ướt tràn ra tiểu huyệt thời điểm, Triệu Ngọc như cấp bách tiếng thở gấp đã có chứa thỏa mãn khóc nức nở. A, ân, Diệp Thần, người tay thật là xấu, hướng đến nơi nào sờ, thật thoải mái, nha, trứng thối, nhanh chút a, mẹ nuôi bên trong mau ngứa chết, a. Tinh tế vùng eo không ngừng nổi lên, đem bằng phẳng nhuyễn trượt bụng cùng Diệp Thần kiên đĩnh hạ thân dùng sức ma sát, môi anh đào cắn Diệp Thần bả vai, muốn kềm chế dần dần cao vút nũng nịu rên rỉ thở gấp. Diệp Thần ngón tay linh hoạt phủ bóp xinh đẹp mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chân ở giữa hai miếng thấm ướt phấn nộn đóa hoa, tại lần lượt cao thấp hoạt động lúc, Diệp Thần đem mẹ nuôi quần lót ở giữa bộ phận kéo đến một bên. Đột nhiên ngón tay hướng đến huyệt dâm ở giữa miệng lỗ lồn dùng sức đỡ lấy. Tại Triệu Ngọc như a, một tiếng thật dài rung động tâm hồn tiếng rên rỉ bên trong, tráng kiện cao to ngón tay cô tư một tiếng toàn bộ tiến vào chặt khít lỗ lồn bên trong. Triệu Ngọc như hai tay gắt gao ôm con nuôi Diệp Thần cổ, theo sau lại không có lực quán mở hai tay, tùy theo Diệp Thần ngón tay tại chính mình huyệt dâm lỗ lồn bên trong quất cắm, miệng nhỏ từng tiếng thở gấp không thôi. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân liên tục không ngừng đá đạp lung tung, huyệt dâm mặt phát ra từng đợt khuấy tiếng nước âm. Tại Diệp Thần liên tục khiêu khích cùng quất cắm phía dưới, Triệu Ngọc như tê dại cảm giác dần dần ngẩng cao, vú vú sữa tăng tới cực điểm, thậm chí không tự chủ tại Diệp Thần cuồng dã bú liếm trong miệng nhảy lên, đẩy đà mê người ngọc thể nhuyễn chuyển, vặn vẹo ân. Ngứa chết ta, nha, con trai ngoan, mẹ nuôi con trai ngoan, mau, ta. Màu đem người đại dương vật cắm vào, ngón tay cũng thật thoải mái, ta, dùng sức móc, hướng bên trong móc, ta, thật thoải mái, ta. Diệp Thần trong miệng cắn mẹ nuôi núm vú, tại huyệt dâm mặt cắm vào ngón tay cũng nghe nói vậy trái ngoặt bên phải câu tại lỗ lồn nơi nơi cạo lau, móc lấy mẹ nuôi huyệt dâm. Triệu Ngọc như bị Diệp Thần ngón tay móc lấy chính mình huyệt dâm, trong miệng thở gấp rên gì càng thêm tiêm tế. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi nhanh kẹp lấy Diệp Thần cánh tay, bụng đều mãnh liệt hướng lên ưỡn thẳng, làm Diệp Thần ngón tay hướng đến huyệt dâm chỗ sâu móc lấy, tùy theo Diệp Thần nhất cạn nhất sâu cắm vào, mỹ thục phụ Triệu Ngọc như thân thể kịch liệt run rẩy lên. A, a, nha, tốt, thích, a, thật thoải mái, Triệu Ngọc như kiều ngấy vô cùng tiêm tiếng ngâm bên trong, Diệp Thần ngón tay thượng cảm giác một cỗ nóng nhân dâm tùy theo nàng tiểu huyệt trung phun ra ngoài. Triệu Ngọc như tại đại dương vật còn không có cắm vào dưới trạng thái, đạt được đến lần thứ nhất tuyệt diệu cao trào. Mẹ nuôi ngươi có thể thật tao, có phải hay không đã sớm muốn cho con nuôi đại dương vật địch ngươi huyệt dâm rồi hả? Diệp Thần một bên diễn ngược cười, một bên bắt tay đưa đến mẹ nuôi màu vàng nhạt váy dưới đem tam giác quần lót lập tức bái kéo xuống. Diệp Thần gắt gao nhìn chằm chằm kia phong viên trắng nuột màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi ở giữa một lùm đen nhánh cỏ thơm. Hai miếng mềm mại đẫy đà đóa hoa dục kẹp còn xấu hổ che giấu vừa mới gặp ngón tay trà đạp mà đạt cao trào màu mỡ đại huyệt dâm, một cỗ dâm dịch treo tại hởi mở môi âm hộ ở giữa, trong suốt lóng lánh, dâm loạn vạn phần. Triệu Ngọc như quay đầu liếc mắt nhìn chính mình con nuôi đại dương vật, to lớn đùi ở giữa cao thẳng ra một đầu thật dài màu tím đen dương vật, đằng đằng sát khí bộ dạng, quá dọa người rồi, mặc dù biết chính mình con nuôi dương vật phi thường chi đại, hơn nữa địch quá tiểu huyệt của mình cũng không biết bao nhiêu hồi rồi. Nhưng là nhìn đến to lớn như vậy dương vật vẫn có điểm sợ hãi, cái này thật sự là muốn cắm đến tiểu huyệt của mình bên trong sao. Mẹ nuôi, hắc hắc, hôm nay ta muốn địch ngươi thoải mái thư thái. Diệp Thần hai tay nâng mỹ mẹ nuôi tròn trịa trắng nõn mông, đem đứng thẳng đại dương vật nhắm ngay Mỹ mẹ nuôi sớm ướt đẫm âm hộ, nhẹ nhàng ma sát. Màu tím dương vật vậy đại dương vật tại chính mình miệng lỗ lồn không được ma sát rung động, Triệu Ngọc Như chỉ cảm thấy huyệt dâm lỗ lồn nội như có con kiến cắn xé một phen ngứa ngáy, hư không, khổ sở tiểu chứng thối. Mau, mau vào, van cầu ngươi, không muốn cha tấn mẹ nuôi, ta, sở hữu đoan trang cẩn thận đều đã không còn. Còn lại chính là một cái khát cầu giao hoan dâm đãng nữ nhân, trong miệng nói không chịu nổi lời nói, này nếu để cho kia một chút tại kinh đô khuê mật biết bạn tốt của mình Triệu Ngọc Như như thế dâm đãng lời nói, các nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, bất qua kia một chút nữ nhân nếm được Diệp Thần chỗ tốt sau đó, làm lên đến so Triệu Ngọc Như còn muốn dâm đãng gấp trăm lần, đây là nói sau, tạm không miêu tả. Ha ha, đại huyệt dâm mẹ nuôi cái này không kịp đợi. Con ta cái này đến địch ngài. Mẹ nuôi không nghĩ tới ngươi cũng như vậy dâm đãng. Diệp Thần dùng ngả ngớn ngôn ngữ tại xinh đẹp mẹ nuôi bên tai khiêu khích, dưới người động tác lại phi thường nhanh nhẹn, bởi vì hắn chính mình đại dương vật cũng chứng đến phi thường khó chịu. Đại dương vật quy đầu cùng mờ hồng nộn môi hồng, phốc một tiếng, đại dương vật thuận theo trơn trượt dâm thủy hung hăng địt vào mẹ nuôi đại huyệt dâm chỗ sâu. A, a, con, ngươi quá lớn, đau đớn a, a, tốt thô dương vật, ừ. Một loại sung chân cảm giác truyền đến cùng với là lỗ lồn bên trong bị bể bụng đau đớn, Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như đỏ bừng miệng thơm kinh xuyễn lên tiếng, hai tay không tự chủ được gắt gao ôm ở con nuôi cổ, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi gắt gao kẹp chặt con nuôi lưng sau, âm hộ dùng sức đi phía trước đẩy, tính toán ngăn cản Diệp Thần đại dương vật quất đánh, chẳng qua một đêm thượng không có bị Diệp Thần đại dương vật cắm vào địt, Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như đại huyệt dâm lại bắt đầu chặt chẽ. Ngay từ đầu vẫn có điểm không thích ứng Diệp Thần đại dương vật. Đại dương vật quy đầu địt đến xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm từ cung chỗ sâu thời điểm Diệp Thần cổ họng cũng hô lên một tiếng a. Thật mẹ nó thích, rất thư thái, thật sự là không thẹn tuyệt sắc thuộc phụ mẹ nuôi, tiểu huyệt địt vẫn là giống như tiểu sử nữ giống như, Diệp Thần cảm giác chính mình đại dương vật bị xinh đẹp mẹ nuôi hẹp chát lỗ lồn gắt gao bọc lấy. Thông qua đại dương vật, Diệp Thần cảm giác được xinh đẹp mẹ nuôi lỗ lồn bên trong nóng rực chặt khít. Ôn nhuận trắng mịn, lỗ lồn hai bên tường thịt còn tại không ngừng nhúc nhích, hút mút Diệp Thần đại dương vật cùng quy đầu, cảm giác tê tê dại dại, thật thích ha. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như chỉ cảm thấy địt con đại dương vật cắm vào chính mình huyệt dâm mặt, kéo mở mình lỗ lồn cái loại này lửa nóng thô to cùng cứng rắn thon dài, không cắm đến tiểu huyệt của mình bên trong là cảm giác không ra, thật lớn dương vật thật sâu cắm ở thân thể của chính mình bên trong làm Triệu Ngọc Như đơn giản ngăn chặn rên rỉ đi ra. À. Mẹ nuôi huyệt dâm bị ngươi đại dương vật địt hỏng. A, thật thoải mái. Ân, thật là thoải mái, thật thoải mái a. A, ngươi, ngươi địt thật sâu. A. Diệp Thần đại dương vật gắt gao đội lên xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm chỗ sâu, cảm nhận mỹ thuộc phụ đại huyệt dâm mặt mẫn cảm hoa tâm, tại lỗ lồn tường thịt bọc vào xoay tròn ma sát, làm mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như bình âm hộ tâm cũng lên cộng minh, cùng đại dương vật quy đầu ngươi đến ta hướng đến cho nhau liếm mút. Giống như hai cái thân mật người yêu đang hôn. Cảm giác được chính mình đại dương vật rung động, Diệp Thần biết xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm đói khát khó nhịn, nàng hiện tại cần phải chính mình đại dương vật dùng hữu lực nhất tốc độ quất cắm nàng đại huyệt dâm, dùng nhanh chóng nhất xông pha, mạnh mẽ nhất ma sát, làm nàng đại huyệt dâm sảng khoái. Nhanh chút, địt ta, ta, con trai ngoan, mẹ nuôi huyệt dâm cần phải ngươi. À, địt nha, địt chết ta. A, dùng sức cắm vào ta. A, ừ. Chương 0780 xe chấn mẹ nuôi Triệu Ngọc Như nhị. Nghe xinh đẹp mẹ nuôi tao sóng âm ngữ, Diệp Thần lay động mông, đại dương vật rất nhanh quất cắm, đại quy đầu nhiều lần rút ra huyệt dâm cửa, lại nhiều lần đỉnh tới huyệt dâm miệng tử cung. Tùy theo con nuôi Diệp Thần đại dương vật rút ra cắm vào, Triệu Ngọc Như nguyên bản dâm thanh dâm đãng kêu la, đã hóa thành kêu khóc liên tục. Nhìn trầm mê chính mình đại dương vật địt làm chung xinh đẹp mẹ nuôi, Diệp Thần cười hắc hắc, Mỹ mẹ nuôi bị chính mình như thế địt, cũng không biết thị ủy thư ký Triệu Hải Phong biết sau sẽ là một cái ý tưởng gì, chính mình địt lão bà của hắn, còn nghĩ nữ nhi của hắn cùng chị vợ. Nghĩ đến chính mình có thể địt Triệu thư ký nữ nhi cùng chị vợ, Diệp Thần đại dương vật chớp mắt tăng lên, dùng sức địt làm xinh đẹp mẹ nuôi đại huyệt dâm, quy đầu mỗi một lần đều có thể đội lên mẹ nuôi hoa tâm phía trên. Nhìn thấy xinh đẹp mẹ nuôi ở trước mặt mình hoảng du du hai cái vú lớn, há mồm ngậm vào xinh đẹp mẹ nuôi một cái núm vú, dùng sức cắn lên. Diệp Thần đột nhiên một cái phối hợp, Đại dương vật quy đầu thật sâu đâm đánh vào xinh đẹp mẹ nuôi âm hộ tâm chỗ sâu, trong miệng răng nanh càng là thô bạo cắn mẹ nuôi kiều đỉnh núm vú phía trên. Triệu Ngọc như miệng tử cung đột nhiên co rút nhanh, lỗ lồn bên trong tường thịt nhanh mút ở Diệp Thần thô cứng quy đầu, thân thể một trận cứng ngắc cùng run rẩy. Diệp Thần cảm giác một cỗ cuồn cuộn sóng nhiệt phun tại chính mình đại dương vật phía trên, vô cùng thoải mái, đột nhiên cảm giác chính mình eo nhất chua, đại dương vật tinh quan không tuân thủ, hắn hung hăng đem đại dương vật quy đầu gắt gao đội lên xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm chỗ sâu, giống gầm nhẹ một tiếng, nồng đặc tinh dịch cấp xạ mà ra. Toàn bộ vầy tại xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm chỗ sâu, tốt đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc như âm tinh can thiệp tại cùng một chỗ chớp mắt hóa thành linh khí bắt đầu dễ chịu hai người thân thể. Triệu Ngọc Như chỉ cảm thấy nhanh chóng đỡ chính mình miệng tử cung địt con đại dương vật quy đầu mạnh mẽ bắn ra kịch liệt nhiệt lưu, cỗ kia tê dại vui vẻ thắng đến tâm trí cùng tâm hải, a a a kêu to một tiếng, cả người nhi hình như khinh phiêu phiêu bay lên, sau đó cả người sụi lơ xuống. Diệp Thần xuất tinh qua đi đại dương vật như trước mắt thăng bằng, quy đầu thật sâu đội lên Triệu Ngọc Như huyệt dâm chỗ sâu. A, người đại dương vật như thế nào còn lớn như vậy? Người muốn địt chết ta à? A, Triệu Ngọc Như cảm giác được Diệp Thần con nuôi đại dương vật một mực không có mềm xuống, tại chính mình huyệt dâm mặt hung hăng cắm vào. Thật sự là quá thần kỳ, Diệp Thần mới vừa vặn bắn tinh, hiện tại lại trở nên cứng rắn rồi, trách không được lợi hại như vậy, chính mình con nuôi đúng là tốt. Bảo bối mẹ nuôi, ngươi còn muốn sao? Của ta đại dương vật còn lợi hại hơn, thoải mái không thoải mái? Diệp Thần ôn nhu nhìn xinh đẹp mẹ nuôi Triệu Ngọc như sáng loáng mê người gương mặt xinh đẹp, cứng rắn đại dương vật tiếp tục thật sâu cắm ở nàng đẫy đà ẩm ướt trượt huyệt dâm mặt. Không muốn a, Hàn Ngọc như còn tại sân bay chờ đợi đâu. Triệu Ngọc như không dám nhìn con nuôi Diệp Thần ánh mắt, nhưng là thân thể bên trong cắm vào Diệp Thần đại dương vật, cảm giác được đại dương vật tại chính mình huyệt dâm mặt dục dịch, chỉ biết đứa con trai nuôi này hôm nay thế nào cũng lại địt một lần không thể, nàng lại làm sao không nghĩ a. Không có việc gì, làm nàng tại chỗ đó chờ đợi, buổi tối hôm nay làm nàng biết ngài con nuôi lợi hại, xem ta không địch chết nàng cái này tiểu lẳng lơ. Diệp Thần vẻ mặt tươi cười nói, hai tay bắt lấy mỹ mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, vòng eo dùng sức hướng lên lực lay động, đại dương vật tại mỹ mẹ nuôi huyệt dâm mặt lại bắt đầu hoạt động, thuận theo chặt chẽ ôn nhuận tường thịt, thắng đến mỹ mẹ nuôi huyệt dâm chỗ sâu. A, Triệu Ngọc như thật dài một tiếng nũng nịu kêu la. Vừa rồi từng có liên tục cao trào, hiện tại toàn bộ huyệt dâm mặt vẫn đang có mẫn cảm phản ứng. Diệp Thần nhẹ nhàng quất cắm, thỉnh thoảng cầm lấy miệng ngậm chặt mỹ mẹ nuôi hai cái núm vú nhẹ nhàng cắn xé. A, a, địt chết ta đi, con nuôi, a, ngươi thật địt, a, Triệu Ngọc như trong miệng toát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ, mông lay động phối hợp Diệp Thần đại dương vật quất cắm, hai cái to lớn to trắng vú sữa bị Diệp Thần giữ tại trong tay tùy ý chiêu đùa. Tích tích, tích tích, Triệu Ngọc như điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên, đem đang tại kích tình triền miên mẹ nuôi cùng con nuôi dọa nhất đại nhảy. Mau, không, chậm một chút, a, nhất định là Hàn Ngọc mềm mại điện thoại. Nha, ngươi hoại tử, a, điện thoại còn tại chính mình bao, mỹ thục phụ Triệu Ngọc như giãy giụa muốn cởi ra Diệp Thần cắm vào địt. Không có chuyện gì mẹ, chúng ta một bên nghe điện thoại một bên địt âm hộ, khẳng định rất sảng khoái. Diệp Thần mới mặc kệ ai điện thoại, tại Triệu Hải Phong bên người địt mẹ nuôi sự tình cũng làm quá, chớ nói chi là cái này, hai tay ôm qua xinh đẹp mẹ nuôi thân thể, làm nàng dạng chân ra ngồi ở bắp đùi của mình phía trên, hai người mặt hướng về mặt, Diệp Thần nhìn mẹ nuôi lấy ra điện thoại, muốn nghe điện thoại, đại dương vật dùng sức hướng lên hung hăng đỉnh đầu. A, thật sầu a, ngươi muốn chết a, đâm chết ta, a, thật thoải mái, ngươi nhẹ chút đỉnh a, a. Đại dương vật thật sâu cắm ở chính mình huyệt dâm mặt, mỹ thục phụ Triệu Ngọc như cảm thấy chính mình giống bay lên, hai tay lập tức ôm chặt Diệp Thần cổ. Diệp Thần ngồi ở điều khiển ngồi lên, hai tay dùng sức ôm lấy mỹ thục phụ mẹ nuôi kia tuyết trắng đầy đặn hai cái rõ ràng mông, dùng đại dương vật dùng sức hướng lên chọc chọc mài mài này mỹ mẹ nuôi Triệu Ngọc như âm hộ tâm. A, ngươi không nên cử động. A, còn động, để ta tiếp một chút điện thoại. Ngươi đừng động. A, ân. Nhẹ chút, ừ, Triệu Ngọc như nhìn chính mình càng nói, con nuôi đại dương vật càng địt càng có khí lực, đành phải từ bỏ, mặc cho con nuôi hung hăng địt làm chính mình, Triệu Ngọc như gọi ra một ngụm thở dài, rên rỉ vài tiếng đem khoái cảm theo trong miệng kêu ra, sau đó ho khan một chút, đem khí tức điều chỉnh, mới đè xuống điện thoại nút trả lời này. Ngọc mềm mại a, chúng ta tại trên đường kẹt xe. A, lập tức liền đến, ân, nha, ừ, đúng, đúng, một hồi liền, a, đến, ân. Triệu Ngọc Như tận lực làm cho chính mình âm thanh có vẻ tự nhiên, nhưng là Diệp Thần ở phía dưới một chút bất khoái bất mãn địch làm Triệu Ngọc Như trong miệng không tự chủ được rên gì đi ra. Kẹt xe, vì sao không thể sớm một chút đến à? Một cái phá tây đường khu nào có cái gì kẹt xe, ngươi cho rằng nơi này là kinh đô thành nội à? Ta mặc kệ, 10 phút không đến nơi này nhận lấy ta liền lên phi cơ đi, người bên kia cái gì âm thanh? Triệu Ngọc Như chỉ nói một câu, bên kia liền truyền đến nhất lưu tức giận lời nói, hiển nhiên đối với này các nàng muộn rất là sinh khí. Triệu Ngọc Như ôm chính mình con nuôi cổ nghe điện thoại, Diệp Thần vừa lúc ở một bên nghe tỉ muội ở giữa đối thoại, đối với bên kia Hàn Ngọc mềm mại âm thanh có một loại mê luyến, không biết là một cái dạng gì mỹ nữ đâu này. Chính là một mực rất tò mò, các nàng hai tỉ muội ở giữa quan hệ tốt giống rất là khẩn trương, không giống bình thường tỉ muội như vậy thân mật. Ân, nha, không có gì, nào có cái gì âm thanh. Ân, ta, Triệu Ngọc Như một bên ứng phó tự nhiên, một bên mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, Diệp Thần đại dương vật hung hăng cắm vào mẹ nuôi huyệt dâm. Diệp Thần gặp xinh đẹp mẹ nuôi phía sau còn đùa giỡn chính mình, cười hắc hắc. Không chút kiêng kỵ nhịn không được lay động một chút đại dương vật, hung hăng đội lên mỹ thục phụ hoa tâm phía trên, chỉ đỉnh được Triệu Ngọc Như hồn hển thở gấp. Kiềm chế rên rỉ một tiếng. A, khoái chết, a, ân. Cái gì thoải mái, tỷ ngươi nói cái gì đâu này. Bất kể, các ngươi nhanh chút, bằng không ta thật trở về. Hàn Ngọc mềm mại không kiên nhẫn đem điện thoại ngủm. A, ngươi cái này đại phôi đản, địt chết ta, ngươi sao có thể như vậy a? Thoải mái chết, a, lần này nhìn như thế nào cấp Ngọc mềm mại giải thích. A, ân, thật thích a. Diệp Thần đại lực lay động chính mình đại dương vật, địch được Triệu Ngọc Như mị nhãn như tơ, huyệt dâm lỗ lồn bên trong một trận co rút nhanh, sảng khoái được chán nhịn không được về phía sau ngưỡng đi. Mẹ nuôi có phải hay không rất sảng khoái à? Tiếp lấy muội muội điện thoại bị ngươi con nuôi địch đại huyệt dâm, sướng hay không? Diệp Thần cười hắc hắc, đại dương vật ở phía dưới nhanh chóng quất cắm. Triệu Ngọc Như xấu hổ đến đầy mặt đỏ ửng. Dùng tay nhỏ hung hăng đấm đá Diệp Thần lồng ngực, ngươi cái này tiểu chứng thối. Không muốn để cho mẹ nuôi sống. Nếu để cho Hàn Ngọc mềm mại đã biết. A, mẹ nuôi còn sống thế nào? Ngươi tức chết ta. A, nhân gia đều sắp bị ngươi địt. Thành dâm hoa đãng phụ. A, mẹ nuôi không thể quen ngươi. A, thích, chết, ngươi nhanh chút nha. A, nha, ân. Cái gì không thể quen, của ta đại dương vật địt địt mẹ khó chịu sao? Mẹ nuôi vừa rồi chẳng lẽ không thích sao? Càng là khi đó địch càng thích có phải hay không? Địch chết ngươi, Diệp Thần hung ác nói, dưới đất đầu há mồm cắn mỹ mẹ nuôi Triệu Ngọc Như phấn nộn cứng ngắc núm vú, dùng sức hút mút, thỉnh thoảng dùng răng tinh tế cắn, phía dưới đại dương vật mãnh lực quất cắm, hai người bộ phận sinh dục chỗ giao tiếp phát ra phốc phốc ma sát tiếng. Thật thích ha, ta, địch chết ta, ta, vừa rồi gọi điện thoại khi cũng rất thích ha, con trai ngoan. À, mẹ nuôi rất thích bị ngươi đại dương vật, địt a, địt chết ta, ta, tiếp theo tại muội muội trước mặt địt ta, được không, cưỡng gian ta, à, tại muội muội trước mặt cưỡng gian ta, địt chết ta đi, ta là đại lẳng lơ, ta, Triệu Ngọc Như nhịn không được lớn tiếng rên rỉ lên. Mềm mại âm thanh đang làm con bên tai càng thêm kích thích Diệp Thần kích tình. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cuốn lên đến gắt gao kẹp ở Diệp Thần eo phía trên, hai cái bàn chân nhỏ móc tại cùng một chỗ, mũi chân trở nên hướng lên phương dùng sức nhếch lên, đại huyệt dâm lúc lên lúc xuống khấy lấy Diệp Thần đại dương vật. Diệp Thần đại dương vật tại mỹ thục phụ mẹ nuôi huyệt dâm mặt kịch liệt quất cắm. Cái này bình thường đoan trang quyến rũ xinh đẹp thục phụ mỗi lần bị Diệp Thần đại dương vật cắm vào địt, trong miệng liền có khả năng phát ra làm người ta hồn bay lên trời rên rỉ. Thật sự là tao đến xương tủy bên trong đi, thật sự là một cái đại huyệt dâm. Diệp Thần hai tay bắt lấy Triệu Ngọc Như tròn trượt đầy đặn hai bên bờ mông, dùng sức đem Triệu Ngọc Như ôm lên, mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như không tự chủ được ôm lấy con nuôi hai vai, vặn vẹo chính mình rõ ràng mông, mặc cho con đại dương vật cắm vào chính mình huyệt dâm chỗ sâu. Diệp Thần thành thạo vận dụng quan âm tọa liên kinh điển tư thế. hai tay nâng xinh đẹp mẹ nuôi hai bên tròn xoe to mọng rõ ràng mông, cao thấp điên động rất nhanh làm quất cắm vận động. Triệu Ngọc Như thật chặt treo tại Diệp Thần trên cổ, tượng cây mây vậy đem mềm mại thẳng tắp thân hình toàn bộ quấn tại Diệp Thần trên người, trong miệng kịch liệt rên rỉ, huyệt dâm hình như chịu không nổi Diệp Thần một chút so một chút càng sâu đâm vào, dùng sức nhấc lên mông, mượt mà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi nhanh kẹp chặt Diệp Thần eo mông, thon dài bắp chân đá đãng. A, a, khoái chết, a, địt chết ta, con trai ngoan, a, a, mẹ nuôi huyệt dâm khoái chết, a, a. Diệp Thần một bên quất cắm một bên nhìn quang bốn phía, cái này đường nhỏ trên miệng người đi đường hình như chẳng phải là rất nhiều, ngẫu nhiên có một chiếc xe hơi đi qua, cũng sẽ không có nhân nhìn mình và xinh đẹp mẹ nuôi xe chấn. Nhìn Triệu Ngọc Như như si như say thần sắc, bên tai tất cả đều là nàng mất hồn mê người rên rỉ, nghĩ buổi tối hôm nay có thể cùng xinh đẹp mẹ nuôi muội muội cùng một chỗ chơi song phi, Diệp Thần toàn thân liền nhiệt huyết sôi trào. Một cổ cường đại lực lượng tùy theo mãnh liệt khoái cảm tại Diệp Thần thân thể trái trùng phải đụng, muốn tìm kiếm một cái phát tiết cửa ra vào. Diệp Thần hít một hơi thật sâu, cảm thấy không gì sánh kịp khoái cảm cùng kích thích, hắn một bên dùng sức hướng lên lay động, ném động thục nữ mượt mà gợi cảm bờ mông, thừa nhận nàng thượng khởi rơi xuống khi kịch liệt ma sát, cảm nhận thục phụ mềm mại thân thể mang đến thật lớn khoái cảm. Triệu Ngọc Như liên tục không ngừng giọng nhẹ nhàng kêu to, sóng sau cao hơn sóng trước. Đường dưới người Diệp Thần ý bảo nàng hướng đến ngoài của sổ xe nhìn lên đúng dịp thấy một chiếc xe taxi theo xe bên cạnh chậm rãi đi tới, hình như đang quan sát cái này ô tô vì sao một mực lắc lư. Triệu Ngọc Như cảm thấy cùng con nuôi Diệp Thần địch âm hộ bị người khác hiện trường quan sát giống như, kích thích vô cùng, trong miệng a. Kêu to một tiếng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân một trận mãnh kẹp, nhất đại cổ dâm thủy chớp mắt theo hai người điên cuồng giao cấu địa phương chảy xuống. Nhỏ giọt rơi đến màu đen da thật tỏa ỉ phía trên, sau đó trượt xuống đến xe dưới đáy, Triệu Ngọc Như cả người run nhẹ, người cứng ngắc chặt chẽ chôn ở Diệp Thần lồng ngực phía trên, hai tay tại Diệp Thần sống lưng vẽ ra một đạo màu hồng dấu vết. Diệp Thần bỗng nhiên đứng dậy giơ tay lên, đem chính mình địch cao trào thay nhau nổi lên địch mẹ đổi tư thế cơ thể, ngồi ở Diệp Thần trên bắp đùi Triệu Ngọc Như đứng lên, hai tay chống tại đầu xe phía trên, đem chính mình kia tuyết trắng mông nhếch lên đến. Mà Diệp Thần là nửa quỳ tại điều khiển ngồi lên, hai tay chế trụ eo của nàng. Diệp Thần vuốt ve tròn trịa mông đẹp, bóp nhẹ một chút nói mẹ nuôi lão bà, đem người mê chết người mông lớn nhếch lên đến, còn muốn từ phía sau địt, được không? Hừ, tiểu trứng thối, đa dạng thật nhiều. Nhanh chút à, Hàn Ngọc mềm mại cái kia tiểu dâm phụ còn tại sân bay chờ đợi đâu. Trong chốc lát ngươi cho ta đem nàng địt chết, biết không? Triệu Ngọc Như nhếch lên cao nở nang tuyết trắng mông cong, hai tay đỡ lấy tay lái, quyến rũ liếc mắt nhìn con nuôi của mình, là ý nói, mau đến địt mẹ nuôi a. Lập tức bị Diệp Thần quỳ ở phía sau tỏa ỉ phía trên, hai tay nâng xinh đẹp mẹ nuôi hai cái rõ ràng mông, đại dương vật nhắm ngay xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm miệng lỗ lồn, bắt đầu đại lực quất cắm, phốc phốc cắm vào địt âm hộ âm thanh, ba ba ba Diệp Thần đùi cùng bụng cùng xinh đẹp thuộc phụ mẹ nuôi rõ ràng mông đánh ra âm thanh. Trong đó càng kẹp lấy Triệu Ngọc Như đứt quãng dâm thanh lãng ngữ. Diệp Thần ở phía sau đại dương vật nặng khởi tái phát tại xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm mặt đút vào gần trăm phía dưới, mỗi một lần đều muốn đại dương vật rút được xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm cửa, sau đó đại dương vật muốn đánh cọc bình thường hung hăng cắm vào, cắm thẳng vào đến xinh đẹp thuộc phụ Triệu Ngọc Như huyệt dâm sâu nhất chỗ tử cung, đại quy đầu nghiền nát, va chạm mỹ thuộc phụ hoa huyệt tâm. Triệu Ngọc Như không ngừng vặn vẹo chính mình mông, ma sát Diệp Thần đại dương vật, trong miệng càng là vong hình thét chói tai. Diệp Thần đại dương vật cắm vào lửa nóng, tích đùng ba âm thanh tại toàn bộ toa xe bên trong vang lên đến, Diệp Thần cả người cơ hồ hoàn toàn dán tại xinh đẹp mẹ nuôi lưng ngọc phía trên, hai tay hướng xuống một chảo, cầm xinh đẹp mẹ nuôi lúc ẩn lúc hiện hai cái to trắng vú sữa, đại lực xoa bóp, bóp phê lên đến, biến thành Triệu Ngọc Như cặp vú, không ngừng vặn vẹo biến hình, ngưng ra tầng tầng tuyết trắng sóng sữa. Từ bên ngoài trên quốc lộ nhìn, đứng ở đại cây dương dưới một chiếc lớn bình thường chúng xe hơi tại chỗ đó không ngừng lắc lư, ô tô tại quốc lộ bên cạnh phát ra trận trận rung động, như thế tình cảnh nếu có nhân nhìn thấy lời nói, nhất định báo cảnh sát. Ô tô nhỏ hẹp không gian bên trong, hai cỗ tuyết trắng thân thể gắt gao giống cẩu giống nhau ghé vào phía trước vị trí kế bên tài xế phía trên, Diệp Thần hai tay không ngừng vuốt ve xinh đẹp mẹ nuôi hai cái to trắng vú sữa, hình như muốn theo bên trong bài trừ sữa. Triệu Ngọc Như trong miệng ô ô kêu, cố gắng đem chính mình mông về phía sau nhô lên rất cao, thuận tiện Diệp Thần đại dương vật chọc vào càng sâu, địt thoải mái hơn. Nghe được mẹ nuôi kêu thích, Diệp Thần động tác ngược lại thong thả ôn nhu, bất quá đại dương vật vẫn là mỗi một lần đều thật sâu cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi âm hộ tâm, cắm thẳng vào đến mẹ nuôi miệng tử cung, sau đó câu lăng rất nhiều đại quy đầu xoay tròn một chút về sau, lại chậm rãi rút ra. Mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc Như nhìn phong cảnh phía ngoài, cảm giác ngay tại hoang dã ở ngoài ân ái, bên ngoài trời quang bích cây là rõ ràng như vậy, cảm giác tại chính mình mặt sau nhẹ nhàng cắm vào làm địt con ôn nhu. Mỹ thục phụ chỉ cảm thấy toàn thân đẹp đến mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, chưa từng có như vậy hạnh phúc quá, bị chính mình con nuôi như vậy địt, thật đẹp. Diệp Thần hai tay bóp Mỹ mẹ nuôi hai cái núm vú, đại dương vật ôn nhu mà kịch liệt tại mẹ nuôi ướt át trắng mịn đại huyệt dâm quất cắm. Diệp Thần mông một trước một sau lay động, đại dương vật tại đại huyệt dâm một vào một ra quất cắm, từng trận khoái cảm dưới sự kích thích. Nghe con nuôi ăn nói thô tục cùng khích lệ âm thanh. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như tâm lý càng thêm kích thích, hai miếng rõ ràng mông cực lực phối hợp con nuôi đại dương vật cắm vào địt, lúc này còn không đã nghiền, nàng muốn nhìn con nuôi của mình địt chính mình huyệt dâm, đưa ra cánh tay chờ tay triển ôm lấy Diệp Thần cổ, trong miệng A Lý quang quác kêu. Diệp Thần nghe theo xinh đẹp đoan trang địt mẹ trong miệng nói ra liên tiếp lời thô tục, nhìn tại dưới người mình mị nhãn mê ly xinh đẹp mẹ nuôi, một loại không thể ức chế khoái cảm theo đáy lòng chảy ra. Đại dương vật tại xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm mặt càng cắm vào càng nhanh. Cúi đầu nhìn chính mình thô to đại dương vật tại xinh đẹp mẹ nuôi trắng nõn là hai miếng môi âm hộ ở giữa quất cắm, đem một cỗ lại một cổ chảy ra dâm thủy kích bốn phía vẩy ra. Diệp Thần nhìn xinh đẹp mẹ nuôi bị chính mình địt toàn bộ môi âm hộ bởi vì nhồi máu mà trở nên đỏ bừng. Hai miếng môi âm hộ thật chặt kẹp lấy gân xanh lộ đại dương vật, phía dưới âm hạch sớm nhồi máu trở nên cứng rắn, trải qua đại dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại dày vò. Càng ngày càng phồng, càng ngày càng cứng rắn. Triệu Ngọc Như quay đầu nhìn chính mình con nuôi thanh tú gương mặt, nghĩ đến mình là bị chính mình con nuôi đại dương vật địt, gai trong lòng kích càng thêm sảng khoái, càng là không ngừng vặn vẹo chính mình mông, sáo động Diệp Thần đại dương vật, gợi cảm miệng nhỏ khẽ nhếch, hương tiêm tại môi chọc lên liếm, trong miệng hoa lý quang quác không ngừng kêu. Bị xinh đẹp mẹ nuôi tiểu huyệt gắt gao kẹp lấy đại quy đầu, Diệp Thần cảm giác được chính mình đại dương vật có thể phải bắn. Đột nhiên đem xinh đẹp mẹ nuôi thân thể lật qua, gắt gao đặt tại xe ngồi lên, ôm lên Mỹ mẹ nuôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, đại dương vật mạnh mẽ lại lần nữa cắm vào mẹ nuôi huyệt dâm mặt, cứng rắn tráng kiện đại dương vật rất nhanh cắm vào địt xinh đẹp mẹ nuôi mềm mại đại huyệt dâm, tư thế như vậy đại dương vật hình như có loại đâm thủng xinh đẹp mẹ nuôi huyệt dâm cảm giác. Đại dương vật quy đầu tại mãnh liệt va chạm cổ tử cung đồng thời cũng cảm nhận được vô cùng sung sướng. Khoái cảm nhanh như tia chớp xung kích Diệp Thần toàn thân. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như bị Diệp Thần dùng sức nén tại xe ngồi lên, đại dương vật tại Mỹ thục phụ huyệt dâm mặt nảy sinh ác độc va chạm, nhất thời Mỹ thục phụ tuyết trắng hồng nhuận làn da căng thẳng, trong miệng phát ra khóc vậy rên rỉ, dâm thủy cuồn cuộn không ngừng dọc theo Diệp Thần đại dương vật theo lỗ lồn bên trong trào ra, hô lạp lạp lá cây tiếng vang che đậy không được hai vị này kích tình chung rên rỉ. Diệp Thần cảm giác được dương vật tại nàng động thịt nội từng đợt co giật, quy đầu cũng rõ ràng được phồng lớn lên rất nhiều, lập tức liền muốn bắn. Diệp Thần điên cuồng mà ôm chặt thục nữ Triệu Ngọc Như tròn trịa bờ mông, phần hông tại một lần nhắc tới sau đột nhiên hữu lực chìm xuống, phồng đến cực điểm dương vật cường lực đâm xuyên qua buộc chặt âm bức tường, thắng đến dưới đáy chìa vào Triệu Ngọc Như đang tại co giật giật giật miệng tử cung phía trên, núi lửa bùng nổ, nồng chọc tinh trùng vội ùa mà ra. Toàn bộ phun ra vào dùng mình co lại từ cung nội. Mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như đâu chịu nổi loại kích thích này, chỉ cảm thấy đại dương vật tại chính mình huyệt dâm mặt hăng hái cắm vào địt, nhiều lần cắm đến huyệt dâm chỗ sâu nhất, cái loại này tê dại cảm giác thật sự khó có thể chịu đựng, không khỏi trong miệng liên thanh hoảng sợ la hét thật thích a. A, chết, ta muốn chết, a a, a. Tùy theo xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như một tiếng cao kêu, lại lần nữa đến tuyệt đỉnh cao trào. Chớp mắt môi anh đào đại trương ô ô rên rỉ, mắt phượng mê ly, hai tay gắt gao ôm sát con nuôi Diệp Thần cổ, lỗ lồn bên trong tường thịt một trận mãnh liệt co lại, kịch liệt nhúc nhích hút cắn Diệp Thần đại dương vật cùng quy đầu, đại cổ dâm dịch lại lần nữa tuôn đi ra, đem Diệp Thần đại dương vật quy đầu nóng ấm áp. Hai loại cực đoan chất lỏng chớp mắt can thiệp tại cùng một chỗ, hóa thành một loại thanh thuần linh khí dễ chịu hai cái cao trào bên trong thân thể, chậm rãi cải tạo người hai vị này thân thể bên trong mỗi một tấc làn da. Mỗi một cái tế bào. Triệu Ngọc Như ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên, Tú Kiểm đỏ bừng, nhắm mắt hưởng thụ vừa rồi kia không gì sánh kịp cao trào khoái cảm. Mỗi lần cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ làm chuyện này đều sẽ có khác biệt cảm nhận. Triệu Ngọc Như cũng không có nghĩ đến mình đời này vẫn có thể có như vậy hạnh phúc trải qua. Nếu như không phải là lo lắng Hàn Ngọc mềm mại ở phi trường đợi nóng này, Triệu Ngọc Như hận không thể vĩnh viễn ghé vào Diệp Thần trên người không tới. Nhớ tới vừa rồi Hàn Ngọc mềm mại ở phi trường gọi điện thoại cho mình khi Diệp Thần cư nhiên còn không buông tha chính mình, làm chính mình tại muội muội tai bên trong lớn tiếng rên rỉ đi ra, thật sự là rất đáng hận rồi, cũng không biết chính mình cái này cao ngạo muội muội sẽ đi hay không hướng đến chỗ đó nghĩ, hừ. Đều là cái này tiểu chứng thối hại người, nhớ tới Diệp Thần đáng giận địa phương, Triệu Ngọc Như đột nhiên dùng tay tại Diệp Thần đem tay lái cánh tay thượng dùng sức nhất bóp. A, hí. Diệp Thần cánh tay lọt vào đột nhiên tập kích, tuy rằng không cảm giác đau đớn, nhưng là Diệp Thần vẫn là làm dáng một chút làm bên người mỹ thuộc phụ cao hứng. Ánh mắt u oán nhìn xinh đẹp mẹ nuôi vẫn đang đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, đau chết mất, mẹ nuôi. Ta lại nơi nào đắc tội ngài? Hừ, người tự mình biết. Triệu Ngọc Như đối với Diệp Thần giả vờ đáng thương xem thường không thèm nhìn, nàng qua biết Diệp Thần cường hãn, vừa rồi kia nửa giờ một mực không ngừng, cũng không gặp cái này tiểu hỗn đản trên người đổ mồ hôi. Chính mình cao trào khi kìm lòng không được tại hắn trên người dùng răng cắn thời điểm đều không có lưu lại bất kỳ cái gì dấu, càng huống chi chính là tiểu tiểu bấm một cái. Ta mới vừa rồi không có dùng sức sao? Mẹ nuôi, ngài cần phải giảng lương tâm a, ta vừa rồi nhưng là một mực không ngừng tại hầu hạ ngài đâu. Ta như vậy hiếu thuận ngài còn không vừa lòng, ngươi để ta làm sao bây giờ đâu này? Diệp Thần đáng thương nhìn bên cạnh xinh đẹp mẹ nuôi. Tặc tự đắc ánh mắt tại xinh đẹp mẹ nuôi đổi mới trói bộ eo liên y dưới váy ngắn mặt nhìn lại. Tiểu chứng thối, ta cho ngươi biết a, ta cô muội muội này phi thường thông minh, không có đem nàng cầm xuống phía trước, cùng nàng tại cùng một chỗ thời điểm ngươi có thể trăm vạn không thể theo ta có bất kỳ cái gì thân mật hành động, nếu để cho nàng nói cho các ngươi biết Triệu thư ký, ta và ngươi cũng không thể có quả ngon để ăn. Triệu Ngọc Như gắt gao cũng ở chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Không cho Diệp Thần nhìn đến váy ngắn bên trong xuân quang, đều là Diệp Thần cái này tiểu hỗn đản, đem chính mình tiểu nội nội cấp tê hỏng, một tấm mở chân lúc nào cũng là cảm giác mặt cái kia khe thịt bên trong lạnh lẽo. Đi đến sân bay, Triệu Ngọc Như rất nhanh liền tìm đến chính mình cái kia cao ngạo muội muội, Diệp Thần theo lấy xinh đẹp mẹ nuôi thân thể hướng mặt trước nhìn lại, chỉ thấy một vị dáng người yêu điệu thiếu phụ trên mặt mang theo một cái thật to kính mát, che ở trắng nõn gương mặt xinh đẹp. Mỹ thiếu phụ mặt sau đứng lấy một vị hơn 30 tuổi tuổi trẻ tây trang nam tử, lưu lại tam thất tiểu phân công nhau, da rẻ trắng nõn. Tỷ tỷ hình như thực bận rộn a, ta tại nơi này đều nhanh đợi nửa giờ rồi. Đi, tại bên kia. Đi đến sân bay, Triệu Ngọc Như tại đám người liếc mắt một cái liền nhận ra muội muội của mình. Diệp Thần theo lấy xinh đẹp mẹ nuôi thân thể hướng mặt trước nhìn lại, chỉ thấy một vị dáng người yêu điệu thiếu phụ mặc một bộ màu trắng tuyển áo váy. Tại náo nhiệt đám người trung tựa như nhất chốn tuần khiết bạch liên hoa, hai đầu tinh tế màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bắp chân lộ ở bên ngoài trắng như tuyết, bọc lấy lung linh bàn chân nhỏ cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt thượng mặc lấy một đôi màu trắng cao gót thủy tinh dày quai hậu. Đi ra phía trước, hạt xưa hình dạng khuôn mặt nhỏ mang theo một cái thật to kính mát, che ở trắng nõn gương mặt xinh đẹp, trên đỉnh đầu mang theo đỉnh đầu lá sen một bên bện mạo, lá sen một bên vành nón ép tới rất thấp. Mỹ thiếu phụ mặt sau đứng lấy một vị hơn 30 tuổi tuổi trẻ tây trang nam tử, lưu lại tam thất tiểu phân công nhau, mang theo một bộ kính mắt, da rẻ trắng nõn, trong miệng líu lo không ngừng cùng Mỹ thiếu phụ nói gì đó. U, cái này không phải là tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ thật sự là quý nhân việc bận rộn a. Tiểu muội ta đều tại đợi nửa giờ rồi, ngài mới đuổi. Nếu biết ngài như vậy bận rộn, ta trực tiếp ngồi xe taxi thật tốt. Mỹ thiếu phụ nhìn đến tỷ tỷ mình Hàn Ngọc Như mang theo một người tuổi còn trẻ tiểu tử đi qua đến, trong miệng kỳ quái kẹp thương mang bồng ồn ào. Chương 0781 trên xe cùng mẹ nuôi kích tình. Nghe Hàn Ngọc mềm mại âm thanh, lời nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng là âm thanh lộ ra chim hoàng anh bình thường thanh thúy, tựa như châu rơi khay ngọc giống như, Diệp Thần vừa nghe Mỹ thiếu phụ âm thanh liền yêu thích vị này có chút hơi tính cách xinh đẹp thiếu phụ. Bất quá nhìn vị này Mỹ thiếu phụ đối với xinh đẹp mẹ nuôi rất không cảm mạo a. Ngọc mềm mại, là tỷ tỷ không đúng, tại trên đường có chút việc cấp trì hoãn, tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi. Trong chốc lát tỷ tỷ cho ngươi chịu nhận lỗi, được không? Hàn Ngọc Như chuyện cười doanh doanh đi tiến lên, đều do vừa rồi tại trên đường cùng Diệp Thần qua đầu nhập. Diệp Thần đi theo xinh đẹp mẹ nuôi mặt sau, nghĩ đến xinh đẹp mẹ nuôi váy ngắn bên trong cái gì đều không có mặc, Diệp Thần tâm lý lại bắt đầu tà ác lên. Diệp Thần cũng rất bất đắc dĩ, vốn định cùng mẹ nuôi Hàn Ngọc Như đi khu đơn vị tiếp tục xử lý đất đến tiếp sau sự tình, kết quả trên đường liền nhận được Hàn Ngọc mềm mại điện thoại, liền thay đổi lộ tuyến đi nhận lấy nàng. Hừ, không lạ gì. Hàn Ngọc mềm mại giơ lên đầu, trước ngực hai cái mềm mại đại bạch thỏ đi phía trước ưỡn ưỡn. Ha ha, người đều kết hôn thời gian dài như vậy, như thế nào vẫn là một bộ tiểu nữ hài nhi tính tình. Hàn Ngọc Như gặp muội muội mình bộ dạng, mỉm cười, Phương Tuấn, ngươi như thế nào cũng không tốt tốt quản quản nhà ngươi vị này. Hắn dám, Hàn Ngọc mềm mại khinh thường nhìn chính mình lão công, nhìn đến chính mình lão công trong tay còn kéo lấy hai cái dương bao, hướng Diệp Thần kỳ quái nói ai vậy a, linh bao a. Ngọc Nhu tỷ tốt, Diệp Thần tùy theo xinh đẹp mẹ nuôi giới thiệu, cùng hai vị nam hải đến khách quý chào hỏi, đồng thời vươn tay cần phải bắt tay. Diệp Thần bắt tay đưa đến Phương Tuấn trước mặt Phương ca tốt. Ân, ngươi mạnh khỏe. Phương Tuấn có vẻ rất trầm ổn, cùng Diệp Thần nắm tay. Diệp Thần ma lưu đi lên sách lấy hành lý chúng ta đi thôi, Triệu thư ký tại khu đã sắp xếp xong xuôi, trước ở tại tửu điếm, đợi Phương ca an bài công việc tốt sau đó, đã vào ở đơn vị an bài nhà bên trong. Hừ, đi, Hàn Ngọc mềm mại đi đến phía trước, như thế nào mở như vậy cái xe rườm tử a, tỷ tỷ. Ngài cũng quá không đem ta để ở trong mắt a. Ngài cái kia lượng tiểu bôn đâu này. Hàn Ngọc mềm mại đi qua đến nhìn đến tỷ tỷ cư nhiên lái một chiếc phá đại chúng, tâm lý càng thêm ngấy sai lệch, loại này xe dởm ai muốn ngồi a. Hàn Ngọc mềm mại biết tỷ tỷ mình đi đến tây đường khu không bao lâu liền trở nên càng ngày càng trẻ, trước mắt tiểu bạch kiểm dạng ra hỏa nhất định là tỷ tỷ tiểu tình nhân. Tuy rằng không biết cái này Diệp Thần dùng chính là phương pháp gì, nhưng là chính là có thể làm cho nữ nhân trở nên tuổi trẻ điểm này liền cũng đủ làm bất kỳ cái gì nữ nhân điên cuồng. Phía sau Hàn Ngọc mềm mại ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần giống như là nhìn một cái nhân hình định nhan đan a. Chính là Hàn Ngọc mềm mại như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, tỷ tỷ của mình đã đem chính mình đóng gói bán cấp Diệp Thần. Diệp Thần tuy rằng đứng ở ô tô bên cạnh, nhưng là bên kia xinh đẹp mẹ nuôi cấp Hàn Ngọc mềm mại nói mỗi một câu đều nghe vào lỗ tai của mình. Chính mình mẹ nuôi thật là tà ác, ha ha, ta yêu thích. Tại Hàn Ngọc Như vỗ về phía dưới, Hàn Ngọc mềm mại bất đắc dĩ chui vào Diệp Thần ô tô, cũng không phải là Hàn Ngọc mềm mại không muốn, mà là vừa rồi mình nói nhiều như vậy không dễ nghe lời nói, bây giờ ngược lại chủ động ngồi lên Diệp Thần ô tô, này rất không mặt mũi a. Diệp Thần cái này tiểu hỗn đàn cũng là, thủy chung cười tủm tỉm, cũng không biết tâm lý có hay không giận chính mình, nếu như tiểu tử này tâm lý giận chính mình. Còn có khả năng hay không trợ giúp chính mình, làm chính mình thanh xuân vĩnh viễn đâu này. Hàn Ngọc mềm mại đã sớm nhìn đến nhà mình tỷ tỷ trên người hiệu quả, toàn thân làn da đều thủy nộn nộn, chính mình nếu cũng là như vậy hẳn là tốt. Phương ca, ngồi bên này, nhìn thấy hai cái nữ nhân ngồi xuống, Diệp Thần tiếp đón Phương Tuấn làm được vị trí kế bên tài xế. Cảm ơn, Phương Tuấn tuy rằng không biết Hàn Ngọc như cùng chính mình phu nhân nói gì đó. Bất quá hắn biết Diệp Thần tên tiểu tử này không đơn giản. Để ta lái xe, Diệp Thần ngồi vào đi, Hàn Ngọc mềm mại liền hô. Được rồi, Diệp Thần đem chìa khóa đưa cho nàng. Lúc này đây Diệp Thần cùng mẹ nuôi Hàn Ngọc Như ngồi ở xếp sau chỗ ngồi phía trên, Phương Tuấn ngồi ở vị trí kế bên tài xế phía trên. Cùng xinh đẹp mẹ nuôi ngồi ở cùng một chỗ, Diệp Thần lại lên tà ác tâm tư, Hàn Ngọc Như lập tức cảm giác cả người lên da gà khúc mắc. Quay đầu nhìn đến Diệp Thần biểu cảm, nhanh chóng vây quanh ở thân thể của mình, tỉnh Diệp Thần làm chuyện xấu, ánh mắt trừng mắt Diệp Thần dường như muốn nói, người phía sau không muốn làm chuyện xấu a. Diệp Thần mới không có khả năng để ý, thừa dịp phía trước hai vị không chú ý thời điểm chậm rãi hoạt động thân thể, ở phía trước hai người nhìn không thấy góc độ duỗi tay hướng đến xinh đẹp mẹ nuôi eo ở giữa ôm đi, nắm lấy xinh đẹp mềm mại vòng eo, ngược lại hướng phía trước Hàn Ngọc mềm mại nói Ngọc Nhu tỷ. Như thế nào a, cái xe này tử so với bình thường xe tốt một điểm a. Diệp Thần tay chậm rãi hướng xuống lan tràn đến xinh đẹp mẹ nuôi rõ ràng mông, một cái ngón tay thuận theo xinh đẹp mẹ nuôi khe mông hướng xuống tìm kiếm. Ân, làm sao mặc thượng quần lót? Diệp Thần cảm giác được xinh đẹp mẹ nuôi quần áo bên trong lại thêm một tầng vải dệt, chẳng lẽ vừa rồi lúc ăn cơm, xinh đẹp mẹ nuôi tại rửa tay ở giữa mặc nội y. Sai lầm a. Hình như biết Diệp Thần cảm giác Hàn Ngọc Như hướng về Diệp Thần đắc ý cười, sau đó nhẹ nhàng nâng nâng chính mình mông đẹp, làm Diệp Thần tay đưa đến phía dưới đi. Diệp Thần quả nhiên biết điều, một bàn tay đụng đến xinh đẹp mẹ nuôi hai mông ở giữa. Mỹ thuộc phụ Hàn Ngọc Như cười xấu xa một chút, dùng sức ngồi xuống, gắt gao ngăn chặn Diệp Thần bàn tay, tỉnh hắn làm tiếp phá hư. Ai u, Diệp Thần tay bị xinh đẹp mẹ nuôi tròn trịa mông rắn rắn chắc chắc tọa ở. Làm sao vậy? Phía trước Địa Phương Tuấn nghe được Diệp Thần âm thanh, nghiêng đầu qua chỗ khác đến kỳ quái dò hỏi. Không có việc gì, chân rút gân, hiện tại tốt lắm. Diệp Thần mỉm cười nói. Phương Tuấn cũng không có cẩn thận hỏi, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục nhìn chính mình lão bà lái xe, hắn không có phát hiện mặt sau tỷ tỷ Hàn Ngọc Như kỳ quái bộ mặt biểu cảm. Diệp Thần tay bị xinh đẹp mẹ nuôi mông gắt gao ép lấy, cong lên một ngón tay hướng lên nhô lên. Diệp Thần cảm giác ngón tay của mình đẩy lên khớp xương chỗ vừa vặn nhô lên hai miếng mềm mại thịt mềm, ẩm ướt hâm nóng một chút, đối với mẹ nuôi thân thể phi thường quen thuộc Diệp Thần lập tức biết ngón tay của mình chìa vào chỗ nào. Cổ tay dùng sức quấy một chút, làm bàn tay của mình hướng lên, cong lên một ngón tay, đầu ngón tay bắt đầu cách váy ngắn chậm rãi khẽ nhéo, lập tức tại váy ngắn bên ngoài hình thành một cái tinh tế khe hở. Ân, Hàn Ngọc Như nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, gắt gao nhắm mắt. Thân thể cực lực tựa vào mặt sau ghế lưng, tận lực che đậy Diệp Thần cánh tay, không cho phía trước hai vị thân nhân phát hiện, cảm nhận Diệp Thần ngón tay cách chính mình quần áo tại chính mình hai miếng tiểu môi âm hộ ở giữa qua lại sờ soạng, ngứa, đầu ngón tay kích thích bên trong âm đạo tình dục. Vừa rồi tại ô tô thượng thời gian quá ngắn, Hàn Ngọc Như tuy rằng cao trào nhiều lần, nhưng là làm thái thương xúc, có một loại chưa thỏa mãn cảm giác. Không có ở trên giường cái loại này thật sâu cắm vào cảm giác, bây giờ ngay trước muội muội mình mặt. Lại lần nữa bị Diệp Thần chiêu chọc tình dục, Mỹ thuộc phụ Hàn Ngọc Như bắt đầu chậm rãi vặn vẹo mông đến, tận lực làm chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dang rộng ra, làm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân mềm mại khe thịt mở ra đến, thuận tiện Diệp Thần ngón tay tiến vào. Diệp Thần trên tay ngón trò tại xinh đẹp mẹ nuôi mềm mại khe mông ở giữa nhẹ nhàng móc lấy, gặp xinh đẹp mẹ nuôi nhẹ nhàng cư nhiên giơ cao lên mông, biết xinh đẹp mẹ nuôi nhất định là có cảm giác. Nữ nhân quả nhiên 30 như lang 40 như hổ, vừa rồi tải ô tô cao hơn chiều nhiều lần, hiện tại tình dục lại bị tròng ghẹo, thục nữ mùi vị càng thêm mỹ vị, nhất là có lão công thục phụ, làm lên đó mới kêu kích thích, nghĩ thị ủy thư ký lão bà, chính mình xinh đẹp mẹ nuôi mỗi lần đều tại chính mình đại dương vật hạ triền miên không thôi dâm thanh lãng ngữ. Diệp Thần ngón tay tại khe thịt ở giữa dùng sức qua lại quát lên. A. Hàn Ngọc Như cảm giác một đầu nhục trùng tại chính mình môi âm hộ phía trên tàn sát bừa bãi, câu dẫn chính mình bên trong âm đạo dâm thủy ra bên ngoài chảy ra, nhưng là cái loại này muốn cự tuyệt lại như mời chào cảm giác làm Mỹ thục phụ cảm giác được một loại bị thật sâu cắm vào khát vọng, khi nào thì có thể lại lần nữa làm Diệp Thần thật sâu cắm vào chính mình huyệt dâm mặt đâu này. Thì sao, tỷ tỷ? Hàn Ngọc mềm mại ở phía trước lái ô tô mở vô cùng hưng phấn, như vậy ô tô tuy rằng tiện nghi nhưng là mở ra ngay cả có lực độ. Mở ra như vậy xe Hàn Ngọc mềm mại cũng cảm giác chính mình giống như bị một cái hữu lực cường tráng nam nhân tại trên giường hung hăng chà đạp bình thường sảng khoái. Mỗi khi Hàn Ngọc mềm mại thải thượng chân ga thật giống như người kia sử căn kia cự bổng thật sâu cắm vào thân thể của chính mình, đó là một loại như thế nào khoái cảm đâu này. Đang tại đắm chìm trong thứ khoái cảm này chung Hàn Ngọc mềm mại đột nhiên sau khi nghe thấy mặt xinh đẹp tỷ tỷ kinh hô một tiếng, cau mày hỏi một tiếng. Đối với tỷ tỷ đánh gãy chính mình cái loại này khoái cảm rất là khó chịu. Nga, không có việc gì, không có việc gì. Đầu hơi choáng váng, người có thể hay không vững chắc một điểm lái xe đâu này. Xinh đẹp thục phụ sắc mặt diễm như hoa đào, bị Diệp Thần ngón tay khiêu khích nhịn không được rên rỉ đi ra, lý do của nàng tìm vô cùng tốt, vừa rồi Hàn Ngọc mềm mại xe dừng lại vừa mở, làm người ta có một cỗ mất cảm giác. Mà Diệp Thần tay tùy theo ô tô lay động dần dần xinh đẹp mẹ nuôi khe thịt bên trong nhất sâu nhất cạn cắm vào, làm xinh đẹp thục phụ cảm giác được một loại khác thường thống khoái. Được rồi, đúng rồi, chúng ta muốn đi chỗ đó ăn cơm đâu này. Mở thời gian dài như vậy, Hàn Ngọc mềm mại mới nhớ tới chính mình đối với kinh đô thì Tây đường khu con đường tuyệt không quen thuộc, cái kia cái gì tiệm cơm ở địa phương nào đâu này. Dọc theo con đường này một mực mở. Khi đến cái chữ thập sao lộ quẹo vào cũng sắp đến. Diệp Thần chỗ sâu tay trái đi phía trước chỉ lấy, thông qua phía trước kính chiếu hậu, Diệp Thần nhìn đến Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại đầu kia thâm thúy khe ngực cùng với hai cái nửa vòng tròn lộ ra tại bên ngoài vú sữa, trắng nõn ngấy vô cùng mê người. Được rồi, Mỹ thiếu phụ quăng một câu giọng Bắc Kinh, lái ô tô liền đi phía trước chạy trốn. Diệp Thần tay tại xinh đẹp mẹ nuôi mông mặt sau cạo không làm sao sống nghiện, cách một tầng vải dệt, Diệp Thần ngón tay mỗi lần hướng đến khe thịt bên trong cắm tới thời điểm lúc nào cũng là bỏ dở nửa chừng, chưa thỏa mãn cảm giác. Bắt tay theo xinh đẹp mẹ nuôi mông phía dưới rút ra, hai cái ngón tay nắn vuốt, trượt nhơ nhớp, Diệp Thần đem ngón tay đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một cái, một lượng lẳng lơ phóng đãng mùi vị tại chóp mũi lan tràn, cười tà nhìn nhắm mắt hưởng thụ địt mẹ, Diệp Thần tay lại từ mặt sau đưa vào xinh đẹp mẹ nuôi eo phía trên. Thấy phía trước hai vị tại nghiêm túc lái ô tô, Diệp Thần tay dọc theo xinh đẹp mẹ nuôi váy ngắn eo, chậm rãi sờ soáng đi xuống, đụng đến dưới mông váy một bên. Diệp Thần tay dọc theo xinh đẹp mẹ nuôi trơn bóng non mềm làn da chậm rãi tiến vào mẹ nuôi quần áo bên trong, rất nhanh liền đụng đến quần lót bên cạnh, một cái ngón tay giống như rắn nhẹ nhàng công vào quần lót bên trong. Diệp Thần ngón tay tựa như một đầu leo lên vượt đèo con rắn nhỏ, dọc theo xinh đẹp mẹ nuôi khe mông chậm rãi hướng xuống cùng đi vào. Hàn Ngọc như cảm giác được Diệp Thần tay lành lạnh, sờ tại chính mình làn da phía trên, có một cổ cảm giác mát rượi. Căn kia ngón tay thuận theo chính mình khe mông chui vào chính mình bờ mông ở giữa, nga, không muốn sờ chỗ đó. Hàn Ngọc như tâm lý sợ hãi nghĩ, mở to mắt đi chừng Diệp Thần, tay phải đưa đến sau lưng đi kéo Diệp Thần cánh tay. Hắc hắc, Diệp Thần tà tà cười, ngón tay gấp khúc, đầu ngón tay chống đỡ tại xinh đẹp mẹ nuôi kiều diễm hoa cúc phía trên, Diệp Thần ngón tay nhất chống đỡ tại xinh đẹp mẹ nuôi hoa cúc phía trên. Cũng cảm giác xinh đẹp mẹ nuôi thân thể giống bị cái gì kích thích giống nhau một trận co rút nhanh, thiếu chút nữa nhảy lên. Nếu như không phải là tại ô tô bên trong, Hàn Ngọc như phỏng chừng đã sớm kích thích nhảy lên, bị nàng che chở cả đời mềm mại hoa cúc lần thứ nhất bị khác phái như thế xâm phạm. Hàn Ngọc như cảm giác được Diệp Thần đầu ngón tay tốt nhất giống mang theo một cỗ tình dục ma lực, làm nàng thế nào đóa mềm mại lỗ đít nhỏ nhịn không được muốn nở rộ. Hàn Ngọc như biết chính mình này đóa kiều diễm lỗ đít nhỏ sớm muộn gì sẽ ở Diệp Thần tay nở rộ, nhưng là Diệp Thần vẫn là lần thứ nhất chiếu cố lỗ đít của mình, nghĩ đến Diệp Thần cái kia căn đại dương vật một cái thời điểm sẽ đem phía sau mình thế nào đóa lỗ đít nhỏ giữ dằn kéo mở, xinh đẹp thuộc phụ tâm lý ký mong chờ vừa sợ, không biết có khả năng hay không đem chính mình cái kia địa phương bể bụng. Diệp Thần ngón tay tại xinh đẹp mẹ nuôi hoa cúc thượng lưu liền vong phản, đầu ngón tay đang làm mẹ lỗ đít nhỏ lên xuống xoay vòng. Chính là không hướng bên trong móc đi, điều này làm cho Mỹ thuộc phụ cảm giác lỗ đít của mình xung quanh có một cổ ngứa cảm giác, tâm lý thực cấp bách, mềm mại mông lại bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo. Lại đi hướng nào à? Lái ô tô Hàn Ngọc mềm mại lại bắt đầu hỏi, ô tô đi đến một cái cây cối rậm rạp ngã tư đường, xung quanh vật kiến trúc đều che giấu tại cây lá rậm rạp sau. Chỗ này, càng đi về phía trước nhất liền đến, nhìn thấy không, bên kia biển quảng cáo. Diệp Thần ánh mắt không có đi phía trước nhìn, mà là nhìn phản kính bên trong kia một đôi mềm mại vú lớn, thật sự là mê người. Hàn Ngọc mềm mại tính tình tuy rằng rất lớn, nhưng là vóc người của nàng cũng là nhất lưu. Nghĩ đến xinh đẹp mẹ nuôi an bài, Diệp Thần tâm lý ngứa, buổi tối hôm nay liền có thể hưởng thụ đến cái này mỹ thiếu phụ, hắc hắc. Nhìn thấy, không biết chỗ đó ca có phải hay không thật giống như ngươi nói vậy, nếu như không phải là lời nói, người chiếc xe này khiến cho ta mở vài ngày như thế nào đây? Mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại là thật yêu thích chiếc này làm nàng cao trào liên tục ô tô rồi, nàng lái ô tô cũng cảm giác này ô tô cùng chính mình có một loại nước sữa giao hòa cảm giác, thật không bỏ được tách ra. Tốt, bất quá nếu có lời nói, không biết Ngọc Nhu tỷ nên nói như thế nào. Diệp Thần ánh mắt thủy chung không có rời đi kia một đôi mê người vú lớn. Nói như thế nào, tiểu tử, người còn dám xách điều kiện a? Được rồi, ai bảo tỷ hôm nay cao hứng. Nếu thực sự có cái kia hiệu quả, tỷ liền giới thiệu cho ngươi người bạn gái. Giới thiệu bạn gái, cái này không cần a, ta đã có bạn gái, nhưng là làm bằng hữu nói cũng có thể. Diệp Thần cẩn thận suy nghĩ, Diệp Thần cười hề hề đáp lại, tay phải ngón tay tắc thật sâu cắm vào xinh đẹp mẹ nuôi thân thể bên trong, tùy theo ô tô lay động, Diệp Thần ngón tay tại xinh đẹp mẹ nuôi thân thể bên trong một vào một ra quất cắm, nhìn xinh đẹp mẹ nuôi cực lực ẩn nhẫn này chính mình khoái cảm. Nhưng là hơi hơi tiếng thở dốc vẫn là truyền vào Diệp Thần lỗ tai bên trong, hai cái kiệu đỉnh bộ ngực lúc lên lúc xuống phập phồng, Diệp Thần mắt thấy cùng ô tô liền muốn đến chỗ cần đến, ngón tay bắt đầu ở xinh đẹp mẹ nuôi thân thể bên trong rất nhanh quất đánh lên. Tại dạng này kích thích hoàn cảnh bên trong, xinh đẹp mẹ nuôi rất nhanh liền đạt được đến chính mình cao trào, một cỗ dính mật dâm thủy dễ chịu tại Diệp Thần ngón tay phía trên, xinh đẹp thục phụ phía sau thoải mái mở ra hai mắt, kiều mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, thục phụ phong tình làm Diệp Thần thiếu chút nữa cầm giữ không được. Ân, đây là cái gì hương vị? Hàn Ngọc mềm mại có thích sạch sẽ, đối với khác thường khí tức có đặc thù mẫn cảm, giống như là chính mình cao trào khi hương vị à. Hàn Ngọc mềm mại tay ẩn nấp hướng đến chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân sờ soạng, hình như có chút ẩm ướt, chẳng lẽ là mình lái xe chạy đến cao trào. Hàn Ngọc mềm mại không biết chính là một câu nói của nàng làm mặt sau Hàn Ngọc như khẩn trương lên đến, mong chờ muội muội của mình không muốn phát hiện chính mình tại Diệp Thần ngón tay phía dưới cao trào. May mắn phía trước Hàn Ngọc mềm đỏ nghiêm mặt, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, Hàn Ngọc như nhìn muội muội mình trạng thái mới yên tâm, hướng về bên người Diệp Thần lại là một trận bạch nhãn. Tại tiệm cơm cơm nước xong sau đó, trở về đến thị ủy đại viện, Phương Tuấn ở nhà khách, Hoa tỷ muội tác ở cùng một chỗ. Triệu Hải Phong cũng đã đi ra ngoài đi họp, hơn nữa không trở về đã tới đêm. Diệp Thần tâm lý được kêu là một cái hưng phấn, nếu mẹ nuôi an bài thích đáng, buổi tối hôm nay liền có thể hưởng thụ một chút tìm muội song phi khoái cảm rồi. Diệp Thần tâm lý hưng phấn, dĩ nhiên là biểu hiện ở bên ngoài, trong miệng ngâm nga sung sướng cười nhỏ. Diệp Thần bị mỹ mẹ nuôi Hàn Ngọc như dẫn vào cửa, đang tại trong phòng soi gương Hàn Ngọc mềm mại lông mày liền cao lên đến, rất rõ ràng biểu hiện ra chính mình không hờn giận, Diệp Thần lúc này càng giống như là một cái ngoại nhân. Bất quá Diệp Thần còn có một loại thần kỳ năng lực nga. Hắn có thể cho nữ nhân trở nên vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp, tựa như tỷ tỷ giống nhau, người nhìn tỷ tỷ đi đến tây đường khu biến hóa lớn đến bao nhiêu. Nói chuyện, Hàn Ngọc như ha ha cười, tại Hàn Ngọc mềm mại trước mặt khoe ra tự đắc dạo qua một vòng, mỹ lệ dáng người cùng mềm mại làn da làm Hàn Ngọc mềm mại ghen tị không thôi. Nga, vĩnh viễn tuổi trẻ xinh đẹp, không có khả năng là gạt người chứ. Làm sao có khả năng? Hàn Ngọc mềm mại nhìn tỷ tỷ thân thể. Màu 40 tuổi nữ nhân nhìn hình như giống một cái chừng 20 xinh đẹp thiếu nữ giống như, nhất là kia thủy nộn làn da làm Hàn Ngọc mềm mại phi thường hâm mộ. Ha ha, biết ngươi không tin, ngươi nhìn tỷ tỷ có phải hay không so trước kia trẻ. Hàn Ngọc như nhéo nhéo nước của mình nộn làn da, cùng Diệp Thần giao hoan sau đó, tuổi của nàng hình như trở lại 30 tuổi thời gian, hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Là trẻ, hắn là làm như thế nào đến? Nhưng là nếu vĩnh viễn cái bộ dạng này hình như không thể nào đâu. Hàn Ngọc mềm mại nhìn tỷ tỷ trên người làn da, thủy nộn nộn giống như mới ra đời như trẻ con, bóp một phen đều có thể bóp xuất thủy. Ha ha, Diệp Thần một loại kỳ lạ mát xa, nếu không hôm nay ngươi thử xem, làm Diệp Thần mát xa một chút. Diệp Thần mát xa hơi đặc biệt, hắn mát xa có một cái trọng điểm, hình như từng cái nữ nhân đều không giống, về phần chi tiết ta cũng không biết. Tỷ tỷ thường xuyên mát xa địa phương là gan bàn chân. Hắn có một cái thần kỳ cây gậy tử, giống như là cao su làm, hắn mát xa chính là dùng cao su cây gậy tử mát xa. Hàn Ngọc như tự nhiên sẽ không nói Diệp Thần mát xa là hắn căn kia đại dương vật, hơn nữa từng cái nữ nhân mát xa trọng điểm đều là một cái bộ vị, chính là làm khối kia làm nam nhân mất hồn địa phương, cần phải Diệp Thần đại dương vật liên tục không ngừng mát xa. Cây gậy, cao su cây gậy. Hàn Ngọc mềm mại phía trước hưởng thụ mát xa đều là thợ đấm bóp dùng tay mát xa, còn chưa từng có nghe nói qua có người dùng cao su cây gậy mát xa đâu. Đúng vậy, phi thường thoải mái. Mỗi một lần mát xa đều cảm giác được cả người tứ chi bách hài đều sảng khoái xuyên thấu. Ngài xem qua Kim Dung tiểu thuyết A, thật giống như đả thông hai mạch nhâm đốc bình thường. Hàn Ngọc như đột nhiên ý thức được, Diệp Thần trên người có nhiều như vậy thần kỳ sự tình, đừng phỉ là xuyên qua mà đến tu chân giới người. Gần nhất xuyên qua phim truyền hình nhiều vô cùng, hơn nữa các loại tiểu thuyết xuyên Việt cũng phong hành ở trên mạng, nàng tuy là hào môn đại thế gia người, cũng biết rất nhiều về đại gia tộc tu luyện tâm pháp, nhưng cũng không có Diệp Thần trên người thần kỳ như vậy, Hàn Ngọc như cảm giác chính mình thật giống như cùng một vị có năng lực thần kỳ tu sĩ tại giao hoan. Nhìn Diệp Thần tình huống hẳn là một vị rất giỏi người xuyên Việt A, đợi buổi tối cái kia cái gì thời điểm hỏi một chút hắn. Còn hai mạch nhâm đốc, không nên nói đùa. Tỷ tỷ. Hàn Ngọc mềm mại châm biếm một chút, nhưng là thấy tỷ tỷ nghiêm trang nhìn nàng, lập tức có chút tò mò, không có khả năng là thật sao. Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi nhìn tỷ tỷ này ra rẻ, tỷ tỷ lúc trước không đến Tây Đường thời điểm đó là cái gì bộ dạng, hiện tại vậy là cái gì bộ dạng, ngươi còn không rõ ràng. Hàn Ngọc như đem chính mình trắng nõn tiểu cánh tay đưa đến muội muội mình trước mặt, mỉm cười nói, mỉm cười ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ không hiểu ý vị. Cũng là a. Hàn Ngọc mềm mại nhìn tỷ tỷ làn da biến hóa, đi tới nơi này Tây Đường khu không bao lâu, cư nhiên biến thành so với chính mình còn nhiều năm nhẹ thiếu phụ đang trổ hoa, trong này khẳng định có quá đặc biệt kỳ ngộ, cái này kỳ ngộ dĩ nhiên là tin tức tại Diệp Thần trên người. Hàn Ngọc như gặp muội muội đã động tâm đi, ta làm Diệp Thần giúp ngươi thử một chút, nên mát xa chỗ nào, trong chốc lát ăn xong cơm tối sau đó, ngươi tắm rửa một cái chúng ta mà bắt đầu. Không tốt sao? Hàn Ngọc mềm mại sắc mặt đột nhiên có chút lúng túng, theo thấy Diệp Thần lần đầu tiên nàng vốn không có cấp Diệp Thần sắc mặt tốt nhìn, phía sau đi cầu nhân ra giúp đỡ, hình như có chút lúng túng khó xử. Này có cái gì ngượng ngùng, yên tâm đi, Diệp Thần không phải là dễ giận như vậy người, nói sau, cho ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân mát xa, lòng hắn không chừng cỡ nào đắc ý đâu. Hàn Ngọc như trong mắt hiện lên không hiểu trơn bóng. Phi thường mong chờ Diệp Thần đem chính mình cái này cao ngạo có muội muội đẹp chinh phục. Vậy được rồi. Hàn Ngọc mềm mại cầm tiểu tú quyền, vì chính mình bơm hơi, vì mình có thể vĩnh cửu tuổi trẻ xinh đẹp, quăng một chút mặt mũi lại sợ cái gì. Tại cuộc sống sau này, mỗi lần nhớ lại cùng Diệp Thần tại cùng một chỗ điên cuồng thời điểm, nàng đều cảm thấy chính mình cả đời này làm chính xác nhất quyết định chính là tại tỷ tỷ cám dỗ hạ làm Diệp Thần mát xa. Cũng là từ giờ khắc này nàng nhân sinh hoàn toàn phát sinh biến hóa. Diệp Thần nghiêm trang nắm lấy mỹ thiếu phụ Hàn Ngọc mềm mại cổ tay, làm bộ vì Hàn Ngọc mềm mại bắt mạch, kỳ thật tại bên ngoài phòng khách thời điểm Diệp Thần đã nghe được mẹ nuôi Hàn Ngọc như lời nói, tự nhiên biết phía dưới nên như thế nào phối hợp. Diệp Thần làm bộ thưởng thức mạch, sau đó rất khó vì tình nói thân thể của ngươi tương đối đặc thù, mát xa trọng điểm không tốt mát xa. Ta nhìn hay là thôi đi. Sau đó thực bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mẹ nuôi, chúng ta vẫn là bắt đầu đi. Hàn Ngọc như đã nói cho Hàn Ngọc mềm mại, nàng nhận thức Diệp Thần làm con nuôi sự tình, Diệp Thần phía sau tại trong nhà kêu mẹ nuôi cũng không có vẻ đột ngột. Chỗ nào, như thế nào không tốt mát xa à? Hàn Ngọc mềm mại vừa nghe Diệp Thần lắc đầu thở dài gương mặt suy dạng, tâm lý nhất nhảy, đột nhiên nghĩ đến nữ nhân có chỗ nào không thích hợp nam nhân xoa bóp, chẳng lẽ là chỗ đó? Hàn Ngọc mềm mại gắt gao kẹp kẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, không biết vì sao, nàng cái kia đầu câu khâu bên trong cảm giác được một cỗ ngứa ngáy. Là địa phương nào, có cái gì không tốt mát xa? Ở phía sau, người chẳng khác nào là bác sĩ, chúng ta là bệnh nhân, chúng ta quan hệ không đề cập nam nữ ở giữa kia một chút lung tung lộn xộn quan hệ, chúng ta hẳn là bảo trì một loại thuần khiết bác sĩ cùng bệnh nhân quan hệ. Người nói là không phải là a? Ngọc mềm mại. Không nghĩ tới chính mình tiểu tình lang con nuôi thông minh như vậy, một điểm liền thấu, Hàn Ngọc như tâm lý tự nhiên biết tiểu tình lang tính toán. Đúng, đúng vậy, nhưng là ngươi liền nói cho ta mát xa trọng điểm là chỗ nào. Vì chính mình thanh xuân thường trú, Hàn Ngọc mềm mại tạm thời từ bỏ chính mình thẹn thùng, đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta muốn thật tốt nghĩ nghĩ. Hàn Ngọc mềm mại khẩn trương nhìn Diệp Thần ánh mắt, nếu như là chỗ đó lời nói. Nàng mình cũng không biết trong chốc lát nên làm cái gì quyết định. Là bờ mông, chỗ này không tốt mát xa, ta nhìn thôi được rồi. Diệp Thần cố ý đem mỹ thiếu phụ khẩu vị treo chân, sau đó nói ra một cái bộ vị. Bờ mông a, nga, ta còn tưởng là. Hàn Ngọc mềm mại vừa nghe Diệp Thần nói ra chẳng phải là chỗ đó, lập tức vui mừng nhảy lên, nhưng là tâm lý không biết vì sao có một chút điểm tiếc nuối, nếu bờ mông lời nói. Chỗ này còn có khả năng tiếp nhận, nhưng là vì sao có chút thất lạc đâu này. Hàn Ngọc mềm mại như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, chính mình vị này luôn luôn đoan trang tú lệ tỷ tỷ sẽ cùng Diệp Thần lên giường. Hơn nữa tỷ tỷ hoàn toàn vì Diệp Thần nghĩ, nàng càng thêm không có khả năng nghĩ đến chính là tỷ tỷ cư nhiên liên hợp nàng tiểu tình nhân đem chính mình bộ vào âm mưu của bọn họ bên trong, làm mình cũng trở thành Diệp Thần trên giường bạn lữ. Mặc dù nói kết quả phi thường tuyệt vời. Tại trên cái thế giới này, cái loại này dục tiên dục tử tuyệt diệu lĩnh hội không phải là từng cái nữ nhân đều có thể cảm giác được, thẳng đến cùng Diệp Thần phát sinh xem xét hệ Hàn Ngọc mềm mại mới biết được chính mình nửa đời trước xem như sống uổng, nhưng là mỗi lần cùng tỷ tỷ cùng một chỗ ở trên giường đối phó Diệp Thần thời điểm Hàn Ngọc mềm mại sẽ luôn chọc ghẹo tỷ tỷ Hàn Ngọc như một phen, ai bảo nàng giấu giếm chính mình đâu. Ăn qua Diệp Thần tự mình làm bữa tối, Hàn Ngọc mềm mại quay đầu liền hướng đến trên lầu tắm rửa đi. Tắm rửa dĩ nhiên chính là làm Diệp Thần cho nàng tại bờ mông mát xa, nàng cũng nghĩ làm chính mình thanh xuân không già. mà lúc này Hàn Ngọc như bị Diệp Thần mũi khích bên trong thơ ra nhiệt khí biến thành cổ ngứa, nghe hắn nói khen chính mình ngọt ngào lời tâm tình, Hàn Ngọc như tâm lý hơi hơi đắc ý, lớn như vậy tuổi tác vẫn có thể trói chặt như vậy một cái tiểu xuất ca. Hàn Ngọc như bình không thể nghi ngờ là phi thường tự đắc, nhất là Diệp Thần thân thể mạnh phi thường tráng, mỗi lần đều đem chính mình biến thành cả người bùn rùn. Chương 0782 cùng Mỹ phụ Hàn Ngọc như phòng bếp ân ái. Cái mũi dầu dĩ hừ một tiếng, nhớ tới Diệp Thần làm chính mình cái loại này mất hồn tư thế, Mỹ thục phụ Hàn Ngọc như lập tức cảm thấy cả người khô nóng, một ngày này theo buổi sáng đến giữa trưa đã cùng Diệp Thần đến đây hai lần. Nhưng là như lang như hổ Hàn Ngọc như vẫn là cảm giác được có một loại cảm giác trống rỗng, nhịn không được hai tay ôm lấy con nuôi Diệp Thần cổ, quyến rũ nói con nuôi, đem trên bàn bát đũa dọn dẹp một chút, chúng ta đi trong phòng bếp mặt a, mẹ nuôi lại muốn rồi không, người tốt tốt hiếu thuận một chút mẹ nuôi. Hắc hắc, con nuôi bản lãnh khác không có, bổn sự này phi thường lợi hại, cam đoan đem lão nhân ra ngài hầu hạ thoải mái thư thái. Diệp Thần xác khô mẹ càng ngày càng phong tao. Trong lòng cũng là phi thường đắc ý, duỗi tay tại Mỹ mẹ nuôi mông lớn thượng dùng sức sờ. Diệp Thần đắc ý cười ha ha, mẹ nuôi, chờ một lát đem muội muội của ngài bắt sau đó, ta đưa ngài vài món quần áo. Ôm lên trên bàn bát mâm, Mỹ tư tư hướng đến trong phòng bếp mặt đi đến. Tinh thần chố mắt trong chốc lát, gặp Diệp Thần đã đi vào trong phòng bếp, Hàn Ngọc như liếc mắt nhìn cửa thang lầu, một chốc, muội muội mình Hàn Ngọc mềm mại hẳn là còn không sau đó đến. Nghĩ đến chính mình cái kia địa phương lại muốn bị con nuôi liếm cùng địt làm, trên mặt liền hồng cùng đào mật tự đắc.